pháo hôi nữ khác loại tu tiên 102 chương 1081 ban thưởng nhiệm vụ Thảo Phong cùng Thảo Điên 24 chương 1081 ban thưởng nhiệm vụ Thảo Phong cùng Thảo Điên 24 Phạm Ái Liên sắc mặt trắng bịch, tựa hồ cảm thấy có chút xấu hổ, lặng lẽ nhìn một chút Lâm Tịch không kiên nhẫn biểu tình nói: ngươi không phải biết để ta làm cái gì rồi. Nói xong nàng tựa hồ phát giác lời này có chút không ổn, sợ làm cho Lâm Tịch phản cảm, thế là nhanh lên giải thích: nhưng là không phải chính ta muốn tới tiếp ngươi, là cái kia Hoàng Bì Tử buộc Diệp Quốc Hưng tới tìm ngươi, mà chính hắn không dám tới, cho nên một hai phải ta tới. Tiếp tục Phạm Ái Liên đối lại phía trước phát sinh hết thảy cùng Lâm Tịch nhặt khẩn yếu tất cả đều nói, bao quát Hoàng Bì Tử đốt bọn họ ra cụ cửa hàng cùng với đi nhà bên trong làm yêu. Khác đều không có gì. Thế nhưng là nó không nên hù dọa thần thần. Bất kể như thế nào, thần thần mới chỉ có 2 tuổi. Hắn là vô tội à. Phạm Ái Liên giờ phút này nước mắt trên mặt đích xác không có một tia giả mạo. Lâm Tịch liên quan tới Phạm Ái Liên xử lý từng làm qua suy nghĩ. Theo lý thuyết, cái này nữ nhân cũng từng tham dự vào đối với người ủy thác hãm hại bên trong đi. Theo bắt đầu xuất hiện tại người ủy thác sinh hoạt bên trong chính là mang theo lừa gạt cùng với thay vào đó mục đích mà tới. Đồng thời, Vương Phượng Vân nguyện vọng danh sách bên trong mặc dù không có nói nhất định phải nàng chết, bất quá đối nàng cướp đi Diệp Nhã Cầm lưu lại di vật lại là vẫn luôn canh cánh trong lòng. Sự tình tiến triển đến nơi đây, Lâm Tịch đã rõ ràng, tại toàn bộ trong chuyện xưa, tổng chủ hoạch tự nhiên là Diệp Quốc Hưng cái này lang tâm cẩu phế Phượng Hoàng Nam. Hoàng Bì Tử sử dụng chính mình mê hoặc lòng người trời sinh kỹ năng làm Vương Phượng Vân trở nên điên, bị danh chính ngôn thuận đưa vào bệnh viện tâm thần. Người ủy thác tử vong đã có thể khẳng định là Trương Trị Bình hạ thủ. Về phần chết sao không thể tiến vào luân hồi thông đạo, khẳng định vẫn là Hoàng Bì Tử động tay chân. Này ra hỏa cũng thực xảo hoạt, không chịu dính dáng tới sinh tử nhân quả, đều là ám chọc chọc trốn tại lưng phía sau hạ thủ. Cho dù thiên đạo phát giác cái gì, cũng tự có Diệp Quốc Hưng cùng Trương Trị Bình đi gánh chịu nhân quả. Hơn nữa Lâm Tịch hoài nghi, không cho đã biến thành ruột hồn Vương Phượng Vân đi đầu thai, tuyệt đối là Hoàng Bì Tử vì chính mình không thừa nhận nhân quả. Lâm Tịch ngược lại là thật không có đoán được, này Hoàng Bì Tử lệ khí như thế trọng. Giống nhau sinh linh tu tiên, không đều là muốn tích đức làm việc thiện, dựa vào sửa cầu bổ đường, trừ tai họa cho người giải nạn mới đến thành chính quả. Sao nó làm hại Vương Phượng Vân vô cớ điên, hủy đi nhân ra người thật là tốt sinh. Lâm Tịch bất quá là hồi báo một chút, hủy đi nó đảo hạnh mà thôi. Đốt nhân ra cửa hàng đã coi như là táng ra bại sản. Kỳ thật nó sẽ trả thù kết quả này tại Lâm Tịch dự liệu bên trong. Bất quá Lâm Tịch không nghĩ tới nó đốt nhân ra cửa hàng chặt đứt nhân ra tài lộ thế mà còn bất thiện bãi thôi. Hiện giờ lại còn buộc bọn họ tới bệnh viện tìm chính mình, muốn đem chính mình xách về đi. Thế nhưng là, vì cái gì này Hoàng Bì Tử vào không được bệnh viện đâu? Lâm Tịch đối với điểm này là vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Phạm Ái Liên cảm thấy Lâm Tịch là cái cao nhân, Hoàng Bì Tử không vào được bệnh viện tất nhiên là nàng bút tích. Kia Hoàng Bì Tử tất nhiên nghĩ kỹ biện pháp tới đối phó ngươi, cho nên mới buộc chúng ta tiếp ngươi xuất viện. Ta tới mục đích đúng là nói cho ngươi một tiếng, chỉ cần ngươi không xuất viện nó liền lấy ngươi không có cách nào. Phạm Ái Liên một bộ thôi tâm trí phúc bộ dáng. Lâm Tịch chào phúng cười một tiếng: đừng cùng ta trang cái gì người tốt, ngươi cũng không phải người tốt. Nói đi, ngươi như vậy cùng ta mật báo có mục đích gì? Đông Bắc chuyện cũ kể thật tốt, vô lời không dậy sớm, tham đen có chạy đầu. Phạm Ái Liên cũng không phải cái gì hạng người lương thiện, như vậy chạy tới đây cùng với nàng biểu trung tâm, tất nhiên có chút cầu. Phạm Ái Liên mặt bên trên thiểm quá ngượng ngùng chi sắc, trầm mặc chỉ chốc lát mới lên tiếng: Ta muốn dùng tin tức này đổi với ngươi ít tiền. Diệp Quốc Hưng căn bản không quản ta cùng thần thần chết sống. Biết rõ hiện tại ngươi bệnh viện rất nguy hiểm, vẫn còn bức bách ta tới đón ngươi. Lâm Tịch hừ lạnh một tiếng, biết Phạm Á Liên vốn là muốn nói rất đúng ngươi cũng là nhân vật nguy hiểm loại hình lời nói. Cuối cùng lại nói thành y viện rất nguy hiểm. Phạm Á Liên thật vất vả lấy dũng khí nói ra chính mình mục đích. Đợi đã lâu nhưng không thấy đối phương đáp lời. Ngẩng đầu nhìn thấy Vương Phượng Vân khoanh tay. Chính diện ngậm đùa cợt nhìn chính mình. Đúng vậy a, nàng có tư cách gì cùng người ta đòi tiền đâu hiện giờ xem ra. Diệp Quốc Hưng nói cũng không thể hoàn toàn tin. Vương gia người đến tột cùng có hay không như hắn nói tới thi ăn cầu báo. Buộc hắn cưới Vương Phượng Vân còn tại cách nào cũng được chi gian. Nhưng nàng dùng hư giả thân phận tên là Bảo Mẫu thật là thân mụ đi chiếu cố chính mình nhi tử. Đây cũng là sự thật không thể chối cãi. Bất kể thế nào, nhân gia Vương Phượng Vân là cưới hỏi đàng hoàng. Nàng lại thế nào trước nhận biết Diệp Quốc Hưng. Hai người cũng coi là nhất là người phỉ nhổ làm phá hài. Hơn nữa còn vụng trộm sinh hài tử đưa cho Vương Phượng Vân dưỡng. Nhân gia dựa vào cái gì còn muốn quay đầu lại giúp ngươi. Nàng đột nhiên quỳ hành hai bước, ôm lấy Lâm Tịch Chân. Ta ngoại trừ làm bảo mẫu, cái gì cũng không biết. Chữ lớn không biết một cái sọt. Nếu là chỉ có chính ta một cái, như thế nào cũng không sao cả. Nhưng thần thần quá nhỏ, ta coi như đi ra ngoài làm bảo mẫu nhân gia cũng sẽ không cần cách mang theo hai tuổi hài tử người a. Ta không thể đem hắn ném cho Diệp Quốc Hưng. Hắn trong lòng chỉ có chính hắn. Phạm Á Liên ma lại nhảy lẩm bẩm nói xong nàng bất đắc dĩ. Lâm Tịch đầu bên trong đột nhiên thiểm quá thần thần kia đôi quả nho đồng dạng ngập nước mắt to. Vẫn luôn cười toe toét miệng nhỏ đối nàng cười. Đích xác, hài tử là vô tội. Nếu như không có thần thần, Lâm Tịch mừng rỡ trốn tại bệnh viện bên trong làm hoàng mì tử tìm đường chết bọn họ. Nhưng nếu là vì vậy mà liên lụy một cách chỉ có hài tử 1-2 tuổi, đó chính là nàng tội lỗi. Lâm Tịch đã nằm dạp trên mặt đất Phạm Ái Liên một chân, đánh gãy nàng nói rong dài. Đưa tiền là không thể nào. Bất quá ta ngược lại là có thể đi theo ngươi về nhà đi một chuyến. Phạm Ái Liên đem hoàng bì tử nghĩ quá đơn giản. Lâm Tịch rõ ràng nàng ý tứ. Trước cùng Lâm Tịch nơi này mua cái tốt. Sau đó triển lãm một chút nàng cùng Diệp Nhị Thần có nhiều đáng thương. Lâm Tịch lòng chắc ẩn khẽ động. Những tiền kia nàng mang theo hài tử chạy trốn. Về phần vì tư lợi Diệp Quốc Hưng, từ nay về sau liền theo hoàng bì tử Hồng Trần làm bạn. Sống được điên điên ngốc ngốc. A, không tồn tại. Này đó tu hành sinh linh nhóm cùng người đồng dạng, tâm tính có tốt có xấu. Lâm Tịch lúc bắt đầu liền quá cao đoán chừng cái này hoàng bì tử tâm tính. Vốn cho rằng cho nó cái giáo huấn việc này đi qua, nó tiếp tục trở về sơn lâm tu hành. Lâm Tịch thì tiếp tục làm chính mình nhiệm vụ. Có ít người vô luận dạng gì chuyện đều có thể tìm ra người khác có lỗi với chính mình địa phương. Rắn không biết chính mình có độc, người không biết chính mình có lỗi. Sai, mãi mãi cũng là người khác. Cái này hoàng bì tử cũng là như vậy mặt hàng. Nghe được hoàng bì tử thế nhưng cắn thần thần hù dọa tiểu hài tử. Lâm Tịch từng nghe nói qua. Kia là lưu lại chính mình khí vị. Đi tới chỗ nào đều có thể truy tung mà tới. Hoàng bì tử là cách phi thường bao che cho con tộc đàn cho nên bọn chúng cho rằng nhân loại cũng giống như nhau. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Cho nên nó tại thần thần trên người để lại đầu mối. Đến lúc đó mặc kệ này một nhà ba người đi ra ngoài bao xa, cũng khẳng định có dấu vết mà theo. Không có đạt tới kết quả mình mong muốn, Phạm Ái Liên vẫn không cam tâm. Dọc theo đường đi còn tại thao bức. Vương tỷ, ngươi thật muốn trở về cùng kia hoàng bì tử đấu món đồ kia nhưng tà dị. Ngươi cũng đừng trách ta lắm miệng. Lâm Tịch không nhịn được đánh gãy nàng. Ta sẽ không trách ngươi lắm miệng. Trên thực tế ngươi chính là nhiều cách đều không quan hệ với ta. Ta hiện tại chỉ yêu cầu ngươi ngậm miệng bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 102 chương 1082 ban thưởng nhiệm vụ Thảo Phong cùng Thảo Điên 25 chương 1082. Ban thưởng nhiệm vụ Thảo Phong cùng Thảo Điên 25. Lâm Tịch cũng không cần phải cùng Phạm Ái Liên giải thích chính mình vì cái gì không an lòng ở tại bệnh viện ngồi xem Diệp Quốc Hưng không may sự tình. lấy này hoàng bì tử như thế có thù tất báo tâm tính. Coi như Lâm Tịch ngoan ngoãn trở về nhận lấy cái chết, nó có chịu hay không bỏ qua kia một nhà ba người cũng là ẩn số. Đòi tiền lạc chạy kế hoạch thất bại. Đã thành thói quen dựa vào cuộc sống khác tồn Phạm Ái Liên đành phải ấm ức không nhanh đi theo Lâm Tịch trở về nhà. Phạm Ái Liên đi bệnh viện thời điểm là thật sớm. Thứ nhất là lúc này tiểu huyện thành bên trong nhưng không có cái gì xe taxi. Chỉ có thể bỏ ra 10 đồng tiền bao một cỗ xe ba gác kết nối lại cho. Bệnh viện rời huyện thành còn có đoạn khoảng cách. Chậm trễ chút thời gian. Thứ hai là Lâm Tịch trước khi đi lại đem tiền bao mễ cùng đào tử gọi tới cho các nàng đọc một lần linh đài tịnh chú. Sau đó thừa dịp Phạm Ái Liên cho nàng làm thủ tục xuất viện không. Lâm Tịch lại thân thiết thăm một chút người chung phòng bệnh Trương Trị Bình. Đi qua Lâm Tịch một đoạn thời gian trị liệu, Trương thầy thuốc hiện giờ đã thành công theo giả điên biến thành thật điên. Xong xuôi thủ tục Phạm Ái Liên xa xa trông thấy. Đã từng áo mũ chỉnh tề Trương thầy thuốc tại nhìn thấy Vương Phượng Vân thời điểm đột nhiên rít lên một tiếng. Sau đó trợn trắng mắt toàn thân co quắp ngã trên mặt đất. Như vậy không nhẹ không nặng một cách tinh thần thứ. Đã để Trương Trị Bình yếu ớt đại não triệt để sụp đổ. Tin tưởng tử thần đã tại hướng hắn vẫy gọi. Mà một màn này rung động thật sâu Phạm Ái Liên. Trong lòng nàng, Vương Phượng Vân khủng bố chỉ số cấp tốc tiêu thăng mắc. Dựa vào giả thần giả phượng hoàng mì tử tuyệt đối không cách nào đạt tới nhân gia này loại độ cao. Cái này cũng trực tiếp đưa đến nàng tại lúc sau nhật tử. Đối với cái này từ nữ thần kinh bệnh thành công chuyển hóa thành nữ thần Vương Phượng Vân nói gì nghe nấy. Cho nên hiểm lại càng hiểm nhặt về một cách mạng. Hai người lúc về đến nhà Diệp Quốc Hưng cũng không có ở nhà, Phạm Ái Liên đi sát vách tiếp trở về thần thần. Nho nhỏ người cũng không biết nhà mình đối mặt tai họa ngập đầu. Trông thấy Lâm Tịch miệng bên trong lẩm bẩm. Mụ mụ. Ôm sau đó không đợi Lâm Tịch có chút biểu thị. Hắn đã mở ra hai cái tiểu ngắn tay vững vàng ôm lấy Lâm Tịch chân. Trên người đeo trí tâm bình thường tiểu hài tử đều sẽ thực thích nàng. Hết lần này tới lần khác lão A-di Lâm Tịch mặc dù hướng chú cô sinh trên đường vung hoan chạy lại như cũ không ngăn cản được tới từ nhỏ manh hoa hồi tâm nhất kích. Phạm Ái Liên có thể nhìn ra được. Đối mặt nàng cùng Diệp Quốc Hưng thậm chí cái kia lạnh đến giống như cây cà xem đồng dạng Diệp Xính. Vương Phượng Vân đều là một loại không quan trọng lạnh nhạt. Nhưng nàng lại đối thần thần phát ra từ nội tâm mỉm cười. Có thể thấy được Vương Phượng Vân là theo trong lòng ra bên ngoài yêu thích thần thần. Nghĩ đến đây, Phạm Ái Liên một trái tim tựa hồ cũng không lại kinh hoàng, đứng dậy chuẩn bị cơm tối. Coi như nàng thật bị hoàng bì tử tai họa chết rồi, tối thiểu Vương Phượng Vân hẳn là có thể chiếu cố tốt nhi tử. Tủ lạnh bên trong cái gì cũng có. Phạm Ái Liên rất nhanh chỉnh lý hảo mát lạnh hai nhiệt ba cái đồ ăn. Đại gia Mỹ Mỹ ăn một bữa. Lâm Tịch ăn đến nhiều hơn nữa. Bệnh viện tâm thần bên trong cơm nước thực sự quá kém, chỉ để ý no bụng, mặc kệ tốt. Diệp Quốc Hưng từ đầu đến cuối không thấy tăm hơi. Càng là trời tối, Phạm Ái Liên sắc mặt thì càng khó xem, tươi cười cũng càng ngày càng gượng ép. Lâm Tịch từ đầu đến cuối không tim không phổi cùng thần thần cùng nhau chơi đùa. Phạm Ái Liên đợi rất lâu cũng không gặp nàng có hành động gì. Thế là ngượng ngùng mà hỏi. Vương tỷ, chúng ta có cần hay không chuẩn bị điểm cái gì, chuẩn bị chết là được rồi. Lâm Tịch tử tốn nói. Cái gì đã là đầu mùa đông vô cùng. Trời tối rất sớm. Vừa mới qua 7 giờ. Bên ngoài đã đen đến mực đồng dạng. Lâm Tịch cùng Phạm Ái Liên lẫn nhau đều lòng dạ biết rõ. Diệp Quốc Hưng đây là trước tiên tránh đi ra ngoài. Tự nhiên đánh chính là làm Lâm Tịch cùng hoàng bì tử cá chết lưới rách. Ngọc đá cùng vỡ chủ ý. Cứ việc đi đón Lâm Tịch thời điểm đã đoán được đại khái sẽ là một kết quả như vậy, Phạm Ái Liên tâm vẫn mơ hồ đau. Đây là nàng lựa chọn nam nhân. Đây là nàng đã từng lấy vì có thể phó thác cả đời nam nhân Diệp Quốc Hưng vứt xuống nàng mặc kệ. Phạm Ái Liên mặc dù khổ sở nhưng là không hận. Thế nhưng là không nghĩ tới Diệp Quốc Hưng thậm chí ngay cả thần thần đều có thể nhẫn tâm vứt xuống. Chỉ vì chính mình mạng sống. Chỉ cần trôi qua lần này nan quan. Phạm Ái Liên quyết định mang theo thần thần trở về phương Nam quê nhà đi. Diệp Quốc Hưng có thể vứt xuống bọn họ một lần, liền có lần thứ hai. Kết quả bên cạnh bóng đen lói lên, Vương Phượng Vân đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Phạm Ái Liên giật nảy mình. Vương Phượng Vân nếu là cũng chạy, ai tới đối phó Hoàng Bì Tử? A, nàng lập tức toàn thân khẽ run rẩy. Không biết có phải hay không là bởi vì sốt ruột, lần này thế nhưng thành công nhìn xuống, không có tè ra quần. Phạm Ái Liên run rẩy đứng lên ôm lấy Thần Thần. Nếu như ngay cả Vương Phượng Vân cũng chạy, nàng chỉ có thể mang theo Thần Thần mặt dạn mày dày đi nhà hàng xóm tá túc, cũng tuyệt đối không dám ở nơi này cái nhà bên trong ngây người. Nàng chưa kịp đi đem Thần Thần ôm, đại môn ầm vang lên một tiếng. Phạm Ái Liên không dám đi ra ngoài, chỉ có thể ngồi tại trên giường dựa vào mơ hồ mao mặt trăng, nhìn tựa như là Vương Phượng Vân đi mà quay lại. Phạm Ái Liên lúc này mới hơi chút an định chút. Bất quá nhìn Vương Phượng Vân lờ mờ còn giống như xách theo cái gì, Phạm Ái Liên nhịp tim có chút sốt ruột. Chẳng lẽ một chút liền đem kia Hoàng Bì Tử bắt được? Nhưng đêm qua trông thấy vật kia, rõ ràng chỉ có choi choi chó vàng lớn nhỏ. Không như vậy, Đại A Lâm Tịch rất mau trở lại đến phòng bên trong, đưa trong tay xách theo đồ vật phù phù một tiếng vứt trên mặt đất. Phạm Ái Liên lúc này mới thấy rõ, cứ nhiên là vẫn luôn không thấy tăm hơi Diệp Quốc Hưng. Diệp Quốc Hưng miệng bên trong còn tại hô hào: ngươi đây là bắt cóc, ngươi là bệnh tâm thần người bệnh, ta có quyền lợi đưa ra cùng ngươi ly hôn yêu cầu. Đừng có nằm mộng, lão nương chỉ có góa, không có ly hôn. Lâm Tịch nói xong, đối hắn cái mông chính là một chân, đem Diệp Quốc Hưng đá chó đớp cứt. Phạm Ái Liên thấy thế, trong lòng không biết tại sao thế nhưng cảm thấy rất thoải mái. Phạm Ái Liên, ngươi có hay không biết Ngốc Hưu Bảo vì sao lại có cái tên này? Phạm Ái Liên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên lắc đầu, biểu thị hoàn toàn theo không kịp nàng ý nghĩ. Bởi vì cái này ngu xuẩn ở nơi nào bị thua thiệt, liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp trở về lại nhìn đến tột cùng. Lâm Tịch liếc xéo Diệp Quốc Hưng ý có điều chỉ. Diệp Quốc Hưng đích thật là ôm tỏa sơn quan hổ đấu ý nghĩ lặng lẽ lẻn qua tới. Hai ngày nay hắn cũng không yên tĩnh. Tuy nói kiến quốc sao không được biến gì thành tinh, 10 năm bên trong quét ngang hết thảy ngưu ruột xà thần, thế nhưng là tại Đại Đông Bắc, thực tình muốn tìm cái xuất mã tiên lời nói, đối với phi thường giỏi về luồn cuối Diệp Quốc Hưng tới nói còn không tính quá khó. Hắn trên người mang theo trọng kim cầu tới hộ thân phù, chuẩn bị giấu đi nhìn xem kết quả. Nếu như Hoàng Bì Tử thắng, ngày mai liền đi mời lão tiên giúp chính mình bình chuyện. Nếu như là Vương Phượng Vân thắng, vậy cũng chỉ có thể chuồn mất. Hắn không nỡ chính mình tại này bên trong vất vả tích lũy được nhân mạch cùng danh vọng. Những cái đó tiên gia chuyện hắn ít nhiều cũng biết một chút, nhiều nhất chính là phiền phức điểm. Mùng 1/15 cấp thượng cách đại cung, ngày thường nhiều kính chút hương hỏa đoán chừng không có gì vấn đề quá lớn. Dựa vào Hoàng Đại Tiên Tri thủ diệt trừ Vương Phượng Vân, đến lúc đó vẫn là lão bà hài tử nhiệt kháng đầu. Nhưng nếu là Vương Phượng Vân thắng, này nương môn một chân là có thể đem hắn theo phi nhanh xe đạp bên trên đạp xuống tới. Hơn nữa tùy tiện đưa tay điểm hai lần hắn chính là cái người chết sống lại, rất có điểm đương thời lưu hành hương cảng vũ đà phiến lý đường lối. Cùng Vương Phượng Vân cùng nhau sinh hoạt như vậy nhiều năm, Diệp Quốc Hưng kỳ thật đã sớm cảm thấy Vương Phượng Vân khả năng đã không phải là trước kia Vương Phượng Vân. Đại khái là bị thứ gì cấp mượn xác hoàn hồn, hoặc là được rồi vị nào võ lâm tiền bối quán đỉnh chi thuật. Vậy hắn nhưng một chút triệt đều không có. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Vương Phượng Vân thu thập hết Hoàng Bì Tử, hắn cũng liền có thể gối cao không lo. Một người chạy trốn. Đương nhiên, Diệp Quốc Hưng nguyện vọng một vẫn là lưỡng bại câu thương. Hoàng Bì Tử cùng Vương Phượng Vân đồng quy vu tận, hắn tiếp tục qua hắn cũng đại lão bản ngày tốt lành. Hắn chính tiềm phục tại lão xài ra tường viện bên ngoài than đá lều bên trong, tưởng tượng thấy nên như thế nào tốt hơn ứng đối này ba loại kết cục. Vương Phượng Vân từ trên trời giáng xuống, cho hắn loại thứ tư kết cục. Bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 102 chương 1083 ban thưởng nhiệm vụ Thảo Phong cùng Thảo Điên 26 chương 1083. Ban thưởng nhiệm vụ Thảo Phong cùng Thảo Điên 26. Diệp Quốc Hưng là cách phi thường có tính kế người. Có thể nói, Diệp Quốc Hưng là vào rừng thì thành mãng, gặp nước có thể hóa rồng nhân vật. Cho dù là thành một cái khắp nơi lưu lạc ăn mày, hắn cũng có biện pháp lắc mình biến hóa thành khống chế một cái giàu có tiểu gia chủ nhân. Lâm Tịch cười cười, nói tiếp, muốn chờ ta cùng Hoàng Bì Tử lưỡng bại câu thương, sau đó ngươi ngồi thu ngư ông đắc lợi làm ngươi thanh thu đại mộng đi Phạm Ái Liên cái gì đều nói cho ta biết. Lâm Tịch vừa mới nói xong, Phạm Ái Liên lập tức sắc mặt xám ngoét. Mà Diệp Quốc Hưng quả thực đều phải điên rồi. Chẳng trách Vương Phượng Vân biết chính mình giấu ở bên ngoài. Hóa ra là Phạm Ái Liên cái này ăn cây táo rào cây sung ngu xuẩn bán hắn. Kỳ thật hắn là não bổ quá độ. Coi như Phạm Ái Liên bán hắn, thế nhưng là Phạm Ái Liên cũng không biết hắn sẽ trở về tòa sơn quan hổ đấu. Càng không biết hắn sẽ tiềm ẩn tại lão xài ra than đá trong giạp. Diệp Quốc Hưng muốn nhìn Hoàng Bì Tử cùng Lâm Tịch đấu. Lâm Tịch trước hết xem một trận này đối ngày xưa ăn ái uyên ương hiện giờ trở mặt thành thù tiết mục. Diệp Quốc Hưng cái này người rõ ràng là cái ổ bên trong hoành. Hắn trông thấy Hoàng Bì Tử sợ, hiện tại là trông thấy Lâm Tịch cũng sợ. Duy chỉ có thấy giống như chim cút Phạm Ái Liên. Lập tức trọng trấn hùng phong đưa tay liền cho Phạm Ái Liên trọng trọng một bạt tay. Thấy Vương Phượng Vân cái này nữ sát tinh chỉ vững vàng ngăn ở cửa ra vào, phòng ngừa có người chạy trốn, cũng không có thiên vị Phạm Ái Liên, cũng chưa từng mở miệng ngăn cản hắn. Diệp Quốc Hưng nhấc chân liền đi đạp Phạm Ái Liên. Phạm Ái Liên lúc ấy liền sợ tè ra quần. Lại bị đánh hai lần lúc sau, nhát như chuột Phạm Ái Liên cũng bị đánh ra hỏa khí, bắt đầu một bên tránh né một bên ngẫu nhiên đánh trả. Thế là hai người một bên quyền cước tăng theo cấp số cộng một bên chửi ầm lên. Người trong nước mắng chửi người có cái quy luật, đó chính là lấy thân mụ làm trung tâm, lấy thân thích làm bán kính, dựa vào hoa văn đổi mới từ ngữ khoanh tròn mở thao. Hai người là ngươi chỉ trích ta vong ăn phụ nghĩa, ta chửi mắng ngươi ích kỷ vô sỉ. Rất nhanh, tham dự mắng chiến hai bên đội viên thân thuộc tất cả đều bị mắng cầu huyết lâm đầu, không một may mắn thoát khỏi. Hai người thậm chí đương Lâm Tịch mặt đem lúc trước những cái đó tâm tư xấu xa tất cả đều mắng lên. Bao quát Diệp Quốc Hưng như thế nào cấp Vương gia ba miệng như thế nào tại ẩm thực bên trên trường kỳ làm tay chân, dẫn đến Vương gia phu phụ chết sớm cùng Vương Phượng Vân không thể sinh dục. Lấy Lâm Tịch cường hoành tinh thần lực, người ủy thác cảm xúc đã không cách nào lại ảnh hưởng đến nàng mảy may. Nhưng là Lâm Tịch vẫn cứ có thể cảm nhận kia cổ trùng thiên phấn uất. Người ủy thác tại cộng đồng là có thể trông thấy chấp hành giả như thế nào tiến hành nhiệm vụ. Cho nên Vương Phượng Vân linh hồn chẳng khác gì là chính tai nghe được Diệp Quốc Hưng là như thế nào giết hại bọn họ cả nhà. Dẫn sói vào nhà A33 tiếng vỗ tay đánh thức làm cho dị thường đầu nhập hai người. Đặc sắc. Chính là đặc sắc A, nguyên lai ngươi vậy mà tại ta phụ thân nhặt về ngươi không lâu về sau, liền bắt đầu mưu tính chúng ta người cả nhà tính mạng. Còn dựa vào trồn Thảo Phong cơ hội đem ta làm điên đưa vào bệnh viện tâm thần. Lại liên hợp cái kia không bằng heo chó Trương Chỉ Bình đem ta hại chết. Lâm Tịch ầm ý cười to, cười đến nước mắt đều chảy ra. Diệp Quốc Hưng, ngươi thật đúng là giỏi tính toán a. Người khác cưới vợ dựa vào tướng mạo, dựa vào quan tâm, dựa vào có tiền. Ngươi đây ngươi có thể lấy được ta. Dựa vào là chúng ta cả nhà mắt mù Vương gia người bất quá là biểu đạt một cái ý nguyện. Hy vọng Diệp Quốc Hưng có thể chiếu cố Vương Phượng Vân. Ngươi không thích có thể nói. Không muốn cưới không ai bức ngươi. Là chính ngươi ham nhân gia kia một phần gia nghiệp, tư tình giả ý lừa gạt Vương Phượng Vân. Quay đầu lại còn muốn cùng Phạm Ái Liên chửi bới nói là Vương Phượng Vân hoành đao đoạt ái. Ở niên đại này, mặc dù không bằng cổ nhân như vậy cha mẹ chi mệnh môi trước chi ngôn cũng kém không nhiều lắm. Diệp Quốc Hưng so với chính mình nhỏ 2 tuổi. Là cái cha mẹ không rõ lưu lạc đến tận đây tiểu ăn mày. Nhưng người khác thông minh ổn trọng, bộ dáng lại mi thanh mục tú. Hai người lại là thuộc nhỏ lớn lên tình cảm. Chủ yếu nhất là bởi vì cách này yêu cầu là mẫu thân Lâm Trung bàn giao. Hỏi Diệp Quốc Hưng lúc, hắn cũng không có phản đối. Thế là Vương Phượng Vân liền yên tâm thoải mái gả. Bất quá tôn chính là cha mẹ chi mệnh, tìm chính mình hiểu rõ quen thuộc người có thể để cho cha mẹ cũng an tâm mà thôi. Hoành Đao Đoạt Ái Hương cảng phim võ hiệp đã thấy nhiều. A Lâm Tịch không có dấu hiệu nào đưa tay đối Diệp Quốc Hưng chính là một cái tát tay. Là ai nói đời này may mắn nhất chuyện là bị ta ba cứu trở về nhà bên trong nhặt được một cái mạng ba lại một cái tát. Là ai nói đời này chuyện hạnh phúc nhất là có thể cùng ta cùng nhau đến đầu bạc. Lại tại nửa đường cho ta xoát lục sầu. Lâm Tịch liên tiếp đánh Diệp Quốc Hưng mấy cái tát. Nàng không dám dùng sức, nhưng là vẫn như cũ đem hắn đánh hai gò má sưng lên, máu mũi chảy dài, thoạt nhìn vô cùng chật vật. Diệp Quốc Hưng bị đánh không chỗ có thể trốn, trong lúc nhất thời cũng tức giận trong lòng, lớn tiếng mắng: ai bảo ngươi là cái pháo lép, không thể sinh. Ha ha, Lâm Tịch không những không giận mà còn cười: ta không thể sinh là ai hại? Lâm Tịch nói xong lại cho Diệp Quốc Hưng một cái tát tay. Ai nói đánh người không đánh mặt? Lão tử chuyên nghiệp đánh mặt 500 năm, vẫn luôn bị bắt trước, chưa hề bị siêu việt. Ngươi cho rằng ngươi liền có thể sinh? Đêm hôm đó bị lão tử đạp qua về sau, có phải hay không là ngươi kia gây tai họa đồ chơi liền cho tới bây giờ không đứng lên qua? Diệp Quốc Hưng nghe vậy lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Mặc dù biết hôm nay nhất đốn ra thịt nỗi khổ là chạy không được, thế nhưng là hắn vẫn không có hết hy vọng. Vương Phượng Vân cùng Hoàng Bì Tử chi gian cừu hận đã không cách nào khuyên, thế tất yếu đánh nhau chết sống. Hiện giờ muốn xem cuộc vui là không thể nào, dứt khoát một hồi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hắn nhất định phải trợ kia Hoàng Bì Tử đem này bà điên nhóm trước thu thập. Thế nhưng là Lâm Tịch nói lại chính nói chúng hắn tâm sự. Hắn đã liên tục mấy ngày không có bất cứ động tĩnh gì. Nam nhân bình thường mỗi sáng sớm tất nhiên phản ứng cũng không có. Nghe nói vẫn luôn không có thần bột cứng, buổi sáng liền ý vị này cái này người cơ bản phế đi. Nguyên bản Diệp Quốc Hưng còn đem này loại ổ rũ quy kết đến mấy ngày liên tiếp bực mình chuyện bên trên. Nhưng hiện tại xem ra lại là bị tập kích. Cái kia buổi tối liền bị cái này nương môn động tay động chân Diệp Quốc Hưng thế nhưng biến thành thái giám, thật là đáng đời. Nên bên cạnh Phạm Ái Liên đều thấy vô cùng đa nghiền. Nếu như không phải bị đánh toàn thân đều đau, nàng thật muốn nhảy dựng lên nhảy cấm hoan hô một phen. Lâm Tịch lạnh lùng quét mắt nàng một chút, nói: muốn biết kiếp trước nhân, kiếp này chịu người là muốn biết đời sau quả. Kiếp này tác giả là ra tới hỗn sớm muộn gì cũng phải trả lại. Trên đời này cho tới bây giờ liền không có không làm mà hưởng chuyện tốt. Ngươi làm ta phụ mẫu đều mất, ta trả lại ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Thực công bằng. A Diệp Quốc Hưng trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, miệng bên trong lại không chịu nhận thua. Ta còn có nhi tử, nhưng ngươi cái gì cũng chưa. Vương Phượng Vân, ngươi nói đúng, ra tới hỗn đích xác đều phải trả. Ngươi làm hại Hoàng Đại Tiên không thể hóa thành hình người, nó sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Tịch cũng nghe thấy bên ngoài thê lương thanh âm: cửu gia ta khổ tu tại Thâm Sơn, trăm năm tu hành muốn thành tiên, đoạn ta biến hóa thăng tiên lộ, bảo ngươi cả nhà qua không được năm. Thanh âm sắc nhọn lại ngấu hiện thô giát, nghe lệnh người sờn tóc gáy. Lâm Tịch lại giống như chưa tỉnh, chỉ cười nhạt bình tĩnh nhìn Diệp Quốc Hưng: ngươi có nhi tử, ngươi thật sự có nhi tử sao? Ngươi cùng Phạm Ái Liên binh binh bang bang vừa đánh vừa mắng, nhưng từng nghe gặp ngươi kia nhi tử bảo bối phát ra qua một chút thanh âm? Vương gia chúng ta đích thật là tuyệt hậu, ngươi cũng không thể so với ta tốt hơn chỗ nào. Diệp Quốc Hưng cùng Phạm Ái Liên lúc này mới giật mình đến. Như vậy nửa ngày, Diệp nhị thần thật một chút thanh âm đều không phát ra tới qua. Hai người không hẹn mà cùng chạy vào trong phòng, lại đột nhiên mắt tối sầm lại. Cái gì đều nhìn không thấy. Bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 102 chương 1084 ban thưởng nhiệm vụ Thảo Phong cùng Thảo Điên 27 chương 1084 ban thưởng nhiệm vụ. Thảo Phong cùng Thảo Điên 27 một cỗ mùi nước tiểu khai truyền đến. Phạm Á Liên rốt cuộc vẫn là đi tiểu. Đen kịt một màu bên trong nàng thanh âm run rẩy truyền đến. Vương Phượng Vân, ta đã cùng ngươi nói thật. Ngươi có khí cứ việc hướng về phía Diệp Quốc Hưng cùng ta. Làm gì hại ta nhi tử? Phù phù một tiếng. Phạm Á Liên không biết bị thứ gì cấp trượt chân. Ngồi sụp xuống đất. Rõ ràng đèn đã sớm đốt lên đến rồi. Thế nhưng là hiện giờ toàn bộ gian phòng đều là đen kịt một màu. Chẳng những trong phòng, liền bên ngoài nguyên bản mông lung mao mặt trăng cùng thưa thớt ngôi sao cũng tất cả đều không thấy. Sền sệt đen nhánh như là nhựa đường đem hết thảy tất cả tính cả người hai mắt đều cấp dán lên bình thường. Thậm chí liền hô hấp đều có chút ngưng trệ. Vương Phượng Vân, ngươi giết ta, ta không có lời oán giận. Nhưng ngươi nếu là dám đụng đến ta nhi tử, ta chính là làm ruột cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Phòng bên trong Phạm Ái Liên khắp nơi lục lọi. Thế nhưng là căn bản không biết đường ra ở nơi nào. Gian phòng cũng không lớn, nhưng là nàng tựa hồ sờ đến chỗ nào đều là giống nhau. Mặc kệ đi bao lâu cuối cùng đều sẽ trở lại trượt chân nàng cái ghế kia nơi này. Diệp Quốc Hưng theo túi bên trong lấy ra cái bật lửa. Thế nhưng là mặc cho vòng lăn phí công ma sát đá lửa, phát ra soạt soạt thanh âm, cái bật lửa lại vô luận như thế nào cũng mở không ra. Kỳ thật Lâm Tịch trước mắt cũng là đen kịt một màu. Nàng ám đạo này hoàng bì tử quả thật có chút dược môn đạo, thậm chí ngay cả nàng ngũ thức đều có thể ảnh hưởng đến. Bất quá ảnh hưởng ngũ thức lại không thể ảnh hưởng đến nàng tinh thần lực. Lâm Tịch có thể cảm giác được rõ ràng. Phạm Ái Liên như là gặp được ruột đả tường đồng dạng tại chỗ đi lòng vòng. Càng tìm tòi càng tuyệt vọng. Đối với Lâm Tịch chửi mắng cũng liền càng thêm không khách khí lên tới. Đừng ầm ý, chúng ta đây là đã trúng hoàng bì tử yểm đạo chi thuật. Lâm Tịch quát nhẹ một tiếng. Không tin chính ngươi nghe một chút. Chúng ta nói chuyện đều mang tiếng vang. Hoàng bì tử cùng hồ ly đều am hiểu này loại thuật pháp. Bất quá phương pháp có chút hơi khác biệt mà thôi. Hồ tộc yểm đạo cơ bản đều cùng chuyện trăng hoa có quan hệ. Cho nên luôn có người nói cái gì quyến rũ yểm nói. Chỉ chính là này loại yểm nói. Hoàng bì tử lại là sử dụng một ít mấy thứ bẩn thỉu tăng thêm chính mình thuật pháp hình thành một loại yểm trận. Ngoài trận không thấy trong trận. Trong trận không thấy ngoài trận. Liền âm thanh cùng tia sáng tất cả đều có thể ngăn cách. Đừng lên tiếng, ta tìm đến tìm trận nhãn ở nơi nào. Phạm Ái Liên thấy Lâm Tịch nói chuyện không giống giả mạo, cũng dừng lại tìm tòi cùng chửi mắng. Mặc dù xung quanh như cũ là đen xì xì, Lâm Tịch cũng có thể cảm giác được nàng hiện tại có chút ngượng ngùng. Chỉ cần chủ nhân còn thần thức thanh minh, tinh thần lực rất khó chịu ra ngoài tới ảnh hưởng sở nhiễu. Nhưng là hết thảy đều dựa vào tinh thần lực cảm giác phân tích. Mà ngũ thức liền khác biệt. Mặc dù rất dễ dàng nhận ngoại giới quấy nhiễu. Lại là như là một bộ dịch vụ quay chụp điện ảnh đồng dạng có sắc thái có cụ thể hình ảnh. Lâm Tịch đột nhiên nhỏ giọng đối với Phạm Ái Liên nói. Có hay không muốn tìm được ngươi nhi tử? Phạm Ái Liên cuồng gật đầu. Nghĩ đến đối phương hiện tại khả năng nhìn không thấy thế là nhanh lên cũng nhỏ giọng nói. Nghĩ. Nghĩ. Vừa dứt lời. Phạm Ái Liên cảm giác chính mình tay bên trong bị người cấp cắt một cái chổi lông gà. Dọc theo ngươi đứng phương hướng đi về phía trước ba cái chổi lông gà khoảng cách ngươi liền bắt đầu ngồi trên mặt đất sờ. Sờ đến đồ vật liền dùng chổi lông gà đẩy ra. Chỉ cần đem tất cả mọi thứ trọn loạn. Này trận pháp tự nhiên là bị phá. Phạm Ái Liên chân có chút run lên. Thấy nàng không có trả lời. Lâm Tịch lại nói. Ta đây. Là không quan trọng. Dù sao ném nhi tử người cũng không phải là ta. Ta đi. Phạm Ái Liên nói xong cũng bắt đầu nằm dạp trên mặt đất dùng chổi lông gà lượng được rồi khoảng cách. Bắt đầu về phía trước nhất điểm điểm đi lại. Lâm Tịch có thể cảm ứng được. Diệp Quốc Hưng tận lực tại kéo ra cùng với các nàng hai cái khoảng cách. Có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Đáng tiếc bị trận pháp vây khốn. Tối đa cũng chính là 6-7 bước khoảng cách mà thôi. Phạm Ái Liên tìm tòi nửa ngày đột nhiên ngừng lại, như là tại cầm chổi lông gà không ngừng huy vũ, đồng thời không ngừng có đồ vật bị ném đi ra ngoài, phúc phúc thanh truyền đến. Mặc dù mắt không thể thấy vật, nhưng là tại trận pháp trong thanh âm vẫn là có thể nghe thấy. Kia ném đi đồ vật phúc thanh vừa mới truyền đến thời điểm, Diệp Quốc Hưng đột nhiên dốc hết toàn lực hô lớn một tiếng. Cửu gia, các nàng tìm được trận nhãn. Ngươi nhanh lên nghĩ biện pháp a. Lâm Tịch khóe miệng có chút nhấp ra một cái trào phúng độ cong. Liền biết cái này kẻ phản bội sẽ làm như vậy chuyện. Lâm Tịch vốn dĩ đánh chủ ý là tại trận pháp bị phá nháy mắt bên trong trực tiếp đem Hoàng Bì Tử bắt tới. Đã có người mật báo, vậy khai thác thứ hai bộ phương án đi. Quả nhiên, vừa mới mơ hồ lộ ra một tia sáng, bầu trời lần nữa ám trầm xuống tới. Lâm Tịch lẻn đến Phạm Ái Liên bên người thời điểm, hai người bị dày đặc khói đen che phủ. Mà nguyên bản cách đó không xa Diệp Quốc Hưng cũng đã không thấy tăm hơi. Phạm Ái Liên thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Hắn sao có thể như vậy, thần thần là hắn thân nhi tử. Hắn coi như không thèm để ý ta, tối thiểu cũng nên để ý hài tử a. Cởi quần ra, Lâm Tịch lấy cực nhỏ thanh âm nhanh chóng nói. A, nhanh lên. Cởi quần Phạm Ái Liên chố mắt chỉ chốc lát mới hiểu được Vương Phượng Vân cũng không có nói đùa. Mặc dù vừa rồi phá trận cũng không có đạt hiệu quả, thế nhưng là Phạm Ái Liên biết Vương Phượng Vân đích xác rõ ràng ít đồ. Hiện tại nàng là chính mình cứu trở về nhi tử duy nhất trông cậy vào. Ngựa chết chữa như ngựa sống đi. Hiện tại đã là đầu mùa đông. Mùa đông phương Bắc cho dù là mới vừa vào đông, nhiệt độ không khí cũng đã đến âm. Phạm Ái Liên vừa mới tiểu trong quần, nguyên bản toàn thân ngay tại run rẩy, đem bên ngoài quần cởi ra đưa cho Lâm Tịch lúc sau, cả người lập tức run như là Ngô lão nhị phụ thể. Lâm Tịch nhắm mắt ngưng thần. Cứ việc nàng hiện giờ không nên quá mức thường xuyên vận dụng tinh thần lực, thế nhưng là hiện giờ cũng là không có biện pháp tốt hơn. Liền xem như gọi nhi ném ra đến, xác định không được Hoàng Bì Tử sở tại, cũng không thể làm a lạp lôi tới cái lôi bảo a, vạn nhất thương tới vô tội, đều là nàng nhân quả. Kiên trì lên đi, dù sao thu xếp Hoàng Bì Tử nhiệm vụ lần này trên cơ bản cũng liền xong việc. Theo từng tấc quét hình, cuối cùng tìm được kia một chỗ linh lực ba động dị thường sở tại. Lâm Tịch vung lấy ẩm ướt cộc cộc đại quần. Chồn ngươi xem pháp bảo, một tiếng rú thảm qua đi trận pháp ứng thanh mà phá. Phạm Ái Liên phát hiện chính mình chính đứng tại viện tử bên trong. Mao mặt trăng như cũ treo ở bầu trời. Nhà bên trong vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Hàn phong xuyên qua chính mình bện ma quần. Băng lãnh đúng quần tựa hồ muốn đông cứng đùi bên trên. Dựa vào nhàn nhạt ánh trăng có thể trông thấy viện tử bên trong bị nàng ném đến khắp nơi đều là đồ vật. Phạm Ái Liên không khỏi khô khốc một hồi phun. Những vật kia bên trong hữu dụng qua gì khăn, như là cuống rốn đồng dạng buồn nôn đồ vật, còn có không biết là động vật gì hoặc là người nội tạng, ruột. Không khí bên trong một cỗ khó nghe mùi hôi thối làm nàng rốt cuộc nhìn không được phun cái long trời lở đất. Bất chấp những thứ khác, Phạm Ái Liên nhanh lên hai bước chạy về phòng, đi phòng bên trong tìm nguyên bản nằm tại giường bên trên ngủ thần thần. Thế nhưng là, cái gì đều giống như trước đó, duy chỉ có giường sưởi bên trên ngủ nhi tử không thấy. Phạm Ái Liên thậm chí không có cho chính mình đổi điều sạch sẽ ấm áp quần. Trực tiếp như bị điên lại chạy đến viện tử bên trong. Chỉ thấy chính mình đầu kia nước tiểu ẩm ướt trên quần che lại một đoàn đồ vật ngay tại nhúc nhích mà động. Lại giãy rua không ra. Mà Vương Phượng Vân chính cùng cách đó không xa một đầu Hoàng Bì Tử rằng co. Diệp Quốc Hưng đứng tại Hoàng Bì Tử bên cạnh, lạnh lùng nhìn các nàng. Phạm Ái Liên tâm đột nhiên rút lại. Tại Hoàng Bì Tử dưới chân là ngủ say xưa thần thần bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 102 chương 1085 ban thưởng nhiệm vụ Thảo Phong cùng Thảo Điên 28 chương 1085. Ban thưởng nhiệm vụ Thảo Phong cùng Thảo Điên 28 thần thần thoạt nhìn đích thật là đang ngủ dáng vẻ. Thế nhưng là khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đã bị cóng đến có chút tím xanh. Hài tử như vậy còn không được, rõ ràng là không bình thường. Phạm Ái Liên tâm co lại đau.

Bất quá nhà ngươi ký viện quá nhỏ, chứa không nổi lão tử tôn đại thần này. Sắp chết đến nơi càng không biết cảm thấy ngươi trời sinh hồn lực cường hoành. Hiểu chút trận pháp ra lông. Vậy mà liền không ai bị nổi rồi ngươi nếu là ngoan ngoãn quy thuận. Ta cùng hoàng đường giáo chủ nói với ngươi thượng hai câu lời hữu ích. Ngươi còn có thể bảo lưu thần trí vào ta thanh phong đường tu luyện. Tuy nói hải chín lang tính mạng. Một trận ra thịt khổ hình mấy chục năm bôn ba ma luyện là tránh không khỏi. Nhưng khổ tu cái 80-100 năm lúc sau. Lão phu có thể bảo vệ tiên đường phía trên có ngươi hương hỏa. Người này thanh âm hào phóng tự có một cỗ khí thế. Lâm Tịch mặc dù có chút không rõ nội tình. Thế nhưng nghe được điểm hương vị tới. Đoán chừng có thể nói như vậy khẳng định là thanh phong giáo chủ Bi Vương Chi Lưu. Nếu không không dám như vậy đảm nhiệm nhiều việc. Đây là coi trọng chính mình. Ý tứ chính là ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Mặc cho hoàng đường người tùy ý hành hạ trà đạp. Sau đó lại nuốt vào mấy chục năm hình phạt. Chờ hoàng đường giáo chủ hết giận. Bi Vương bảo đảm Lâm Tịch liền có thể nhân họa đắc phúc trở thành nhà này tiên đường một viên. Ha ha. Âm hành chu, ngươi đây là ý gì lúc trước thâm trầm thanh âm bên trong rõ ràng mang theo tức giận. Bị chỉ mặt gọi tên. Âm hành chu lại một chút không coi là ngang ngược. Thanh âm bên trong như cũ là cởi mở đại khí. Lần trước bởi vì Hoàng Ngũ Lang cùng Hắc Đường Minh ra một trận đại chiến. Ta thanh phong đường tổn thất đông đảo. Hoàng đường cũng hảo thanh phong cũng được. Đại gia tóm lại là người một nhà. Giúp các ngươi chùi đít thanh phong đường không có chút nào lời oán giận. Nhưng hoàng giáo chủ cũng không thể làm ta thanh phong đường liên tục hao tổn lại không cho phép chiêu binh mãi mã đi. Không đợi kia hoàng đường giáo chủ nói chuyện. Âm hành chu lại nói. Đứa nhỏ này mặc dù làm chuyện sai lầm. Ta thấy nàng tư chất đúng là khó được. Vào địa phủ vô cớ làm lợi minh quân. Đánh tan lại quái đáng tiếc. Tội sống không khỏi. Lão hoàng ngươi tùy ý. Về phần chịu hình lúc sau. Nào đó muốn theo hoàng giáo chủ đòi một cách nhân tình. Lão hoàng. Ngươi hẳn là sẽ không để ý a này âm hành chu mặc dù nhìn như hào sảng thô kệch không chút tâm cơ nào. Thế nhưng lại đem hoàng đường giáo chủ nói chắn đến xít sao. Chúng ta thanh phong đường là vì giúp các ngươi này quần không chuyện nơi nơi gây chuyện thị phi hoàng bị tử mới tổn thất nhiều người như vậy. Như vậy nhiều cái tính mạng chỉ đổi trước mắt này một cái. Ngươi nếu là không cho phép coi như có chút không nói được. Hoàng đường giáo chủ lúc đầu vốn nghĩ là muốn bốn người này nếm tan muôn vàn sự đau khổ vạn loại cực hình lúc sau nghiền xương thành cho. Đánh tan hồn phách. Mới có thể giải tâm đầu mối hận. Nhưng không ngờ âm hành chu thế nhưng nhìn chúng vậy chân chính hại chín lang người. Chẳng phải là gọi chín lang chết không nhắm mắt nhưng nếu là không đáp ứng. Thứ nhất lần trước Hắc Đường Minh ra cuộc chiến đấu kia thanh phong đường xác thực tử thương thảm trọng. Cũng đích thật là bởi vì hắn hoàng đường ngũ lang mà lên tranh chấp. Coi như nháo đến tổng đường đi hắn cũng không chiếm lý. Thứ hai lần này tới người lại là thanh phong đường chiếm đa số thật khởi tranh chấp. Hắn hoàng đường cũng không chiếm được chỗ tốt. Hắn trong lòng thầm hận âm hành chu thật không hổ là họ âm. Khó trách lần này hắn đặc biệt tích cực tham dự hành động. Cơ hồ muốn dẫn hết thầy thanh phong dốc toàn bộ lực lượng. Nguyên lai mục đích thực sự tại đây tốt hoàng đường giáo chủ cắn răng nghiến lời thanh âm truyền đến. Xem ở ta ngươi giao tình. Tội chết có thể miễn. Nhưng nàng trước hủy ta tôn nhi đạo hạnh. Lại đoạt tính mạng hắn. Bản tỏa nhất định phải hành hạ nàng 10 năm mới có thể cho phép ngươi mang đi. Còn có còn lại 3 người. Nhất định phải giao cho lão phu xử lý hoàng đường giáo chủ cái này khí A. Kỳ thật lần này bất quá là bắt cái có biết tiên đường trận pháp ra lông tiểu tạp toái. Căn bản không cần những người khác ra tay. Hoàng đường giáo chủ đến nay đều cho rằng. Hoàng Cửu Vân tử vong là bởi vì Thảo Phong bị hủy diệt phần lớn đạo hạnh. Kia hài tử lại quá phận khinh địch nguyên nhân. Ai ngờ hắn thỉnh điều nhân mã lúc. Bi Vương âm hành chu biết được việc này lại dị thường nhiệt tâm. Nói đã đối phương có thể làm hại chín lang. Chắc là cái có chút bản lãnh. Cần mang nhiều nhân thủ phải tất yếu đưa nàng bắt được. âm hành chu còn chủ động xin đi đồng thời mang lên cùng hắn quan hệ không tệ đầu châu mặt ngựa để tránh động tính quá kinh hãi đồng minh quân bên kia người. Lúc ấy hắn trong lòng vẫn là thực cảm khái âm hành chu hành sự chu đáo thỏa đáng này chết lão duyệt. Thảo hắn cái hoa đóng mang lông xanh tổ tung. Thật mẹ nó âm nha lâm tịch đều sắp tức giận cười. Ui! Hai cái lão già. Các ngươi làm nhảm đến ngược lại là thật náo nhiệt. Cũng không có hỏi qua bản nhân có nguyện ý hay không à. Ô ngươi lại còn sẽ không nguyện ý âm hành chu ngữ khí đột nhiên trở nên vô cùng trầm thấp. Tiểu gia hỏa. Ta xem ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Thỉnh cầu ngưu ca. Mã ca đưa nàng phong khiếu thật vất vả làm cho hoàng đường giáo chủ không thể không đáp ứng hắn yêu cầu. Âm hành chu sợ hãi cái này không biết tốt xấu tiểu nha đầu lại tăng thêm sự cố. Phong khiếu thứ nhất miễn cho bị đừng tiên gia phát hiện nghĩ cách. Thứ hai mắt thấy đó là cái kiệt ngạo khó thuần chủ. Vẫn là để nàng ngậm miệng thì tốt hơn. Lâm tịch vẫn luôn không dám vọng động nàng tinh thần lực. Nàng là thật không nghĩ tới. Hoàng bì tử này đồ vật thế nhưng như vậy khó chơi. Giết tiểu. Đưa tới lão. Hơn nữa còn bổ sung một đám âm hồn rùa quái. Lâm tịch không khỏi có chút hối hận. Hẳn là lại ngấm lại những biện pháp khác cứu thần thần. Mà không nên trực tiếp sử dụng thiên cơ chiếu ảnh. Hiện giờ nàng đã vận dụng này thanh vũ khí. Giao găm u minh liền không cách nào lấy ra đến sử dụng. Kỳ thật nàng tại hiện giờ tinh thần lực cùng hồn thể không xứng đôi tình huống hạ còn dám tiếp lần này ban thưởng nhiệm vụ. Chính là ỷ vào có cái kia thanh chuyên giết âm hồn u minh. Thế nhưng là ai ngờ hoàng bì tử tại ban đầu liền sử dụng yểm đạo chi thuật lặng yên không một tiếng động trước cướp đi thần thần. Mắt thấy đen đến tơ lụa bình thường nồng vụ quay cuồng một hồi. Từ bên trong đi ra hai người đến. Một cái đầu mọc ra hai sừng. Một cái đao điều mặt dài. Hai lỗ tai đứng ở đỉnh đầu. Rõ ràng là truyền thuyết bên trong đầu trâu mặt ngựa. Phù phù một tiếng. Phạm Ái Liên lúc ấy an vị ngồi trên mặt đất. Cũng làm khó nàng ở thời điểm này vẫn là vô ý thức đem hài tử ôm chặt chẽ. Không té lồng ngực bên trong thần thần. Lau. Cư nhiên là đầu trâu mặt ngựa. Chính mình sinh thời. Lại có thể trông thấy sống sờ sờ địa phủ bốn thứ hai cũng không biết tổ hợp mặt khác một đôi cơ. B. Hắc bạch vô thường có hay không trình diện. Đối mặt khí thế hung hung hai vị. Lâm tịch vừa muốn gọi A Lạc lôi đồng thủ. Lại nghe thấy một cái tự mang giọng thấp pháo lười biếng giọng nam vang lên. Này chàng vở kịch thật đúng là náo nhiệt. Vốn cho rằng giết tiểu hoàng bì tử liền ra me over. Không nghĩ tới chính là trò hay liền đài. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một cái. Ai dám động đến nàng một chút người này nói trầm thấp hòa hoãn. Như tơ nhung sờ nhẹ da thịt. Không nói ra được êm tai. Ngữ khí cũng không thế nào nghiêm khắc. Thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh địa phủ bốn thứ. Hai lăng thì ngây người tại chỗ thật liền không dám động. Vì ứng phó sau đó chiến đấu. Lâm tịch tinh thần lực chỉ bảo hộ ở chính mình người bên cạnh. Là lấy căn bản chẳng biết lúc nào đến rồi như vậy một vị. Bất quá nghe thanh âm, nàng đã biết người đến là ai. B. Sơ khách tới nhà, thật xin lỗi A các bảo bảo đổi mới chậm chút. Bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 102 chương 1087 ban thưởng nhiệm vụ thảo phong cùng thảo điên 30 chương 1087. Ban thưởng nhiệm vụ. Thảo Phong cùng Thảo Điên 30 kia là Diệp Xính. Hắn đứng thẳng người lên. Nhanh chân mà đến. Lại thân bất động. Vai không giao. Như là theo rất xa xôi trong hư vô một chút liền đến Lâm Tịch bên người. Nhân quả không phải ngươi muốn trọng yếu như vậy. Vì cái gì không ngoan ngoãn ở tại bệnh viện bên trong nhất định phải chạy đến đâu thực sự là. Đây là tại nói. Lâm Tịch không cần phải vì hài tử liền lo trước lo sau hắn tay giơ lên tựa hồ muốn sờ sờ Lâm Tịch đầu. Lâm Tịch lại trực tiếp gò má tránh ra. Diệp Xính cúi đầu nhìn chính mình tay thê lương thở dài một cái. Là ngươi tại bệnh viện động tay chân. Cho nên kia hoàng bì tử mới vào không được kỳ thật Lâm Tịch hỏi thời điểm. Trong lòng đã có đáp án. Khẳng định là Diệp Xính. Hơn nữa cái này người cho tới bây giờ liền không có rời đi. hắn vẫn luôn tại nhìn Lâm Tịch mặt bên trên biểu tình. Diệp Xính mặt bên trên mỉm cười. Thế nhưng là con ngươi bên trong lại mang theo một mặt nói không rõ đồ vật. Tựa hồ cùng Lâm Tịch nhận thức thật lâu, tựa hồ hắn cái gì đều rõ ràng trong lòng. Loại ánh mắt này, Lâm Tịch lờ mờ phảng phất tại nơi nào thấy qua, nhưng lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra. So Lâm Tịch càng mộng bức chính là Hoàng Đường giáo chủ và Bi Vương Âm Hành Chu. Bọn họ thấy thế nào trước mặt cái này nam nhân? Đều chỉ là cách bình thường nhất bất quá người bình thường. Nhất là Âm Hành Chu. Phải biết, Bi Vương cũng không phải tùy tiện ai cũng làm được. Nếu như nói một cách đường trong doanh trại đại chủ giáo tương đương với tập đoàn xí nghiệp chủ tịch. Như vậy Bi Vương chính là giám đốc điều hành. Là toàn bộ đường doanh duy nhất. Nhân mã điều phối cùng với thay đổi nhân sự đều cần đi qua Bi Vương phê chuẩn. Bởi vậy bình thường mà nói, Bi Vương đô là thân kiêm thanh phong giáo chủ. Cái này mang ý nghĩa hắn chẳng những phải có cường hoành sức chiến đấu, còn cần phong phú uyên bác lịch duyệt cùng độc đáo nhãn lực. Nhưng là đối mặt cái này người, Âm Hành Chu hoàn toàn xem không hiểu hắn đường số. Bất kể thế nào xem, đây chính là một cách đẹp mắt một ít bình thường túi ra mà thôi. Nhưng đây là không thể nào. 24 thanh phong âm hồn trận đem nơi này che phủ 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Liền xem như hắn muốn mạnh mẽ vào trận, đều cần hao phí hơn phân nửa công lực mới có thể. Cách này người lại lặng yên không tiếng động làm được. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, nhân ra chính là cho cái kia tiểu nha đầu ra mặt đến rồi. Xem ra chuyến này lao sư động chúng, lấy giỏ trúc mà múc nước công giã tràng mới là sau cùng kết cuộc đi. Đáng tiếc như vậy vạn người khó tìm một cái siêu cường linh thể. Âm Hành Chu sắc mặt hiện tại thực có thể thể hiện hắn dòng họ, trầm ngưng đến cơ hồ muốn vặn xuất thủy tới. Mặc dù lòng dạ biết rõ người là khẳng định không để lại. Thế nhưng là mở kỹ viện lập môn hộ người. Thua người không thua trận. Không biết cách nào nơi đường doanh, cách nào đường tiên ngăn trở ta thanh phong đệ tử duyên. Âm Hành Chu mới vừa mở miệng hỏi. Bên kia Diệp Xính lại đưa tay vung lên. Kia cổ nặng nề âm khí lập tức tán đi. Lâm Tịch mặc dù không sợ lạnh, thế nhưng là bị cỗ này khí âm hàn bao vây lấy cũng thực không thoải mái. Mà vẫn luôn ngồi dưới đất Phạm Á Liên là thuần toái thân thể phàm thai. Đã sớm sắc mặt xanh lét tử. Răng run lên. Toàn thân đều không chịu khống chế run rẩy. Không biết còn tưởng rằng nàng thỉnh thần nhập thân. Theo cỗ này âm khí tán đi. Lâm Tịch cảm thấy liền kia bức nhân hắc vụ cũng bắt đầu dần dần trở nên nhạt. Cả người toàn thân thư thái. Như một xuân phong. Diệp Xính đưa tay nhất chỉ, dưới chân hắc vụ lập tức lăn lộn phân ra một đầu đường nhỏ, nối thẳng hướng nơi xa. Hắn hai mắt thẳng tắp tiếp cận một cái phương hướng. Nhìn cũng không nhìn Lâm Tịch. Chỉ nhẹ nhàng nói. Mang theo kia nữ nhân cùng hài tử. Trở về trong phòng đi. Bên này giao cho ta. Lâm Tịch cũng không nhiều nói nhảm. Lập tức kéo lên uể oải ngồi trên mặt đất Phạm Ái Liên ôm lấy thần thần. Ba người dọc theo đầu kia hẹp đến chỉ chứa một người đi lại đường nhỏ thế nhưng rất nhanh liền đi vào phòng bên trong đi. Phòng bên trong ngược lại là hết thảy đều khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Bất quá bởi vì những cái đó hắc vụ nguyên nhân. Bên ngoài không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Phạm Ái Liên một chờ có thể hành động. Lập tức ôm thần thần. Thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở hỏi. Vương tỷ. Làm sao xử lý á thần thần. Thần thần hắn. Không cần sợ hãi. Hắn là bị hồ tiên cấp bế khiếu cùng chúng ta võ hiệp trong phim ảnh điểm huyệt không sai biệt lắm. Lâm Tịch nói xong. Vận hành khởi thập nhị đoạn cẩm. Đem linh lực vận hành đến bàn tay. Nhẹ nhàng tại đỉnh đầu của đứa bé. Ngực xoa nắn mấy lần. Sau đó lại đưa tay tại thần thần giữa lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ. Đem kia cổ bao vây lấy thần thần khiếu huyệt âm trầm khí đánh tan. Thần thần như là bị người dùng tay bịt lại miệng mũi sau một hồi lâu đột nhiên bị bung ra dáng vẻ. Đột nhiên thật sâu hô hấp. Bầu ngực nhỏ bắt đầu lúc lên lúc xuống phập phồng. Sau đó chậm rãi mở to mắt. Phạm Ái Liên lập tức nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Đem hải tử gắt gao ôm tại ngực bên trong. Nhẹ nhàng lay động. Nàng nhi tử. còn sống. Thần thần hắn thật không có chết. Lâm Tịch nhắc nhở nàng, ngươi vẫn là nhanh đi đổi bộ quần áo đi. Phạm Ái Liên lúc này mới phát hiện, nàng quần cơ hồ muốn đông lạnh thượng. Chính mình đôi chân một, cảm giác đều không như là nàng. Lâm Tịch có lòng đi ra xem một chút tình huống bên ngoài, lại sợ hoàng bì tử nhóm quay đầu lại ám hại thần thần đi. Phạm Ái Liên chết sống nàng không quan tâm, nhưng thần thần chịu này chàng tội, dù sao cũng là bởi vì nàng mà lên. Ngoài cửa sổ như cũ là đen kịt. Đối với Diệp Xính là địch hay bạn, Lâm Tịch rất khó phân biệt. Kịch bản bên trong cũng không có nhân vật này lên sân khấu. Có lẽ hắn cũng từng tới qua, nhưng là bởi vì Phạm Ái Liên thuận lợi cướp đi mặt dây, cho nên cùng Vương Phượng Vân hai cách bỏ qua lẫn nhau. Lâm Tịch tự nhiên không biết cái này người bất kỳ tin tức gì. Hắn là ai, quay lại chấp hành giả Vân Hồ Ly phái tới gậy quấy phân heo hoặc là tà đạo chi hồn, Lâm Tịch đều không thể nào biết được. Vốn cho là đã chuẩn bị kết thúc nhiệm vụ, bởi vì không biết tên Tiên Đường cùng Diệp Xính xuất hiện lần nữa liên tục xuất hiện biến số. Theo lý thuyết, vô luận theo hắn cùng người ủy thác quan hệ hay là hắn đối với Lâm Tịch chiếu cố, cái này người nên tính là quân đội bản. Thế nhưng là cái này người một khi tới gần, Lâm Tịch liền sẽ có loại theo đáy lòng mà phát bài xích, kháng cự, nói chán ghét hắn đi, nhưng lại luôn có một loại không hiểu quen thuộc cảm giác. Lâm Tịch một bên yên lặng vận hành thập nhị đoạn cẩm sành giật từng giây tẩm bổ thần hồn, một bên suy tư. Nàng đến tột cùng là đã gặp ở nơi nào cái này người. Cái loại này nhàn nhạt rất quen đến tột cùng từ đâu mà đến. Đột nhiên phát giác được không chỉ một người chính lặng lẽ tiếp cận nơi này. Lâm Tịch biết trước đó âm khí như vậy nồng đậm, bày trận người không phải dược tu chính là tà tu. Trước đó không xác định bị nhốt vị trí cụ thể, sợ hãi thương tới vô tội không dám để cho A Lạp lôi ra tay. Nhưng hiện tại đã bọn họ đã trở lại phòng bên trong, mà những vật kia còn muốn âm hồn bất tán, coi như đừng trách nàng đóng cửa phóng con trai. Âm hành chu thực sự không cam tâm từ bỏ này khỏa dễ như trở bàn tay hạt giống tốt. Hiện giờ trưởng đường đại giáo chủ lại có mấy năm liền có thể công đức viên mãn. Đời tiếp theo đại giáo chủ căn bản là hắn túi bên trong vật. Mà cái này hài tử hảo hảo bồi dưỡng tất nhiên có thể tiếp được chính mình y bát, trở thành đời tiếp theo bi vương. Bởi vậy hắn một bên điều động trận pháp vây khốn chàng bên trong người, một bên ẩn giấu mấy cái kia binh đường đệ tử khí tức, dự định bắt người trực tiếp đi. Một khi sự thành, coi như cái này người có thông thiên bản lãnh, cũng là người chết không thể phục sinh. Nếu không muốn cái nha đầu kia vào địa phủ luân hồi, cũng chỉ có thể nương nhờ tại hắn ký viện tu hành để ngày khác công đức viên mãn phi thăng lên giới. Xuất mã tiên gia lục trọng tội. Thứ nhất, vô cớ buồn bực hại, chém giết thường nhân người lôi chu không tha. Thứ hai, tâm tính bất chính, áp độc chi cực, tu tà pháp người lôi chu không tha nhi tạp. Oanh hắn nha bệ. Sợ. Cảm ơn mọi người quan tâm. Chà chà, chính là thân thể không tốt, máu dư tính đau đầu. Không phải muốn mạng mệnh, chính là đau lên tới thật muốn mệnh. Đã được rồi, bản chương xong. Pháo hôi nữ khác loại tu tiên 102 chương 1088 ban thưởng nhiệm vụ Thảo Phong cùng Thảo Điên. 31 chương 1088 ban thưởng nhiệm vụ Thảo Phong cùng Thảo Điên. 31 theo Lâm Tịch lời nói, là một mảnh sấm sét vang rồi bỗng nhiên mà hiện. Đừng nói những cái đó đảo hạnh thấp, liền hoàng đường giáo chủ cùng với bi vương âm hành chu đều là giật mình trong lòng. Bọn họ này đó cái gọi là tiên gia, kỳ thật chỉ bất quá muốn so bỏ đi trạng thái thú tu hành các tinh linh cao hơn một ít, còn không có tan cướp chứng thần, thành tựu kim tiên chính quả. Bởi vậy cũng không phải là nghiêm ngặt ý nghĩa thượng thần tiên, nhất là e ngại thiên lôi đột nhiên rơi xuống. Ngay tại Lâm Tịch tiếng nói vừa dứt, Diệp Xính hai tròng mắt bên trong bắn ra một đạo rét lạnh, thẳng tắp nhìn chăm chú về phía cái nào đó phương vị. ai cho ngươi dũng khí lớn như vậy? Vô luận là phòng bên trong Lâm Tịch cùng Phạm Ái Liên, vẫn là ẩn tại đen đặc sương mù bên trong Âm Hành Chu cùng với bọn họ mang đến các đường tiên gia, đều là nháy mắt bên trong bảo mù. Đợi đến con mắt thích ứng kia đột nhiên xuất hiện ngân quang lúc sau, chỉ thấy khí tức nguyên bản một mực cùng người thường không khác Diệp Xính, vô luận theo quần áo trang điểm vẫn là bề ngoài cùng với cả người khí thế, tất cả đều trở nên hoàn toàn khác biệt. Hắn hướng về trước đó vẫn luôn nhìn chăm chú phương hướng nhanh chân mà đi. Một bước ngân giáp hiện, hai bước kim quang khởi, làm bước thứ ba bước ra, một thân ngân giáp càng nổi bật lên hắn mặt mày thư lãng, khí vũ hiên ngang. Nếu không phải một đầu màu bạc tóc ngắn lởm chởm có chút nhị thứ nguyên phong lời nói, quả thực chính là tử long tái thế, ôn hầu phục sinh. Ẩm tại trong trận mấy cái hồ gia hoàng gia nữ tiên không khỏi tâm vì đó say, thần vì đó mê, nháy mắt bên trong hiểu được cái gì gọi là tim đập thình thịch. Lâm Tịch dù là trải qua không biết bao nhiêu vị diện, tại đây một khắc cũng là kêu lên một tiếng sợ hãi, ngự. Nàng lập tức tỉnh ngộ ra chính mình thất thố, đem cơ hồ chỗ sung yếu khẩu mà ra từ cách hai chữ xinh xinh nuốt xuống. Trống giống mà lực nam nhân cũng không để ý tới mơ hồ vài tiếng duyên dáng gọi to. Thon dài nếu thanh trúc năm ngón tay đột nhiên như một cái quạt xíp mở ra. Năm cái tơ bạc xạ tuyến đồng dạng vào hắc vụ bên trong. Sương mù dày đặc bên trong lập tức có năm cái thanh âm bất đồng cơ hồ tại đồng thời đau kêu thành tiếng. Theo tay hắn hướng về thu nạp, năm cái tơ bạc mau chóng chặt chói buộc năm người, chính toàn thân mạo hiểm khói trắng hắc khí, mặt bên trên là vô cùng đau đớn vẻ mặt, trong đó thậm chí có hai cái đảo hạnh tương đối thiện đã lộ ra chân thân, một đầu toàn thân da lông nếu đen gấm láo cá hoàng bì tử, một cái khác còn lại là một đầu nền trắng kim hoa chừng thành niên nam tử lớn bằng bắp đùi mãng xà. Tục ngữ nói ngàn năm hắc vạn năm bạch, kia màu lông đen nhánh phun lượng, không có một cái tạp mao hoàng mì tử, tối thiểu cũng là hơn ngàn năm tu hành, lại bị hắn giống như chói như chó chết tùy tiện liền cấp theo sương mù dày đặc bên trong lôi kéo ra tới. Lâm Tịch bây giờ là thật có chút sợ, kia sương mù dày đặc bên trong cũng không biết ẩn bao nhiêu tinh linh rùa quái, yêu ma rùa quái. Tùy tiện lấy ra một cái chính là tu hành hơn ngàn năm lão hoàng bì tử. Ta xiết lau này mẹ nó xác định là cho nàng một cái trung cấp chấp hành giả nhiệm vụ. Lâm Tịch cảm thấy chính mình tựa như là lại bị hố. Thế nhưng là ngự tử ly. Cái này người thật là ngự tử ly, xem tướng mạo đích thật là. Bất quá xem khí chất lại không giống. Cũng không có cái kia thân xuyên Việt Nam trường bào chân đạp dép lào tao nam luôn mang theo cổ uể oải du côn vị. Ngược lại có một cỗ chìm đến thực chất bên trong tổn thương thảm thiết. Tổn thương thảm thiết. Lâm Tịch bị này hai cách đột nhiên hiện lên ở trong lòng tự cấp buồn nôn đến. Hơn nữa nàng tốt xấu cũng đã gặp hai lần ngự tử ly, trước đó cũng không có cái loại này không hiểu quen thuộc cảm giác a. Nhưng vô luận là trước kia hắn vừa mới xuất hiện thời điểm vẫn là tại lúc này, Lâm Tịch vẫn như cũ có cái loại này giống như đã từng quen biết cảm giác. Tựa hồ như vậy lỗi lạc mà đứng, như vậy bất thế phương hoa, nàng là gặp qua, lại không dừng một lần. Ẩn vào tới mấy cái không có thành tựu mặt hàng đã bị A Lạp lôi bổ đến hình thần câu diệt. Sau đó một đại đống phấn hồng thạch trực tiếp tạp chạy nhào tới Diệp Nhị Thần. Ngã vào Lâm Tịch ngực bên trong. Mấy cây thịt tút tút cánh tay đưa nàng quấn cái chặt chẽ. Lăn đi. Thít ít ta mẹ. Âm Hành Chu vượt qua đám người ra bắt đầu báo hào đường quanh co. Ngự tử ly lại không để ý tí nào hắn. Lắc một cái tay. Năm cái tơ bạc lại vào nồng vụ. Lần nữa bắt trước làm theo chói lại năm người ra tới. Một trận ra thịt khổ hình mấy chục năm bôn ba ma luyện tội chết mặc dù miễn tội sống khó thể tha các ngươi tính là thứ gì đừng nói giết một cái nho nhỏ xúc sinh. Coi như chọn lấy ngươi kia nát ký viện ta xem con nào hoàng bì tử dám phóng một cái rắm ra tới, không hổ là diệu huyền một trong tam cử đầu. Giờ phút này ngự tử ly quả nhiên là bá khí hiển thị rõ. Nên làm như thế nào? Còn muốn ta nói sao? Ngự tử ly dưới chân chói 10 cái toàn thân bốc khói không ngừng kêu thảm người. Tùy ý rũ xuống ngón tay đỉnh. kia năm cái tơ bạc giống như năm cái độc long uốn lượn mà động. Đối xương mù dày đặc bên trong như cũ một bộ nhìn chằm chằm dáng vẻ. Triệt trận pháp đi. Âm hành chu thanh âm không còn trước đó hào khí cùng thong dong bình tĩnh, mà là lộ ra chán nản tiêu tác. Hắn tuyệt đối sẽ không ngờ tới. Bất quá là thấy mới khởi ý. Nghĩ muốn cho chính mình thanh phong đường làm cái dự bị bi vương. Nghĩ không ra đúng là chọc không nên dây vào người. Hiện giờ âm hành chu hận không thể thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền cũng phải đem kia sống không thấy người chết không thấy xác Hoàng Chín Lang cấp cầm trở về. Lại hành hạ chết. Cũng bởi vì một cách hơn 100 năm đảo hạnh hoàng bị tử. Bọn họ lần này chẳng những muốn tổn binh hao tướng. Khẳng định cũng sẽ mặt mũi mất hết. Nhà mình cái này đường khẩu về sau còn có thể hay không tại này ở vùng giữa núi Trường Bạch và Hắc Long Giang trà trộn đều phải xem người ta tâm tình. Giây lát cả viện ngoại trừ bên ngoài còn có tầng một đen đặc xương mù sắc bên ngoài, hết thảy đã khôi phục như thường. Lâm Tịch trông thấy viện tử bên trong đen nhịp đều là các loại trang điểm người. Đã có tùy đường khoan bào đại tụ. Lại có Tống Minh Hồ phục hẹp tay áo. Lại còn có hai người trải lấy thanh triều lúc đầu tiền tài đuôi chuột. Tại những cái đó cung kính đứng trang nghiêm nhân thân phía trước, sắc mặt xám ngoét Diệp Quốc Hưng ngây ra như phỗng. Lâm Tịch nhiệm vụ lần này thật là biến đổi bất ngờ, cao triều thay nhau nổi lên. Vốn cho rằng là cái tương đối đơn giản nhiệm vụ. Không phí cái gì khí lực thu thập hết Thảo Phong Hoàng Tiên. Nhưng lại dẫn xuất một đống đại phiền toái. Vốn cho rằng nhiệm vụ trở nên khắp nơi bụi gai đi lại duy gian. Kết quả lại bị Hoành Không giết ra ngự tử ly tùy tiện liền hóa giải. Cho dù là biết đối diện cái này một thân ngân giáp nam nhân đưa tay có thể đem bọn họ này đó người đều diệt sát. Như cũ có mấy cái nữ tu không ngừng trái một chút lại một chút nghiêng mắt nhìn ngự tử ly. Cô lương nhóm. Các ngươi đến tột cùng có hay không biết đây chỉ là so với các ngươi còn muốn cầm thú đồ vật. Thế nhưng cùng hắn vứt mì nhãn. Các ngươi thật là dùng dây thừng mệnh tại tao lãng a. Lần này ngự tử ly ra tay. Làm Lâm Tịch biết nàng này tự cho là đúng mèo ba chân cùng ngự tử ly chi gian. Quả thực là trời cùng đất chinh lịch. Bất quá làm một có được tiểu cường thuộc tính nữ hán giấy, Lâm Tịch là tuyệt đối sẽ không bị đả kích đến. Ngự tử ly như vậy cường đại. Khẳng định có nhân ra cường đại lý do. Hắn cũng không phải sinh ra tới cứ như vậy ngưu bức. Nếu không liền không có Diệu Huyền mặt khác kia hai người chuyện gì. Nghĩ ra đầu người, liền nhất định phải cố gắng. Khoang hạng nhất ưu tiên đăng ký buổi hóa nhạc quý nhất phiếu tầm mắt tốt nhất ngân hàng viên có thể hưởng thụ màu xanh lá thông đạo. Cái này thế giới chưa từng bình đẳng, ngươi có nhiều cố gắng, liền có thể có nhiều đặc thù. Nháy mắt bên trong, Lâm Tịch vốn là cường đại trái tim lại lần nữa phủ thêm tầng một khôi giáp. Mà Phạm Á Liên tam quan đã bị này đó bỗng nhiên mà hiện lại khoảnh khắc mà đi thần tướng tiên binh cấp nện đến hiếm toái hiếm toái. Những cái đó người lại còn cung cung kính kính đem dơ giấy bẩn thỉu đến có thể so với nhà vệ sinh công cộng viện tử đều cấp thu thập sạch sẽ mới dám rời đi. Nếu như không phải giờ phút này phòng bên trong ngự tử ly quả thực như sát thần bình thường, nàng đã sớm trước nước tiểu vì kính. Phạm Ái Liên thấy kia tuấn đến không tưởng nổi thần tiên đột nhiên đối hắn tay giơ lên. Lập tức hai mắt một phen. Hôn mê bất tỉnh. Bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 102 chương 1089 ban thưởng nhiệm vụ Thảo Phong cùng Thảo Điên 32 chương 1089. Ban thưởng nhiệm vụ Thảo Phong cùng Thảo Điên 32 Lâm Tịch đưa tay ngăn cản ngự tử ly. Ai? Ai? Đừng a, ngự tử ly giống như cười mà không phải cười nhìn Lâm Tịch. Mềm lòng ngươi như vậy. Đi không dài xa. Lâm Tịch cười không nói. Cũng không muốn giải thích với ngươi. Nàng tùy ý Phạm Á Liên âm khí nhập thể. Sau đó nhật tử sẽ trở nên người yếu nhiều bệnh. Nhất điểm điểm đọng lại thành bệnh trầm pha bệnh dữ. Dược thạch khó y. Giữ lại Phạm Á Liên một cách mạng là không đành lòng thấy hai tuổi hoa tử không có cha ruột lại chết mẹ ruột. Lại nói. Người ủy thác lại không muốn nàng diệt trừ Phạm Á Liên. Mà cái này người mặc dù ghê tởm. Nhưng cũng tội không đáng chết. Lâm Tịch mãi mãi cũng sẽ không quên. Nàng không phải đồ tể. Nàng cũng không phải là Ngọc Hoàng Đại Đế, Thích Ca Mâu Ni, Muhammad, Thượng Đế cùng với Lão Thiên Gia. Phù Du mệnh ngắn, không muốn bảo vong sâu kiến yếu hơn nữa, cũng là cả đời. Cứ việc Phạm Á Liên đã hôn mê bất tỉnh, Ngự Tử Ly như cũ đem này ba nhân khẩu nhét vào phòng bên trong giường sưởi bên trên. Sau đó ngón cái nắm bắt ngón giữa gảy nhẹ hai lần, để cho bọn họ một nhà ngủ một lát. Ta có lời muốn nói với ngươi. Theo một cỗ nhàn nhạt màu tím sương mù tràn ngập ra, kia một nhà ba người quả thật đã say sưa nhập mộng. Không hổ là cộng đồng đại thần cấp bậc nhân vật, thủ đoạn như thế hoa văn phong phú. Đối mặt Ngự Tử Ly, Lâm Tịch lần nữa có chính mình là cái nghèo bức cảm giác. Nhưng là vậy thì thế nào, lão tử lúc trước so hiện nay còn muốn nghèo, cũng không đem chính mình cấp nghèo chết. Nghèo hoành kia nói chính là lão tử. Ngươi nhiệm vụ là cái gì, làm được nơi này xem như hoàn thành, Ngự Tử Ly hỏi. Lâm Tịch thực ngôn tương cáo, chuyện này cũng không có gì cần thiết giấu giếm. Ngự Tử Ly trầm mặc chỉ chốc lát, đột nhiên nói một câu không dính dấp gì nhau. Vương Phượng Vân chết sau bị cái kia làm ta hủy đi ngàn năm đảo hạnh hoàng bì tử dùng gỗ đào phần đệm đem mộ phần vòng thành tử địa. Cho nên nếu như không phải cộng đồng tuần tra phát hiện nàng này một tia oan hồn, tiếp qua mấy năm nàng liền muốn tan thành mây khói. Cho nên Vương Phượng Vân kỳ thật còn không có suy về đến nhà. Kỳ thật này lão hoàng bì tử tại Vương Phượng Vân nghĩa địa động tay chân là tại cấp hoàng cửu vân chùi đít. Đừng nói Vương Phượng Vân không biết nội tình như thế nào, liền hoàng cửu vân chính mình đều cũng không hiểu biết. Gừng nhiên là lão cay, hoàn toàn không cho địch nhân một chút thời cơ lợi dụng. Cái này tiên đường hoàng bì tử, phàm là tên trong mang theo số lượng, đều là tương lai hoàng bì tử chính quy, thậm chí là hoàng gia giáo chủ hoặc phó giáo chủ. Bởi vậy hoàng cửu vân bị giết, kia lão hoàng bì tử mới tức giận như vậy. Ta tại bệnh viện gần đây thiết trí mê chướng chính là muốn ngăn cản ngươi đi giết này hoàng bì tử, kết quả không nghĩ tới như vậy nhiều năm, ngươi vẫn là cái này chết cứng đến cùng, không chịu vi phạm bản tâm tính xấu. Ngự Tử Ly lặng yên thở dài, thế nhưng là ta sau đó lại không cách nào lại che chở ngươi. Diệp Quốc Hưng thắt cổ chết rồi. Chết lặng yên không một tiếng động. Mặc dù không có mang đi một áng mây, nhưng lưu lại một đống sổ nợ rối mù. Mọi người đều nói hắn là chịu không nổi ra cổ cửa hàng bị đốt đột nhiên không có gì cả, mới lựa chọn phí hoài bản thân mình. Thế nhưng là hắn chết không sao, nhưng làm vợ cả Vương Phượng Vân cấp hố khổ. Bởi vì nhà hắn bảo mẫu đột nhiên đứng ra nói, Vương Phượng Vân là không thể sinh dục. Diệp Quốc Hưng hài tử là nàng sinh. Kỳ thật rất nhiều hàng xóm trong âm thầm đều đã từng nghị luận qua chuyện này. Lão Diệp nhà cái kia hoa, lớn lên không giống cha không giống mụ, thế nhưng giống như bảo mẫu. Mọi người nhìn về phía Vương Phượng Vân ánh mắt không khỏi nhiều chút đồng tình. Thật là một cái nữ nhân rất đáng thương. Bị đeo nón xanh vậy thì thôi, còn ngây ngốc giúp đỡ nhân ra dưỡng hoa. Hiện giờ Diệp Quốc Hưng chết rồi, gia cổ cửa hàng cũng đốt rồi, chỗ này bất động sản liền trở nên thực lung túng. Dù sao cũng là huyện thành bên trong số một số hai địa phương, viện tử cũng coi như rộng rãi chỉnh tề, còn để lại một cỗ nhẹ tạp. Rất nhiều người đều ám chọc chọc chờ xem hai nữ nhân tranh bất động sản, tranh hài tử. Kết quả Vương Phượng Vân lại cái gì đều không muốn, đem tất cả mọi thứ đều để lại cho cái kia hài tử. Chính mình phiêu nhiên đi xa, cùng hắn cái kia biểu ca đi Mỹ Quốc. Diệp gia ở bên kia gia đại nghiệp đại, muộn người đông đảo, đã không lo lắng lại bị người lừa gạt, lại không cần lo lắng không người dưỡng lão. Vương Phượng Vân trước khi đi đi một chuyến đã từng ngây người 2 năm bệnh viện tâm thần, sau đó cùng nàng biểu ca đi Hà Quai Châu Đàn Hương núi định cư. Người người cực kỳ hâm mộ Vương Phượng Vân, mặc dù không thể sinh dục, thế nhưng là nhân ra sau này qua nhật tử sợ là cả huyện thành bên trong đầu một phần đi. Ai này quan hệ bà con, bạn bè ở nước ngoài chúng ta thế nào liền không có đâu, một mảnh than thở bên trong tự nhiên không có người chú ý tới. Vương Phượng Vân rời đi ngày ấy, bệnh viện tâm thần bên trong hai cái bệnh nhân lặng yên xuất viện, Cùng một ngày đã từng bệnh viện tâm thần nội khoa chủ nhiệm bác sĩ Trương Chỉ Bình chết tại chính mình giường bệnh bên trên. Có ít người còn sống, ngươi hy vọng hắn chết. Có ít người chết rồi, ngươi cảm thấy tiện nghi hắn. Tiền Bao Mễ cùng Đào Tử đứng tại bệnh viện bên ngoài, ngửa đầu nhìn xanh thắm bầu trời. Trong ngày mùa đông nắng ấm như cái chín mọng đại quả hồng, vẫn luôn ấm áp đến trong lòng các nàng đầu đi. Chúng ta tỉnh lại. Chúng ta tự do. Cảm ơn ngươi, Vương Phượng Vân. Nguyện ngươi tại bên kia bờ đại dương tính phẩm 5 tháng, một thế mạnh khỏe. Kỳ thật mỗi người đều có thể là người khác thế giới bên trong người tốt. Cũng có thể là người khác thế giới bên trong người xấu. Đến tột cùng là tốt là xấu. Ai có thể kết luận người đời này? Cuồn cuộn hồng trần. Thiên sơn vạn dặm. Kỳ thật ngẫm lại cuối cùng cả đời nhiều lắm là cũng liền gặp phải 3 loại người. Một loại muốn ngươi sống. Một loại muốn ngươi chết. Mà càng nhiều người căn bản không thèm để ý ngươi sống hay chết. Lâm Tịch ngồi ở trên máy bay. Nhìn xuống phía dưới lăn lộn bốc hơi biển mây. Giống như tiên cảnh. Nội tâm lại là bình tĩnh không lay động. Diệp Quốc Hưng loại người này chưa tới phút cuối chưa thôi. Đến Hoàng Hà coi như tâm chết thân cũng không muốn chết. Sau khi tỉnh lại làm trò hề cầu xin. Nước mắt chảy ngang đem nồi đều vứt cho Phạm Ái Liên. Khí đến Phạm Ái Liên nổi trận lôi đình. Ao ao lại nước tiểu xem một quần. Nàng sợ hãi Ngự Tử Ly giống như đối với kia 10 cái lão tiên nhà đồng dạng hành hạ chính mình. Tự nhiên chết sống cũng không chịu lưng nỗi oan ức này. Hai người lại lẫn nhau nhiệt liệt thăm hỏi lẫn nhau toàn bộ thân thuộc. Ngự Tử Ly cấp Phạm Ái Liên hai con đường. Một, mang theo hài tử hiện tại xéo đi. Hai, Diệp gia còn lại hết thảy đều thuộc về nàng cùng Diệp Nhị Thần hết thảy. Nhưng là nhất định phải từ nàng động thủ đem Diệp Quốc Hưng treo ở xà ngang bên trên tạo thành thắt cổ tự sát giả tượng. Hơn nữa còn muốn trước mặt mọi người vạch trần Diệp Nhị Thần thân thế. Lâm Tịch cảm thấy Ngự Tử Ly không hổ là có thể làm được cộng đồng tam cử đầu cách này vị trí người. Một chiêu này thật sự là quá tổn hại. Không chỉ có âm hiểm hơn nữa trực chỉ lòng người. Nếu Phạm Ái Liên có cốt khí, chịu khổ, lựa chọn con đường thứ nhất, hết khổ lúc sau chưa hẳn không thể có cái hảo nhật quá. Kết quả Phạm Ái Liên lựa chọn thứ hai con đường. Tiếp thu này một phần dính lấy vương gia người huyết lệ gia sản. Vật chất thượng tự nhiên muốn khá hơn một chút. Thế nhưng là chính nàng chẳng những phải làm cái hung thủ giết người. Còn phải chính miệng vạch trần nhi tử thân thế. Làm hắn làm người sở lên án. Dùng tôn nghiêm cùng lương tâm đổi lấy sinh hoạt. Có thể có nhiều an ổn trẻ con vô tội. Nhưng là cha mẹ sở tạo nghiệt. Ngươi cũng gánh chịu một chút đi. Không phải đối với Vương Phượng Vân thực sự quá không công bằng. Lâm Tịch nhìn Phạm Ái Liên nhất giới yếu đối nữ lưu. Thế nhưng thật run rẩy đem không cách nào động đậy nhưng ý thức thanh tỉnh Diệp Quốc Hưng treo ở xà ngang bên trên. Một khắc này Diệp Quốc Hưng mặt bên trên biểu tình đặc sắc cực kỳ. Nhân tính này loại đồ vật không thể nói không thể nghiên không thể nghiệm. B. Sơ. Cảm tạ thâm niên chim bên trong đồ ăn hậu ái. Mọi người bạch ngân chuyện coi như xong. Chính bản đặt mua chính là lớn nhất ủng hộ mặt khác trà trà nhóm hào 32.460.294. Có thể thêm đi vào nói chuyện phiếm nha qua mấy ngày chuẩn bị chiêu mộ mấy cách đơn nguyên phó bản diễn viên quần chúng. Cụ thể công việc chờ trà trà nghĩ ký lại nói. Bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 102 chương 1090 ban thưởng nhiệm vụ Thảo Phong cùng Thảo Điên song chương 1090. Ban thưởng nhiệm vụ. Thảo Phong cùng Thảo Điên xong Diệp Quốc Hưng nằm mộng cũng sẽ không nghĩ đến hắn thì ra là như vậy chết. Hắn đã từng tưởng tượng lấy mặc dù không cách nào quyết định chính mình xuất thân. Nhưng là hắn Diệp Quốc Hưng tự nhận có cao hơn đại đa số người thông minh đầu não. Hắn nhân sinh mở đầu có lẽ bình thản. Nhưng là kết cục tất nhiên muốn đặc sắc. Đích xác thực đặc sắc. Diệp Quốc Hưng nhân sinh kịch bản theo niên đại dốc lòng kịch diễn thành gia đình luân lý kịch. Tiếp tục diễn thành liêu trai. Cuối cùng lại muốn biến thành Tây Du. Đích thật là một bộ vở kịch đặc sắc. Làm hắn trông thấy kia đến thế rào rạt mười mấy cái tiên gia. tại Diệp Xính trước mặt liền đại khí cũng không dám ra ngoài thời điểm. Trong lòng đừng đề cập nhiều phiền muộn. Hắn bất quá là gián tiếp phế đi một đầu tiểu hoàng bì tử tu vi. Những cái đó người liền như thế lao sư động chúng. Nhưng kia Diệp Xính đem bắt được 10 cái tiên gia cấp giày vò đến từng cái vết thương chồng chất đều hiện nguyên hình. Cũng không gặp ai đem bọn họ làm gì. Diệp Xính chỉ nói một câu lăn, những cái này người lập tức như được đại xá, bụi mù cuồn cuộn lăn. Những cái đó người thậm chí toàn xong quên đi mang lên hắn cái này vừa mới quy hàng tiểu đệ. Diệp Quốc Hưng không khỏi cười khổ. Nguyên lai vẫn cho là nhân vật chính chính mình chẳng qua là cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Tại nhà mình phòng bên trong kia một đôi chỉ sợ mới là nam nữ chủ đi. Nam chính Diệp Xính cùng nữ chính Vương Phượng Vân chỉ là đứng ở nơi đó liền có một loại dị thường hài hòa cơ. Bê! Cảm giác như là quen biết trải qua nhiều năm cửu biệt trùng phùng bình thường. Nhìn liền gian tình tràn đầy. Hắn thậm chí cảm thấy đến. Tất nhiên là Diệp Xính coi trọng Vương Phượng Vân. Hoặc là coi trọng Vương Phượng Vân tại Mỹ Quốc bên kia kích xù tài sản. Thế nhưng là Vương Phượng Vân chỉ thích chính mình. Thế là âm hiểm xảo trá Diệp Xính liền từng bước một cho chính mình đặt bẫy. Nhất định là như vậy. Nếu không biết rất rõ ràng Vương Phượng Vân kỳ thật ngay tại bệnh viện tâm thần bên trong. Nhà bên trong cái kia chỉ là cái tên giả mạo. Hắn vì cái gì còn muốn giả mù sa mưa chạy lên cửa tìm thân. Lại nhất định muốn gặp đến mặt dây mới bằng lòng tin tưởng mục đích làm như vậy không phải liền là buộc hắn đối với Vương Phượng Vân hạ sát thủ. Để cho Vương Phượng Vân theo đáy lòng đối với chính mình tuyệt vọng. Ngược lại đầu nhập hắn ngực hắn như vậy thần thông quảng đại. Vì cái gì chậm chạp không chịu ra tay. Lại tùy ý ba người bọn họ bị hoàng bì tử vây khốn trong trận. Cuối cùng làm cho chính mình cùng đường mạc lộ lựa chọn trợ giúp hoàng bì tử. Gọi ra Vương Phượng Vân cùng Phạm Ái Liên tìm được trận nhãn sự tình. Diệp Xính mới lựa chọn hiện thân cứu giúp Diệp Quốc Hưng thậm chí cảm thấy đến. Hoàng bì tử tìm đến chính mình thảo phong khả năng đều là Diệp Xính âm mưu. Không phải làm sao lại như vậy trùng hợp. Bên này Phạm Ái Liên mới vừa cho chính mình sinh cái mập mạp con trai. Buộc hắn ly hôn lấy nàng làm vợ thời điểm. Bên này liền có cái hoàng bì tử tìm đến chính mình thảo phong. Nếu như hoàng bì tử không đến thảo phong hắn cũng sẽ không muốn diệt trừ Vương Phượng Vân. Nếu như hắn không đem Vương Phượng Vân làm vào bệnh viện tâm thần bọn họ liền vẫn là mỹ mãn một đôi phu thê. Như vậy Vương Phượng Vân hết thảy đều là hắn. Bao quát hắn hoàn toàn không biết trưởng bối lưu lại di sản. Thậm chí hắn còn có thể trực tiếp đi Mỹ Quốc định cư trở thành nhất đại phú hào. Giờ khắc này Diệp Quốc Hưng nháy mắt bên trong hóa thân Đông Tương Ngọc mở ra giả thiết thức thao bức. Lâm Tịch chỉ muốn tiến hắn một câu thơ cổ. Hai cái hoàng oanh minh thúy liếu nói gì không hiểu. Một chuyến cỏ trắng lên trời càng xem càng xa. Nàng còn là lần đầu tiên gặp phải này loại chuyện xấu làm được thiên kinh địa nghĩa. Lẽ thẳng khí hùng mà không có áp lực chút nào người. Một người tại thời khắc mấu chốt ngay cả chính mình người thương cùng với duy nhất thân sinh nhi tử đều có thể hy sinh. Như vậy hắn mưu tính vương gia tài sản. Mưu hại vương gia ba khẩu. Tính mạng cũng liền chẳng có gì lạ. Thậm chí nhân gia liên thành tinh hoàng bì tử cũng dám đi có kẻ mặc cả lấy ra buôn bán. Hắn còn có cái gì không dám cho nên hắn chết tại Phạm Ái Liên tay bên trong cũng coi là trừng phạt đúng tội. Lâm Tịch trước khi đi đi cấp Vương Quang Khởi cùng Diệp Nhã Cầm quét mộ. Bên này đã không có thân nhân. Nghĩ đến tại đàn hương bên kia núi định cư càng thêm thích hợp với nàng đi. Đến bên kia lúc sau ngự tử ly giúp đỡ chạy phía trước chạy về sau. Giúp đỡ mua phòng ốt. Mua gia cụ. Cơ hồ mọi chuyện đều tự thân đi làm. Hết thảy đều an bài thỏa đáng lúc sau hắn liền mang theo Lâm Tịch khắp nơi đi chơi. Lấy tên đẹp làm quen một chút này tòa Mỹ Quốc xinh đẹp nhất thành thị. Có thể là bởi vì đối với Diệp Nhã Cầm rời tình tác dụng. Có lẽ là bởi vì biết hiện giờ Vương Phượng Vân nhận hết khổ sở. Thậm chí đã mất đi làm mẹ năng lực. Đối với bất kỳ người nào đều không có uy hiếp. Cho nên toàn bộ Diệp gia đều đối nàng dị thường hữu hảo. Đến Mỹ Quốc lúc sau, ngự tử ly ngược lại lời gì đều không cùng Lâm Tịch nói. thường thường sẽ một người lặng lặng nhìn Lâm Tịch ngẩn người. Ánh mắt bên trong nặng chiếu. Lâm Tịch nhanh muốn rời đi thời điểm. Ngự tử ly đến xem nàng. Lần này, hắn rốt cuộc vươn tay ra sờ sờ Lâm Tịch đầu. Nhanh lên lớn lên. Đừng để ta lại lo lắng ngươi. Nhớ rõ ngươi cái kia nhi tử không có tan thành hình người trước đó tận lực đừng lại làm hắn ra tay. Những ngày kia phạt chi lôi là hắn tương lai sau khi biến hóa tư chất chi căn. Không đến mạng sống như treo trên sợi tóc. Vẫn là tận lực không nên dùng. Bao quát ngươi thế giới kia tại ngươi không có độ kiếp trở thành chúa tể một giới trước kia nhiệm vụ lúc tận lực không nên dùng. Nói xong hắn đem một viên trứng gà đồng dạng đồ vật phóng tới Lâm Tịch tay bên trong, đây là ngươi. Từ nay về sau, thiên nhai người lạ, ta ngươi chi gian lại không liên quan. Bảo trọng Lâm Tịch ngạc nhiên xem trong tay kia một viên mưa qua trời xanh sắc hình trứng vật thể. Thấy thế nào đều giống như một viên thượng men nhan sắc gì thường sáng. Trứng vịt. Lâm Tịch chỉ lo cúi đầu loay hoay lòng bàn tay bên trong cái này trứng. Cũng không có chú ý tới xa như vậy đi bóng lưng mặc dù thẳng tắp như tùng. Nhưng lại lộ ra như thế tiêu tác. Càng sẽ không trông thấy ngự tử ly mắt bên trong. Có một giọt nước mắt lặng yên rơi xuống. Nhập vào bụi bặm. Cùng ngự tử ly tâm cảnh hoàn toàn khác biệt chính là. Lâm Tịch vẫn luôn tại suy nghĩ. Ngự tử ly nói tất nhiên là tại cùng nàng cáo biệt. Sau đó thiên nhai người lạ. Đó chính là gọi chính mình đừng có lại quấy rầy nhân ra đi. Nhưng vấn đề là, nàng cũng không có đi quấy rầy qua này vị đại thần. Ngược lại là hắn chạy tới chẳng hiểu ra sao quấy rầy chính mình a. Mặc dù nói lần này chẳng khác gì là hắn giúp chính mình. Không phải những cái đó tu hành ngàn năm lão gia hỏa. Lâm Tịch vuốt tóc lên tới thật đúng là lao lực. Nói không chừng cuối cùng chỉ có thể trốn vào một uy tinh tị nạn. Hắn còn nói cái gì lại không liên quan nói càng làm cho Lâm Tịch như rơi năm dặm mồ xương bên trong. Trăm mối vẫn không có cách giải. Lâm Tịch đối ánh nắng nhìn nâng ở lòng bàn tay bên trong trứng vịt. Này mai trứng vịt rất là kỳ quái. Tại dạng này ánh nắng phía dưới nhìn cơ hồ là muốn trong suốt. Hơn nữa bên trong như là có thứ gì tại không ngừng du tẩu. Ngọc cũng không phải ngọc, xúc tu sinh ấm. Hơn nữa lại còn có hai phiến nho nhỏ bông tuyết ngẫu nhiên thoáng hiện. Mặc dù đối với ngự tử ly không cảm giác, thế nhưng là Lâm Tịch ngược lại là thật rất yêu thích cái này trứng. Lâm Tịch đột nhiên phúc trí tâm linh, rõ ràng ngự tử ly ý tứ. Nhân ra quả thật tại cùng chính mình cáo biệt, làm nàng ngoạn trứng đi. Ngự tử ly. Ngày thứ hai là cuối tháng. Dựa theo Diệp gia lệ cũ này ngày cả nhà đều sẽ đi làm vì khoang lái người Diệp Thừa Kiện cũng chính là nàng đại cứu cứu ra bên trong liên hoan. Lâm Tịch trung quy trung củ trang điểm được rồi chạy tới thời điểm cơ hồ hết thảy Diệp gia người đều đã đến rồi. Nàng xa xa trông thấy ngự tử ly. Lại đột nhiên phát hiện. Hắn đã không phải là ngự tử ly. Mặc dù như cũ là đối chính mình quan tâm đầy đủ. Hết thảy như hôm qua. Nhưng là Lâm Tịch biết, người kia là Diệp Xính, mà Lâm Tịch chờ đợi hồi lâu màn hình cũng rốt cuộc xuất hiện. Nhiệm vụ hoàn thành, phải chăng lập tức trở về cộng đồng bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 102 chương 1091 cửu thế chết thảm chương 1091. Cửu thế chết thảm tính danh, Lâm Tịch số hiệu, 5687 đẳng cấp. 21 trung cấp chấp hành giả tích phân, 82.654 huyền tinh, 56.762 5.999 sinh mệnh, 52 linh hồn, 76 thụ động số liệu tinh thần, 124 dung mạo, 38 trí tuệ, 62 một vũ lực, 126 may mắn, 54 một thụ động số liệu mị lực, 15 tư chất, 42 thụ động số liệu công đức, 11.087.66 thụ động số liệu tín ngưỡng, 6.677.423 thụ động số liệu xây dựng, 10 kỹ năng, trung ý cấp 3, thập nhị đoạn cầm cấp 4, ngưng tâm quyết, nguyệt chi tôi thể thuật cấp 3, tử chú thuật cấp 3, luyện đan sư cấp 2. khôi lỗi thuật một cấp, tổ long vọng khí thuật một cấp, nhiệm vụ đánh giá, tốt đẹp thanh trang bị, ngưng thần chiến giáp, linh nhẫn hôn chương cột, xích lão, trí tâm điểm thuộc tính, hai vật phẩm, yên tĩnh chi tâm dọn dẹp tà đạo chi hồn, không ban thưởng nhiệm vụ. Trò chơi một tu tiên hai tận thế một huyền huyễn một tinh tế một thú nhân một cộng đồng tích phân. 2974 miễn tử khoán. Một đoàn đội nhiệm vụ ban thưởng. Có thể tùy ý mở ra huân chương cột sống thanh trang bị một cách lâm tịch ngâm mình ở dưỡng hồn ao bên trong. Không ngạc nhiên chút nào tại nhiệm vụ đánh giá phát hiện đã lâu tốt đẹp. Ha ha. Hệ thống như thế nào không cho chính mình tới cái thất bại đâu, cảm giác mỗi lần liên lụy đến ngự tử ly, nàng cũng sẽ không có cái gì tốt quả ăn. Không phải cho điểm kém chính là trừ đồ vật. Tê liệt bất quá nàng mặc dù miệng bên trong chính tại mắng, kỳ thật cũng không rất tức giận. Cũng là không phải đối với cộng đồng chết lặng, mà là nhiệm vụ lần này nàng làm sự tình kỳ thật thật không nhiều. Nếu như dựa theo chính mình chân chính hoàn thành tiến độ mà tính chia đều lời nói, kỳ thật vẫn là tương đối đúng trọng tâm. Không nói chuyện mặc dù nói như vậy, trong lòng đều là thực không thoải mái. Cái này có điểm giống chúng ta đều là cùng người khác nói chính mình xấu xí. Chỉ khi nào thật sự có người ở trước mặt lặp lại ngươi đã từng nói lời nói, trong lòng ngươi đều là giống như ăn phải con ruồi cách ứng. Cảm giác hiện tại cộng đồng là càng ngày càng tùy tính. Không phải nói dưới tình huống bình thường chỉ có hoàn mỹ cùng cực hạn hoàn mỹ mới có thể được đến vật phẩm ban thưởng kia, nàng cái này yên tĩnh chi tâm giải thích thế nào lâm tịch cảm thấy. Kỳ thật nàng lần này hẳn là tối thiểu lại là một cách hoàn mỹ. Bất quá bởi vì ngự tử ly nhất đốn quấy nhiễu. Thật là trợ giúp nàng chẳng hiểu ra sao hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là cũng thành công đem nhiệm vụ quấy nhiễu thành tốt đẹp. Người ủy thác tất nhiên là rất hài lòng. Bởi vì chẳng những có trang bị, hơn nữa ngoài định mức một chút may mắn chính là người ủy thác đưa. Mặt khác kia một chút trí tuệ là tiền bao mễ cấp. Về phần hai điểm tư chất, lại là Diệp Xính đưa. Lâm Tịch trong lòng lại ẩm ẩm cảm thấy cái kia hẳn là ngự tử ly dở trò vượt, xem như đối nàng đền bù đi. Nàng cảm thấy này vị đại lão lúc lạnh lúc nóng có chút chẳng hiểu ra sao. Vẫn là ít chọc mới tốt. Đưa tới cái vân hồ ly cùng người điên nhằm vào đã thua thiệt chết rồi. Về sau lại làm cái gì tình địch như chó điên không dứt cắn. Nay cộng đồng 5 tháng tính hảo coi như muốn một đầu phân nhân bánh bánh bao. Lâm Tịch nhìn cái này mới được hôn chương. Yên tĩnh chi tấm. Không vì tâm ma sở xâm. Không vì ngoại vật sở nhiễu. Lấy tinh thần cát làm cơ sở vật liệu. Dựa vào tịch diệt chi linh luyện chế mà thành. Đeo lúc sau tâm cảnh thanh thản, có thể chống đỡ ngự một bộ phận tinh thần loại, linh hồn loại công kích linh hồn gia tăng 5 giờ. Cái này hôn chương thuộc tính lập tức làm Lâm Tịch liền nguyên bản một điểm nho nhỏ phiền muộn đều tan thành mây khói. Đây tuyệt đối là một cách nhìn như thường thường không có gì lạ kỳ thực phi thường hữu dụng đồ vật. Có nó, Lâm Tịch cảm thấy chính mình đậu người giới chủ kia chi hiếp nắm chắc cũng lớn hơn một chút. Thế nhưng là đột nhiên Lâm Tịch biểu tình trở nên vô cùng khó coi. Lau lại phải biến đổi thành nghèo bức. Phải chăng tiêu tốn 5 vạn huyền tinh mở ra thứ 3 cách hôn chương cột, Lâm Tịch tay run rẩy. Vốn dĩ đi. Lần trước đi qua quảng cáo tường một chuyện. Khúc Cửu Tiêu thành công theo thương mẫu cao ốt lường gạt 2 gian cửa hàng lớn làm Lâm Tịch mừng thầm không thôi. Bởi vì nàng thế giới đã thành. Linh điền bên trong không ít thu hoạch đều có thể lấy ra đi bán lấy tiền. Thế nhưng lại không có tiền thuê thích hợp cửa hàng. Sư phụ này cử vừa lúc giải nàng quẫn cảnh. Vốn cho rằng lần này chính mình tiền có thể tích trữ điểm, kết quả đã là lần nữa bị đánh về nguyên hình. Lâm Tịch nhìn trong đầu kia nhắc nhở. Nhưng trong lòng tại kêu thảm. Kia là thanh toán thanh âm. Kia là tan nát cõi lòng thanh âm. Kia là lần nữa theo phú bà biến thành bát phụ thanh âm. Phải chăng tiêu tốn 5 vạn huyền tinh mở ra thứ 3 cách hôn chương cột nhắc nhở lại tới. Tê liệt mở ra. Đương nhiên mẹ nó mở ra a, một đạo quang mang thiểm quá. Lâm Tịch hôn chương cột thành công mở ra cuối cùng một ô. Về sau nghĩ muốn lại mở ra lời nói. liền cần đi làm danh xưng nhất nhất nhất nguy hiểm mở ra thanh trang bị đặc thù nhiệm vụ. Huyền tinh lại lần nữa biến trở về hơn 1 vạn điểm. Lâm Tịch nước mắt giàn rùa. Nếu như lại đến một cách ban thưởng trang bị lời nói, nàng nhưng không có tiền lại đi mở thanh trang bị. Tốt à, nhìn xem mới đeo lên đi huân chương. Nói với chính mình muốn mỉm cười. Kỳ thật huyền tinh không tính là gì. Lão tử này mai huân chương. Vạn kim khó cầu Lâm Tịch đem kia 2 điểm tất cả đều thêm về mặt sức mạnh. Sau đó đưa tay mò lên viên kia bông tuyết trứng. Chợt lách người đi một uy tinh. Mà Lâm Tịch không biết là, tại Diệu Huyền một trong tam cử đầu ngự tử ly ngự trưởng tôn kia tràn ngập yêu dị phong cách gian phòng bên trong, giờ phút này lại có 2 cái ngự tử ly đứng đối mặt. Một người kết ngồi xếp bằng ngồi, tư thái mặc dù thanh thản bình yên, mặt bên trên lại ẩm ẩm có không đè nén được vẻ hưng phấn. Một đôi tinh mâu càng là hoa thải trội hẳn, chiếu sáng rạng rỡ. Một người khác đứng xuôi tay, cùng ngồi xếp bằng người khác biệt chính là hắn mặt bên trên một phái yên tĩnh bình yên. Chỉ là trông thấy mặt khác chính mình trên mặt kia cổ lại khó áp lực đi xuống đắc chí vừa lòng. Khóe môi của hắn hơi câu. Một mặt mấy không thể tra giọng mỉa mai bị cấp tốc biến mất. Thấy đứng thẳng người không nhúc nhích tí nào. Lúc trước kia ngồi xếp bằng ngự tử ly thế nhưng khó được khẽ cười một tiếng. Thế nhưng là rốt cuộc đạt được ước muốn ngươi 2 kiện lễ vật cuối cùng là đưa ra ngoài. Có phải hay không cũng nên thực hiện ngươi đối với bản tỏa hứa hẹn. Bản tỏa ngươi thật đúng là gióng giạc bất quá một tia phân hồn phệ chủ. Dám tại ta trước mặt nói rằng bản tỏa đứng thẳng ngự tử ly kia bôi giọng mỉa mai rốt cuộc không lại che lấp. Lấy nồng đậm trào phúng kết thúc cái này câu hỏi. Ngồi xếp bằng người ngước mắt nhìn xem cái kia cùng chính mình không khác nhau chút nào ngự tử ly. Mặc dù mặt hiện giận tái đi ánh mắt bên trong lại có một tia tự đắc. Sao phải tính toán này đó chủ hồn? Phân hồn. Ngươi đắc là ta. Mà ta lại là ngươi. Hiện giờ ngươi cuối cùng chịu ngoan ngoãn trở về. Bạn. Ta thần hồn hoàn chỉnh lúc sau đương nhiên sẽ không lại sợ thể hồ u đầm kia 2 cái tiểu nhân hèn hạ. Ta muốn ngươi lấy đạo tâm thể. Trong vòng ngàn năm không phải đến quấy rối nàng. Nếu không ta thà rằng tự hủy đạo cơ. Ngọc Thạch câu phần đứng ngự tử ly nghiêm nghị nói. Ngươi đây là không tin ta rồi, ta đường đường Diệu Huyền trưởng tôn. Sao phải đi khó xử một cái hậu bối tiểu nha đầu lại nói. Nàng có cái gì đáng đến ta đi mưu đồ hồng mông tử khí. Ngươi vốn chính là ta đạo tâm bất ổn độ tâm ma chi hiếp thời gian ra lệ hồn. Chính mình tâm tính như thế nào còn cần ta từng cái nói rõ. Ngươi đưa nàng làm vào Diệu Huyền tới bước ta đi vào khuôn khổ. Lại một lần nữa thứ tại nhiệm vụ bên trong làm tay chân muốn nàng thần hồn câu diệt. Khu thứ 5 mấy cái con dệt không ngừng nhảy nhót. Ngươi dám nói không phải ngươi cố ý buông xuôi bỏ mặt thấy ngồi xếp bằng ngự tử ly muốn phản bác. Hắn còn nói thêm. Không sai. Ngươi vốn là ta. Ta tự nhiên cũng đã từng là ngươi. Ngươi làm hại nàng cửu thế nhận hết hành hạ mà chết. Hiện giờ lại thây lánh cả đời. Đường đường Diệu Huyền trưởng tôn ngài. Chẳng lẽ còn muốn ham một tiểu nha đầu không quan trọng. Hồng mông tử khí bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 102 chương 1092 cửu niết tuyết loan chương 1092. Cửu niết tuyết loan trên thế giới này cũng không có chân chính tuyệt đối vĩnh hằng. Liền xem như tuổi thọ lấy mấy chục mấy trăm ước năm tính toán hàng tinh cùng tinh hệ. Cũng sẽ trải qua từ tân sinh mà lớn mạnh. Thịnh cực mà chuyển suy quá trình. Đến ngự tử ly này loại độ cao. Bọn họ tuyệt đối sẽ không giống như Lâm Tịch đồng dạng suy xét ta có bao nhiêu huyền tinh. Như thế nào bình an vượt qua nhiệm vụ. Nghĩ như thế nào biện pháp thu hoạch được càng nhiều tài nguyên chờ chút. Maslow đã từng đem nhân loại hết thảy nhu cầu quy kết làm 5 loại. 1. Sinh tồn, sinh lý nhu cầu. Áo, ăn, trụ, hành cùng tính đều thuộc về kết ở đây. Mà hiện giờ xã hội này trên cơ bản này đó đều có thể dùng tiền tài tới thực hiện, đây là cơ sở nhu cầu. Đương nhiên, ngựa ba ba cùng với cùng một giai tầng người có thể đối với cái này không nhìn. Cho nên nhân gia dám nói ta xưa nay không để ý tiền. 2. An toàn nhu cầu. Bình thường tới nói đều là thỏa mãn cơ sở nhu cầu trở lên nhân sĩ mới có an toàn nhu cầu. Điểm trực bạch nói. Nghèo bức cùng xấu xí bức có thể đối với cái này không nhìn. Bởi vì bọn hắn tất cả đều bận rộn thực hiện thứ nhất nhu cầu. Ba, tình cảm nhu cầu. Không cần giải thích. Người là quần cư động vật. Nữ hán giấy như lâm tịch. Coi như theo trong từ điển trừ đi tình yêu. Cũng vẫn như cũ cần thân tình cùng hữu nghị tồn tại. 4. Tôn trọng nhu cầu. 5. Thực hiện bản thân nhu cầu. Lâm tịch tiểu đồng hài như cũ tại bận rộn cơ sở nhu cầu thời điểm. Ngự trưởng tôn cần phải suy nghĩ. Chỉ có thứ tư cùng thứ năm hai loại nhu cầu. Hắn cần chỉ có bảo vệ tôn nghiêm cùng thu hoạch được tôn trọng thực lực cùng với có thể vĩnh viễn chơi đến mỗi ngày cảm thấy còn sống quá nhàm chán không dứt già mồm cũng tuyệt đối không chịu đi chết dài dòng sinh mệnh. Cùng những người tu tiên kia đồng dạng. Bọn họ một khi đạt tới cửu tinh tu hành giả liền sẽ đối mặt vạn năm một lần tâm ma hỏi. Lúc trước Diệu Huyền Ngũ Lão chỉ có một cái chết bởi vực ngoại dị tộc chi chiến. Còn lại bốn người đều là tại một lần tâm ma hỏi bên trong thân vấn đạo tiêu. Liền ngự tử ly chính mình. Cũng chính bởi vì không có thông qua tâm ma hỏi. Bước ngoặt nguy hiểm trực tiếp đem chính mình chỉ lưu lại cảm ơn. Rộng nhân. Trung thành từ từ cực kỳ chính diện tình cảm. Bóc ra còn lại hết thảy tâm tình tiêu cực lúc này mới rốt cuộc bị lệ hồn ngồi. Đảo khách thành chủ rốt cuộc biến thành ngày hôm nay ngự tử ly. Mà bất hạnh lâm tịch chính là ngự tử ly đã từng cô phụ đạo lữ. Cũng chỉ dẫn đến hắn tâm ma hỏi sắp thành lại bại người. Ngự tử ly không ngừng tìm kiếm lâm tịch chuyển thế. Nghĩ muốn bù đắp năm đó khuyết điểm. Củng cố chính mình đạo tâm. Kết quả lệ hồn lại lần lượt vận dụng hết thảy thủ đoạn làm lâm tịch vĩnh viễn không được chết tử tế. Bức bách ngự tử ly bản hồn tâm ma càng nặng. Từ đó từ bỏ nguyên bản đạo tâm cùng hắn dung hợp. Lâm tịch vừa mới gia nhập Diệu Huyền liền đã nói qua, người có bản hồn nguyên, một khi thiếu hụt rất khó bù đắp. Lệ hồn cùng ngày càng suy yếu bản hồn trận này chiến tranh kéo dài, lâm tịch là bị vẫn luôn lặp lại sử dụng vật hy sinh. Cuối cùng bản hồn lựa chọn từ bỏ. Không đuổi theo tìm chuyển thế lâm tịch. Mà là lắc lư tại các loại vị diện. Chậm đợi không hoàn chỉnh hồn nguyên nhất điểm điểm bị thiên đạo làm hao mòn hầu như không còn. Vì buộc bản hồn nguyên quay về Diệu Huyền. Đã trở thành chân chính ngự tử ly lệ hồn tướng lâm tịch làm vào Diệu Huyền. Thành nhất danh nho nhỏ thí luyện giả. Ngự tử ly nhìn chính mình lần lượt đem lâm tịch đặt cảnh hiểm nguy. Lại một lần nữa thứ cho phép hắn dùng các loại phương thức đi cứu trợ. Tỉ như khúc cầu tiêu. Tỉ như Trang Duân cùng Diệp Xính. Một mặt hồng mông tử khí cùng hoàn chỉnh thần hồn, ngươi hiện giờ chỉ có thể lựa chọn một cái. Ta biết hiện giờ ta đích xác không có năng lực ngăn cản ngươi ra tay với nàng. Nhưng là ngươi cũng không có cách nào ngăn cản ta binh giải hóa đạo. Đứng vững ngự tử ly giờ phút này ngược lại không còn bất kỳ tâm tình gì. Lúc trước là hắn phụ nàng rất nhiều. Cho dù chết, hắn kỳ thật cũng như cũ là thiếu nàng. Thế nhưng là không trả nổi. Hắn tối thiểu còn có thể lựa chọn đi theo nàng cùng chết. Một thế làm hao mòn kỳ thật hắn đã chán ghét như vậy sinh tồn được. Bất kể có phải hay không là xuất từ bản tâm. Mặc kệ là chính mình vẫn là lệ hồn. Tóm lại không tính được tới người khác đầu bên trên. Hải lâm tịch người. Vĩnh viễn là hắn ngự tử ly nhìn nàng cùng cái kia hắc cây trứng một đường gập rành trưởng thành. Dần dần bắt đầu có chính mình đồng bọn. Thậm chí liền khúc cửu tiêu đều thật coi nàng là thành thân người. Hiện giờ tiểu nha đầu lại có thể cười có thể khóc. Hắn lại thế nào bỏ được làm nàng hôi phi yên diệt cửu thế tương phụ. Duy nguyện tan ta hết thảy. Chỉ đổi ngươi một thế bình yên trong vòng ngàn năm. Liên quan tới nàng hết thảy ngươi không được nhúc tay. Nếu làm trái này thì ta dọc bị ngươi thôn phệ. Cũng nhất định phải ngươi đạo tâm vì âm hỏa sở đốt. Hồn thể vì bí phong sở hủy. Ngươi ứng vẫn là không nên ngồi xếp bằng ngự tử ly bỗng nhiên mắt lộ ra hung quang. Trong nháy mắt kia giữ tợn làm cho vĩnh viễn lười biếng vô lại ngự trưởng tôn như là một đầu nhắm người mà phệ hung thú. Chỉ là đứng thẳng người lại ngang nhiên không sợ. Như cũ mây trôi nước chảy. càng nổi bật lên ngồi xếp bằng lòng người phù khí táo, phản bị coi thường. Thật lâu, thật lâu. Tốt, ta ứng ngươi, bất quá ngàn năm lúc sau nếu là nàng bất hạnh mệnh vẫn tay người khác, coi như chẳng trách bản tỏa. Ngàn năm lúc sau nàng nếu như cũ không cách nào đào thoát độc thủ của ngươi, cũng coi là nàng vận mệnh đã như vậy. Ta cũng không oán. Những sự tình kia trước lưu cho nàng, nếu là thiện thêm sử dụng, hẳn là có thể bảo vệ nàng thành tựu giới chủ. Chính mình cũng trước đó đã cảnh cáo Lâm Tịch. Hai người gút mắt đã hoàn toàn kết. Hắn hiểu rất rõ cái này nhìn tùy tiện có thể coi là đốt thành cho đều sẽ bao hàm mấy phần quật cường nữ tử. Chỉ cần hắn như vậy nói, về sau ngự trưởng tôn tuyệt đối sẽ bị nha đầu kia triệt để không nhìn. Hắn không cho phép kia lệ hồn đỉnh lấy chính mình ra khác tiếp cận hắn Lâm Tịch chắc hẳn qua không được bao lâu. Cửu Niết Tuyết Loan liền sẽ ập ra tới. Thay thế chính mình tiếp tục bảo hộ nàng đi. Ngự tử Ly ánh mắt mê ly nhìn qua bên ngoài từng bước một đi hướng ngồi xếp bằng chính mình. Mời thay thế ta, sống thật khỏe. Nguyễn ngươi mặt bên trên có cười trong lòng không lo, sống thành chính mình hy vọng bộ dáng. Lâm Tịch vừa tiến vào một uy tinh liền có thể cảm ứng được biến hóa vô cùng cự đại. Nguyên bản mông lung tinh hồn hiện giờ đã có mâm tròn lớn nhỏ. Lơ lửng ở chân trời. Quang mang cũng không như thế nào lóa mắt. Có điểm giống là một vòng màu quyết tháng đủ lượng. Càng lộ ra cái kia thiên không là như thế lam trong như một khối tinh khiết thủy tinh. Đại hắc kéo gẹt rát. Kéo gẹt rát chạy tới. Đằng sau đi theo nhị hắc. Hai người đối nàng giơ lên như cũ một ngơ ngác mặt. Con mắt cũng là không linh hoạt lắm dáng vẻ. Nhưng Lâm Tịch lại biết bọn họ là đang cầu xin khen ngợi. Lâm Tịch tiếu mị mị sờ đầu một cái. Tốt à. Các ngươi rất ngoan. Rất bồng bồng cộc. Lâm Tịch nhìn núi xa gần nước. Không chỉ là hải dương bên trong. Hiện giờ núi rừng bên trong cũng đã có loài bò sát xuất hiện. Có đại phiến băng xuyên. Cũng có nồng âm cây xanh. Có rồng lớn sa mạc. Có ngay tại phun trào núi lửa. Nàng một uy tín. Thật tốt a. Lạc Lôi mới vừa về đến nhà. Lập tức liền giã không có bóng dáng. Tựa như là phát hiện một mảng lớn lôi bảo khu. Chạy tới xoa cơm. Ngự tử Ly nói tận lực tại A Lạp Lôi biến hóa trước. Đó không nên dùng nó lôi điện công kích. Lâm Tịch nhớ ký trong lòng. Cũng không biết sau khi biến hóa nhi tử là dạng gì, như là có thứ gì tại mổ nàng lòng bàn tay. Lâm Tịch cấp hoàng sợ. Kém chút nắm chắc trong tay bông tuyết trứng cấp ném ra bên ngoài. Lâm Tịch nhanh lên mở bàn tay, bông tuyết trứng thế mà phá một cái lỗ nhỏ. Tiếp theo tại lỗ nhỏ gần đây. Lại phá một khối lớn. Một cái nhọn đỏ tươi miệng chim từ bên trong ép ra ngoài. Bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 102 chương 1093 tuyết tuyết chương 1093. Tuyết tuyết Lâm Tịch cảm thấy đi. Nàng từ khi vào Diệu Huyền cộng đồng đến nay. Liền độc chiếm đàn đàn ăn sủng. Từ đầu đến cuối đều cùng đàn đàn vô cùng hữu duyên. Vừa mới gia nhập cộng đồng liền đến cái đàn đàn đạo sư. Làm nhiệm vụ thời điểm lại thu qua một quả trứng trứng. Về sau nó biến thành thần thú cuồn cuộn. Nhi tạp mặc dù không phải đàn đàn, bất quá cũng là lại đánh vừa tròn thạch viên. Hiện tại ngự tử Ly lại kỳ quái đưa nàng một cái bông tuyết trứng. Kết hợp ngự tử Ly lời nói. Lâm Tịch luôn cảm thấy đại lão có ý tứ là gọi nàng ngoạn trứng đi hoặc là xéo đi ý tứ. Kết quả này mai bông tuyết trứng vẫn còn sống. Tức một tiếng. Bông tuyết trứng lần nữa bị mổ phá một khối. Nhọn tinh tế. Giống như san hô đỏ tươi mà trơn bóng miệng nhỏ triệt để từ bên trong đâm ra tới. Chẳng biết tại sao, Lâm Tịch thế nhưng có thể cảm thấy bên trong vật nhỏ truyền lại một cỗ dương dương đắc ý cảm xúc tới. Miệng nhỏ rất nhanh rụt trở về, Lâm Tịch buồn cười nhìn bị mổ ra tới cửa động. Bên trong, một con mắt tròn vo như chín mọng long quỳ ngay tại hiếu kỳ nhìn chằm chằm bên ngoài. Một người một chim cách trứng tương vọng, Lâm Tịch không hiểu cảm thấy buồn cười. Sau đó con mắt lại đổi thành miệng. Chíp chíp vì tự do. Trùng vịt rất nhỏ ken ghép thanh không ngừng truyền đến. Bông tuyết trứng đỉnh rốt cuộc bị sốc lên. Một cái nho nhỏ lông xù đầu từ bên trong lộ ra. một mảnh ngón cái đóng lớn nhỏ đông tây lương thấm thấm rơi vào trên tay nàng. Cứ nhiên là một mảnh bông tuyết hoa điểm sáu cánh. Mặt bên trên ghét lấy cùng với đối xứng dài dài ngắn ngắn vũ trạng phục lá. Kia là nhân gian mộng ảo nhất đóa hoa. Kỳ quái chính là, này bông tuyết lại là lạnh mà không lạnh, kéo dài không thay đổi. Mà vỏ trứng bên trong vật nhỏ vừa thấy được này phiến bông tuyết lập tức nguyên bản đen tím đen tử con mắt trở nên như là thông thấu từ thủy tinh. Tam hạ lưỡng hạ dùng cùng miệng đồng dạng san hô móng vuốt nhỏ liền níu mang đạp đem vỏ bọc đạp ra. Đứng ở Lâm Tịch lòng bàn tay đem kia phiến bông tuyết cấp mổ ăn. Tiếp theo là hai phiến, ba mảnh. Không ngừng có bông tuyết bắt đầu bay xuống tại Lâm Tịch chung quanh, hơn nữa tuyệt đối sẽ không hóa tan. Lâm Tịch cảm thấy rất kỳ quái. Một uy tinh bên trên đã có bốn mùa chi phân. Nhưng là trong ghét giới cũng không. Trừ phi là nàng muốn xem một trận tuyết. Lại nhìn kỹ một chút. Nguyên lai cũng không phải là tuyết rơi. Mà là kia bông tuyết vỏ trứng một khi bị bên trong tiểu gia hỏa hất ra. Liền sẽ hóa thành này loại tinh oanh dịch thấu bông tuyết rơi vào chính mình tay bên trên. Tựa hồ đặc biệt chờ bên trong kia con chim tới dùng ăn. Tiểu gia hỏa bắt đầu líu xíu mổ không ngừng bay xuống bông tuyết, lông xù như là một đầu toát ra bồ công anh. Đây là thứ gì A Lâm Tịch có chút mộng bức. A Lê tên là màu xám. Trong đoàn đội Vương Khiết, Thà Ngưng mấy cái tên cũng đều là. Đoán chừng lại cùng mọi người cùng nhau đi ra ngoài lãng. Khúc Cửu Tiêu tên ngược lại là lói lên. Thế là Lâm Tịch cẩn thận hình dung một chút con chim này. Thật lâu, Khúc Cửu Tiêu mới cho Lâm Tịch tin tức trở về. Là ngự tử ly đưa. A Lâm Tịch rất là kinh ngạc. Sư phụ làm sao lại biết con chim này lai lịch. Khúc Cửu Tiêu trong lòng bỗng nhiên thăng ra một cỗ đắng chát mà thê lương cảm giác. Nếu có một ngày, ngươi tại bên người nàng nhìn thấy cái kia tuyết loan, không phải ta đi cùng với nàng, chính là ta đã không có ở đây. Hảo hảo chiếu cố nàng, đừng để người lại khi phụ nàng. Hiện giờ chính mình tiểu đồ để chạy tới hỏi cái này chỉ tuyết loan là cái gì. Như vậy Khúc Cửu Tiêu tự nhiên có thể xác định ngự tử ly không có ở đây. Tối thiểu là cái kia truyền thụ cho hắn thập nhị đoạn cẩm ngự tử ly không có ở đây. Kỳ thật tiểu đồ đệ vẫn luôn không biết. Hắn xuất hiện tại nàng nhiệm vụ bên trong. Cũng không phải là vì quay lại. Mà là vì chấm dứt một đoạn nhân quả. Thập nhị đoạn cẩm. Vốn chính là Lâm Tịch. Hắn Khúc Cửu Tiêu bất quá là một cách trung truyền. Mượn tiểu đồ đệ quang mới học được môn công pháp này. Kia là ngự tử ly vì có thể không làm cho bất luận người nào chú ý thông qua hắn tới ủy nhiệm cấp Lâm Tịch. Khúc Cửu Tiêu cũng không biết ngự tử ly đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là trà trộn tại cộng đồng nhiều năm lão già. Như thế nào sẽ thật không rõ hai cỗ hoàn toàn khác biệt linh hồn khí tức lại là dùng chung một cái hồn thể ý vị như thế nào đâu. Hắn biết A Lê là mặt khác cái kia ngự tử ly mang vào cộng đồng. Đã từng hắn cùng ngự tử ly đều cho rằng A Lê là bị xếp vào đi vào ngự tử ly người. Theo thời gian chuyển rời, hai người bọn họ đều phủ định loại ý nghĩ này. Lâm Tịch cùng A Lê quen biết. Kỳ thật bất quá là trùng hợp hoặc là nói là giữa các nàng duyên phận đi. Khúc Cửu Tiêu đè xuống muốn hiện tại liền đi nhìn xem tiểu đồ để ý nghĩ. Hắn nói cái gì đó hắn cũng không hiểu rõ ngự tử ly cùng tiểu đồ để chi gian đến tột cùng là như thế nào nguồn gốc gút mắt. Đã nhân ra không nói. Vậy hắn vẫn là không cần nhiều này dơ lên. Huống chi nguyên bản hắn cũng không hiểu rõ cái gì. Kia là cửu niết tuyết loan. Đã nó giáng sinh thời điểm vị ương hoa hiện. Kia tối thiểu cũng là đi qua 6 lần trở lên niết bàn. Nghĩ không ra ngươi lại có như thế lớn cơ duyên có thể được đến. Truyền thuyết. Thật hoàn thành 9 lần niết bàn tuyết loan. Cánh vì màu son. Vũ sắc xanh thấm. Mới mở miệng mây đen giải tán. Dương cánh ra phá toái hư không. Hảo hảo nuôi lớn nàng đi. Lâm Tịch cái cằm đã rơi trên mặt đất. Vị ương hoa là bông tuyết nhã sưng. Cái này nàng là biết giọt. Cái vật nhỏ kia mổ ra vỏ trứng lúc đích xác có bông tuyết bay xuống. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không tan đi. Nhưng là nhìn vừa lòng thỏa ý ăn xong hết thảy vỏ trứng hóa thành bông tuyết. đã chống hai cước chỉ lên trời gà con non. Đây là sư phụ miệng bên trong cuồng huyễn khúc bá túm điếu tạc thiên cửu niết tuyết loan, ta mẹ nó không tin nằm trên mặt đất như là mới vừa đạp xác con gà con bình thường đồ vật mở ra nho tím mắt to. Liếc Lâm Tịch một chút. Ăn. Ta mẹ nó cũng không tin Lâm Tịch đem vật nhỏ chép trong tay. Mềm mềm tiểu lông tơ viên viên một đoàn. Ngược lại là thật rất khả ái. So A Lê cái kia hắc cây đàn khi còn nhỏ mạnh hơn nhiều. Gà con, ngươi thật là cửu niết tuyết loan, Lâm Tịch miệng bên trong lầm bầm. Ngươi mới là gà. Ngươi mới là gà tử thủy tinh linh đồng con, ngươi vô luận như thế nào cũng không bay ra khỏi bạch nhãn. Ngược lại là thấy thế nào đều giống như đang diễn kịch mua vui. Ta đây gọi ngươi là gì à, chim nhỏ lau. Ngươi mới là chim. Ngươi mới là chim, vật nhỏ tại Lâm Tịch lòng bàn tay bên trong liên đạp lại đạp. Một bộ sống không còn gì luyến tiếc dáng vẻ. Lâm Tịch nhớ tới khúc cửu tiêu nói vật nhỏ này Giáng sinh thường có vị ương hoa. Đột nhiên nhãn tình sáng lên. Vậy bảo ngươi vị ương tuyết. Ngươi xem nhiều ý thơ tên a. Toan đến ta đều ê răng. Không hài lòng liền bảo ngươi tiểu niết. Tiểu loan. Đắc đắc, dừng lại, liền chưa hết tuyết đi. Ta đã không muốn làm tiểu nhiệt, cũng không muốn làm tiểu trứng. Thế là cái này mới gia nhập Lâm Thị đại gia đình thành viên, liền có một cái tên mới tuyết tuyết. Giờ khắc này Lâm Tịch là vô cùng mừng rỡ. Đương nhiên nàng rất nhanh liền biết cái gì gọi là gà bay chó chạy. Những ngày tiếp theo càng là cảm nhận được cái gì là vô cùng thê thảm. Bởi vì chính mình trước mắt tình trạng, Lâm Tịch cơ hồ là nắm chặt hết thảy cơ hội đà tỏa. Hồn thể cường đại, tinh thần lực lại không xứng đôi. Lâm Tịch hiện tại có chút hối hận, trông thấy đáng thương hai điểm liền cấp thêm đến trên lực lượng đi. Bất quá nói thực ra, nàng thực hoài nghi lấy trước mắt loại tình huống này, nàng dùng thêm điểm phương thức có thể hay không thay đổi chính mình hiện giờ suy yếu. Một hồi gấp rút kéo kẹt sát thanh đánh gãy nàng suy nghĩ. Lâm Tịch dương mắt nhìn hướng ra phía ngoài, lập tức kinh hô hai chữ: ngọa tào, bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 102 chương 1094 hỏa thần truyền thuyết một chương 1094. Hỏa thần truyền thuyết một đại hắc cùng nhị hắc vẫn luôn tại chạy. Lâm Tịch nhanh lên chạy đến hỏi: làm sao vậy chủ nhân? Ảnh mộc tủy. Ngốc điểu. Cái kia ngốc điểu ăn ảnh mộc tủy khó khăn mọc ra vài miếng lá cây. Đại hắc xem như nhi tử đồng dạng tại tỉ mỉ chăm sóc. Chẳng những nhiều ra vài miếng lá cây, còn rất nhiều ra một cái nho nhỏ cành cây. Mỗi lần đại hắc trông thấy, trong lòng đều là tràn đầy thành tựu cảm giác. Hắn biết, này đó thu hoạch bên trong chủ nhân để ý nhất chính là cái này cành cây nhỏ. Nhiên ngỗng bất quá là đi cấp cây gạo trúc tử bên kia rót lướt nước công phu. Trở về đã nhìn thấy ảnh một tuổi biến thành chọc vỉnh lên vỉnh lên. Trên mặt đất một cái tuyết trắng tiểu đoàn tử chính vắt chân lên cổ bão táp rời xa gây án hiện trường. Cả kinh đại hắc kém chút không thần hồn xuất khiếu. Thế là nhanh lên liên hợp nhị hắc cùng nhau tới bắt giữ cái này cả ngày chỉ có biết ăn tiểu phôi đàn. Đại hắc ý tứ biểu đạt đến mức không rõ ràng lắm, nhưng là làm khôi lỗi chủ nhân, Lâm Tịch như cũ có thể rõ ràng hắn ý tứ. Lâm Tịch nhanh lên chạy tới trồng ảnh một tuổi bên kia. Chỉ thấy đã lớn lên có khoảng nửa mét. Đồng thời xuất hiện một cái điểm chạc ảnh một tuổi chính trụi lủi lâm phong mà đứng. Run bần bật. Như vậy dài thời gian mới mọc ra vài miếng lá cây bóng dáng đều không. Mà đại hắc nói ngốc điểu chính ẩn tại một mảnh bích huyết hàn liên lá cây phía sau. Nghiêng đi đầu dùng một viên vừa tròn vừa lớn tử nhãn nhìn chăm chú bên này. Hai cái khô gầy móng vuốt nhỏ bày ra dự bị chạy tạo hình. Đây là một lời không hợp liền chuẩn bị bão táp mà đi dáng vẻ a. Chẳng lẽ con hàng này là đem ảnh một tuổi trưởng hình phiến lá xem như băng tinh bông. Tuyết tới ăn Lâm Tịch là vừa bực mình vừa buồn cười, nàng chẳng những cùng đản đản hữu duyên còn cùng ăn hàng hữu duyên. Trông thấy Lâm Tịch mặt bên trên biểu tình, Tuyết Tuyết tựa hồ cảm thấy hẳn không có quá lớn nguy hiểm. Thế là tức một tiếng. Lá sen đằng sau dò ra một cái rụt rè lông xù đầu chim tới. Gặp như vậy hùng hài tử, ngươi còn có thể thế nào đánh đi. Một đầu ngón tay đi xuống có thể chạc bảo nó cái đầu nhỏ. Mắng chửi đi, nhân ra biểu thị nghe không hiểu. Bất quá tại không lâu xa tương lai, kiến thức đến cái này ngốc điểu bản thể lúc sau, Lâm Tịch liền biết nàng giờ khắc này ý nghĩ thật sự là sai, rất không hợp thói thường. Quay đầu nhìn xem chính mình kia thật vất vả lớn lên bồn cây cảnh cây một chút liền bị gia công thành trương đồi hành tây. Lâm Tịch trong lòng nói không phiền muộn, đây tuyệt đối là tại nói dối. Đây là ảnh mộc tủy. Tương lai lại biến thành cấu trúc thế giới cơ sở vật liệu. Mặc kệ lúc nào tại Diệu Huyền đều là hiếm có hàng tốt. Cứ như vậy biến thành chim lương. Nói trở lại, này ra hỏa như thế nào như vậy có thể ăn a? Lâm Tịch đả tỏa trước đó đã đút nó một viên cây gạo trúc tử. Thấy Lâm Tịch ánh mắt hoài nghi nhìn chính mình bụng. Tuyết Tuyết nhất điểm điểm có hướng nàng cước bộ phút chốc ngừng lại. Mang theo thưa thớt lông tơ hai cái cánh nhỏ thực nhân cách hóa ôm lấy chính mình bụng nhỏ bụng. Hai viên tử thủy tinh đồng dạng ánh mắt bên trong đều là sợ hãi. Chẳng lẽ tổ ngân muốn đem ta cấp thứ rơi, chẳng trách sư phụ nói, này ra hỏa có thể đem chính mình ăn chết. Hơn nữa sư phụ còn nói, cho đồ vật ẩm chứa linh khí càng là nồng đậm. Đối với cửu niết tuyết loan tiến hóa liền càng có ít lợi. Lâm Tịch cắn cắn răng hàm, Tuyết Tuyết tới. Nói chưa dứt lời. Lâm Tịch này vừa nói. Tuyết cánh đồng tuyết bản do dự dự bước chân triệt để ngừng lại. Một chân đứng thẳng. Một cái khác móng vuốt nhỏ thì dừng ở giữa không trung. Ngoẹo đầu dùng một đầu tròn căng con mắt nhìn Lâm Tịch. Ánh mắt bên trong tràn đầy hoài nghi. Tức muốn đem ta than đốt vẫn là hấp, ta dẫn ngươi đi thứ hảo liệu. Vừa dứt lời, một cái lông xù vật nhỏ nháy mắt bên trong xuất hiện tại Lâm Tịch trên bàn tay. Còn chờ cái gì xuất phát? Phòng làm việc bên trong, Lâm Tịch ngạc nhiên nhìn qua trước mặt người ủy thác. Lâm Tịch hảo kích thích, lần này chẳng những phải làm nam nhân thế mà còn là cái ăn lông ở lỗ người nguyên thủy. Cũng không có gì có thể già mồm. Toàn thân là mao hổ ly cùng lang vương không phải cũng đã làm sao không nói chuyện nói. Người nguyên thủy bởi vì đấu với trời đấu với đất đồng thời còn muốn đấu với thú. Không phải hẳn là từng cái mạnh mẽ dũng mãnh. Thân thể khỏe mạnh sao như vậy, cái này có được màu đồng cổ làn da lại một bộ bệnh tây thi khí chất huyên để xem như thế nào mập bốn kỳ thật xem cái này người ủy thác thân trên. Thân cao tối thiểu tại 1m9 trở lên. Hẳn là một cái to con a. Lâm Tịch không để lại dấu vết nhìn lướt qua cái này nam nhân chân. Lập tức trong lòng hiểu rõ. Người này xương đùi tại chỗ đầu gối bị xinh xinh chặt đứt, khó trách dáng người tỷ lệ quái gì như vậy. Người ủy thác tên là Hỏa Mô, cũng gọi Hỏa Cự Mô. Tại bọn họ niên đại đó, tại Hỏa Mô biết đến thế giới bên trong, có to to nhỏ nhỏ hàng trăm hàng ngàn cái bộ tộc. Bọn họ hoạt lấy chính mình sùng bái nguyên tố tự nhiên làm họ hoạt lấy nơi ở làm họ. Tên liền càng đơn giản. Nam tử cơ hồ đều là lấy chính mình lần đầu đi săn đến con mồi mệnh danh. Nữ tử thì lại lấy thực vật hoặc là các nàng mẫu thân tên tùy tiện thêm cái chữ mệnh danh. Cho nên Hỏa Mô bộ tộc là lấy hỏa vì đồ đằng. Bọn họ cho rằng hỏa là hết thảy bắt đầu cũng là hết thảy kết thúc. Hỏa thần là thế gian nhất không thể chiến thắng tồn tại. Hỏa Mô rất là lấy chính mình tên tự hào. Bởi vì hắn 13 tuổi liền tham dự nhân sinh lần đầu tiên đi săn. Con mồi là một đầu chiều cao 2 thước dưới thân cao hơn 1 mét thái cổ cử mô. Cho nên hắn tên liền gọi là Hỏa Mô. Hỏa Mô phụ thân tên là Hỏa Nham Giao, tên như ý nghĩa, hắn lần đầu tiên đi săn chính là một đầu nham giao. Tại hỏa bộ hoặc là nói đại đa số bộ tộc, nữ nhân là công cộng, hài tử là đại gia. Chỉ có tộc trưởng, trí giả cùng vô ngoại trừ. Bình thường bộ tộc, tộc trưởng đều là thế tập. Cho nên lại bị tộc nhân xưng là đại quân. Mà trí giả cùng vu thì từ đời trước đề cử, sau đó đi qua một ít thử thách mới có thể đảm nhiệm. Một cái hợp cách tộc trưởng nhất định phải xung phong đi đầu. Nếu không, trí giả cùng vu có tư cách dẫn dắt toàn tộc nam tính đi qua biểu quyết bãi miễn không hợp cách tộc trưởng. Đương nhiên, nếu như bộ tộc biểu quyết không đồng ý bãi miễn, như vậy trí giả cùng vu cũng chỉ có thể coi như thôi. Bọn họ chỉ có khởi xướng bãi miễn tư cách. cũng không có trực tiếp phế truất rơi tộc trưởng quyền lợi. Kỳ thật này loại phương thức vẫn tương đối công bằng. Bởi vì nữ tính trời sinh liền yếu tại nam tính. Bình thường không tham dự đi săn. Chỉ lưu tại bộ tộc nội bộ làm một ít đủ khả năng sự tình. Bởi vậy địa vị rất là thấp. Bởi vì môi trường tự nhiên ác liệt. Rất nhiều người còn không có dài đến trưởng thành liền sẽ chết yểu sớm thương. Cho nên gánh vác sinh sôi tử tôn tuổi trẻ phái nữ nhóm đãi ngộ coi như không tệ. Về phần tuổi già sức yếu không có bất kỳ cái gì giá trị nữ tính. Bình thường đều sẽ bị bộ tộc khu trục hoặc là dùng để làm mồi dụ đi săn. Sinh tồn hoàn cảnh ác liệt. Sức sản xuất thấp. Cơ hồ bộ tộc hết thảy thành viên đều chỉ có 3 cái mục đích. 1. Có ăn hay. Không chịu đông lạnh. 3. Sinh lý nhu cầu có thể được đến thỏa mãn. Đã không thể sinh dục lại không thể thư giải sinh lý nhu cầu, lão niên phụ nữ tự nhiên không thể dưỡng ăn không ngồi rồi. Tâm thật điểm tộc trưởng sẽ đem chi đuổi ra ngoài tự sinh tự diệt. Lòng giả áp độc điểm bộ tộc liền sẽ dẫn các nàng đi ra ngoài đi săn. Có thể còn sống trở về. Còn có thể tiếp tục cùng mọi người cùng nhau qua chủ nghĩa cộng sản cuộc sống thoải mái. Không thể sống trở về chỉ có thể coi là chính ngươi ngược lại nấm mốc. Không muốn khiển trách nói bọn họ không có nhân tính. Kỳ thật tự nhiên vốn là như thế. Cao tuổi hùng sư luôn là bị mới sư vương thay thế. Sau đó khu trục gia tộc đàn. Không phải chết đói chính là biến thành người khác miệng bên trong thức ăn ngon. Bởi vì tộc trưởng là thế tập. Thế là tộc trưởng có thể tùy tiện ngủ mặt khác nữ nhân. Nhưng là tộc trưởng nữ nhân chỉ có thể vì tộc trưởng hết thảy. Nàng sinh hạ hài tử. Bình thường đều được xưng là tiểu quân. Kỳ thật này loại hình thái chính là về sau một chồng một vợ nhiều thiếp chế nguyên thủy hình thái. Hỏa mô chính là di thủy hỏa bộ tiểu quân. B. Sơ. Xin lỗi. Nhà bên trong đột nhiên có việc. Đổi mới muộn bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 102 chương 1095 hỏa thần truyền thuyết 2 chương 1095. Hỏa thần truyền thuyết 2 cùng diệu huyền đồng dạng. Bộ lạc bên trong cũng có tam cử đầu. Tộc trưởng. Trí giả. Vu. Trí giả cùng vu đều là cần nhờ một ít thiên phú. Mặc dù bọn họ đời sau cũng có khả năng sẽ kế thừa bọn họ phụ thân vị trí. Nhưng là cũng có khả năng sẽ bị càng xông ra người cướp đi. So sánh dưới. Cơ hồ là sinh ra tới liền bị dự định là người thừa kế tiểu quân. Địa vị tự nhiên là muốn so trí giả cùng vu hài tử cao hơn rất nhiều. Cho nên thuộc nhỏ, hỏa mô chính là bộ tộc bên trong tuổi trẻ phái nữ nhóm ngấp nghé đối tượng. Bởi vì làm đại quân nữ nhân. Có thể chỉ ủy thân cho một người nam nhân. Có thể tự mình dưỡng dục chính mình hài tử. Chủ yếu nhất là cùng những nam nhân kia đồng dạng. Có thể an tâm vẫn luôn sống đến tử vong. Bởi vì sinh tồn hoàn cảnh thực sự quá mức đơn sơ ác liệt. Bộ tộc bên trong đám người phổ biến tuổi thọ tương đối ngắn. Kiên tử nhóm nam hoa tham gia đi săn coi như trưởng thành. Nữ hoa còn lại là đến rồi đại di mụ nhất định phải theo kiên tử phòng dọn ra ngoài bắt đầu sống một mình. Thanh niên nữ tính bởi vì là công cộng tài nguyên. Cho nên cùng bộ lạc tam cử đầu ở cùng nhau tại toàn bộ tộc vị trí trung tâm nhất. Mỗi đến hoàng hôn ăn xong mộ thực, nữ tính đều sẽ trở lại chính mình phòng bên trong. Nếu có người tới nghỉ đêm, các nàng liền sẽ tại cửa sổ phủ lên vỏ sò hoặc là xương thú biểu thị buổi tối hôm nay lão nương danh hoa đã có chủ. Mặc dù nữ tính là công dùng, nhưng là về căn bản mục đích vẫn là vì sinh sôi. Đã chất lượng không tốt, tỷ lệ sống sót thấp, vậy cũng chỉ có thể tại về số lượng nghĩ biện pháp. Bất quá thuần phát bộ tộc vô luận nam nữ đều là cự tuyệt quần thể tổ đội. Cho nên chỉ cần trông thấy trên cửa sổ mang theo hai loại đồ vật. Ngươi liền có thể lựa chọn xéo đi. Bình thường mà nói. Mang theo xương thú càng khó đến. Vỏ sọ càng xinh đẹp. Số lượng càng nhiều. Liền biểu hiện ra cách này nữ nhân càng là được hoan nghênh. Cũng có thể theo mặt bên chứng minh nàng địa vị. Nhưng là này loại sinh sôi đời sau phương thức liền tránh không được xuất hiện loạn luân tình huống. Xuất hiện gì dạng hài nhi sự tình thường có phát sinh. Vì có thể sinh hạ bảo chất bảo lượng đời sau. Bộ tộc chi gian cách mỗi 2-3 năm sẽ tiến hành một lần trao đổi nữ tính hoạt động. Bình thường mà nói, địa vị càng cao, sinh dục năng lực càng mạnh, nữ tính càng không dễ dàng bị đổi đi. Đây cũng là bộ tộc vì cái gì có thể không chút do dự đem tuổi già nữ tính khu trục hoặc là làm mồi dụ đi săn quan trọng nguyên nhân. Một cận là bộ tộc cô gái xinh đẹp nhất, đại quân đưa nàng để lại cho chính mình nhi tử Hỏa Mô. Mặc dù một cận muốn so Hỏa Mô lớn hơn 2 tuổi, nhưng là hiên ngang tư thế, cao gầy khỏe đẹp cân đối. Chẳng những là bọn họ Hỏa Bộ cũng là gần đây bộ lạc xa gần nghe tiếng đệ nhất mỹ nhân. Ngực lớn mông bự dáng vẻ vừa nhìn chính là cái mắn đẻ. Bộ tộc bên trong người người đều biết, một cận là tiểu quân, tự nhiên nàng nhà ở cũng liền không ai đi. Hỏa Mô 13 tuổi trưởng thành sơ săn lúc sau chuẩn bị tiếp một cận tới. Buổi sáng tuổi trẻ nữ tử nhóm đều tụ tập tại một cận phòng bên trong, giúp nàng mặc vào mềm mại vỏ cây áo, mang theo xinh đẹp vòng hoa, ăn mặc thật xinh đẹp. Nam hoa trưởng thành lễ là thành công tham dự một lần đi săn, mà nữ hoa còn lại là đại di mụ đi sau lần đầu tiên buổi tối mở cửa lưu khách. Mọi người sẽ tại ban ngày đưa nàng trang điểm thành xinh đẹp nhất bộ dáng, nói cho bộ lạc bên trong soái tiểu tử nhóm. Lại có một cái tiểu A nơ I E B trưởng thành. Một cận tương đối đặc thù, nàng kinh nguyệt đã sớm đã tới, nhưng là bộ lạc bên trong người đều thực thủ quy củ, biết đây là tiểu quân tương lai nữ nhân. Cứ việc rất nhiều người đều ở sau lưng chảy nước miếng, lại ai cũng không dám vọng động tương lai tộc trưởng độc chiếm. Hỏa Mô còn đắm chìm tại chính mình sơ săn thành công bắt được một đầu thái cổ cự mô hưng phấn bên trong. Đây là hắn vui vẻ nhất một ngày. Kỳ thật đối với một cái 13 tuổi hài tử tới nói, mặc dù cũng có mông lung tính xúc động, nhưng là này sức hấp dẫn xa xa không có đi ra ngoài đi săn càng làm cho người ta huyết mạch phúng trương. Hắn cũng không thể không gì không thể dựa theo đại nhân dạy bảo hoàn thành chính mình theo nam hài đến nam nhân quá trình. Nếu như không phải 2 năm lúc sau kia sự kiện, có lẽ Hỏa Mô hoàn toàn có thể trở thành di thủy hỏa bộ một cách thực ưu tú đại quân. Cùng một cận trải qua bình thường đại quân cùng quân phủ nhật tử, sinh con dưỡng cái, mặt trời mọc thì làm hoàng hôn mà tức, bình thản qua hết chính mình cả đời này. Ngày đó là Hỏa Mô nhân sinh mấu chốt nhất một ngày, từ ngày đó khởi, hắn sinh mệnh theo thiên đường rơi xuống đến địa ngục. Hắn phụ thân Hỏa Nham Giao tại săn bắn bên trong bị trọng thương, không đợi nhất về bộ lạc liền đã tắt thở. A Mố lúc ấy liền ngất đi. Hỏa Mô cùng A Mố vội vàng lão tộc trưởng hậu sự, cũng không có chú ý tới bộ lạc bên trong đến rồi một cái khách không mời mà đến. Kia là xuyên qua mà tới sinh viên Tả Đình. Tả Đình cách này người kỳ thật thực bình thường, gia đình bình thường, bình thường thành tích, đọc cách bình thường đại học, tốt nghiệp lúc sau cùng đại đa số Hoa Quốc bình thường sinh viên đồng dạng. Bắt đầu tốt nghiệp tức thất nghiệp bình thường treo cổ kiếp sống. Bắt đầu còn ra dáng đi ra ngoài tìm việc làm. Đầu sơ yếu lý lịch. Theo thất vọng số lần tăng ra, hắn dần dần rõ ràng tại Thạc Bác khắp nơi hiện tại. Đại học tốt nghiệp kỳ thật cũng chính là so lúc trước mù chữ cường một chút mà thôi. Tại một số phương diện, nếu chỉ luận sống sót năng lực, còn không bằng rất nhiều mù chữ đâu đánh nhiều. Cũng liền thói quen mặt dạn mày dày đều ở nhà ăn bám. Trải qua buổi tối ngủ không được, ban ngày tỉnh không được ngồi ăn rồi chờ chết kiếp sống. Sau đó một ngày nào đó buổi tối, đi ra ngoài chợ đêm quán ăn khuya, hắn bị một đạo trời trong sét đánh đưa đến cái này không biết địa phương nào viễn cổ. Biết được chính mình thế nhưng xuyên Việt rồi, Tả Đình lập tức vui mừng những mày. Đây là thối điều ti phúc lợi. Từ đó về sau chắc chắn quang hoàn gia thân thay đổi nam chính, nhịp tập hết thảy cao phú xoáy. Sau đó hắn liền đến cái này Hỏa Bộ. Mà ngã nấm mốt Hỏa Mô không những ở một ngày này mất đi chính mình phụ thân, hoàn thành một cái xuyên qua thối điều ti đứng mũi chịu sào giả tưởng địch. Tả Đình quả nhiên như chính mình sở liệu, bắt đầu nhịp tập thôn nhị đại nam chính kiếp sống. Hắn đầu tiên là sử dụng chính mình tại hiện đại những cái đó tri thức cùng với sinh hoạt y học mặt bên trên thường thức thành công khuất phục trí giả. lại sử dụng mang theo người cách bật lửa cùng điện thoại lửa bịp Vu. Nói hắn là hỏa thần sứ đồ. Vu mặc dù có chút bán tín bán nghi, nhưng cái kia tinh tế trường trường đồ vật, nhẹ nhàng đụng một cách liền sẽ thoát ra ngọn lửa đến. Mà đổi thành bên ngoài cái kia đen xì đồ chơi lại có thể tại ban đêm phát ra quang mang chói mắt. Thật sự là hắn là bình sinh ít thấy. Không do người không tin. Kế hoạch từng bước một tại thực hiện. Chưa tới nửa năm, toàn bộ lạc lòng người cơ hồ đều bị Tả Đình thu nạp. Bao quát để nhất mỹ nhân một cận một viên Phương Tâm. Lại thối điều ti. Dù sao Tả Đình cũng là đọc qua đại học. Tại xã hội hiện đại trải qua một chút lục đục với nhau. Vô luận tuổi tác lịch duyệt vẫn là khí chất ăn nói. Đều hơn xa đã không có lão tộc trưởng che chở hỏa mô. Chịu chính mình phụ thân ảnh hưởng. Vô cùng trí giả nhi tử bắt đầu không ngừng vì khó. Nhục nhã hỏa mô. Bộ lạc bên trong cũng truyền ra đủ loại truyền ngôn. Cho rằng hỏa mô không xứng tiếp nhận tộc trưởng chức. Không thể gánh vác khởi hạp tộc vận mệnh. Tộc trưởng. Hẳn là từ hỏa thần sứ đồ Tả Đình tới đảm đương mới là thiên mệnh sở quy. Có người phản đối. Tự nhiên cũng có người ủng hộ. Rất nhiều nhận qua lão tộc trưởng ăn hội người đều nguyện ý làm hỏa mô tiếp tục làm tộc trưởng. Hai bên tranh chấp không dưới. Quyết định tại hỏa thần tế ngày đó làm hai người trẻ tuổi quyết đấu. Từ thắng lợi làm tộc trưởng. Vu nói. Ngày đó hỏa thần nhất định sẽ phù hộ chính mình thích người thắng được thắng lợi. Đến lúc đó ai cũng sẽ không có ý kiến. Chàng tỷ đấu này kỳ thật cũng không công bằng. Hỏa mô mới chỉ có 15 tuổi. Nghiêm chỉnh mà nói vẫn còn con nít. Mà Tả Đình đã 26 tuổi. Chính vào tráng niên. Hỏa mô đích thật là thua. Nhưng cũng không phải là bởi vì bản lãnh không tốt. Mà là buổi sáng hướng ăn thời điểm một cận tại hắn đồ ăn bên trong tăng thêm có thể hạ độc chết tiểu động vật hồi dại. Nhân cao mã đại hỏa mô ăn tuy không nguy hiểm đến tính mạng. Lại dẫn đến phát huy thất thường. Mà Tả Đình cuối cùng thế nhưng lấy ra hắn xuyên qua duy ba mang tới đồ vật. Giao găm thủy sĩ. Bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 102 chương 1096 hỏa thần truyền thuyết 3 chương 1096. Hỏa thần truyền thuyết 3 hỏa mô mặc dù chỉ có 15 tuổi. Thế nhưng là dáng người mạnh mẽ thon dài. Đúng là không thể so với Tả Đình thấp. Mà Tả Đình tại chính mình thế giới bình thường nhiều năm như vậy. Vốn là vong ăn bội nghĩa. Đắc chí liền càn rỡ. Chính là đêm này vị thôn nhị đại lập làm chính mình nhất định phải phá tan địch nhân. Tự nhiên là một chút đường sống cũng không nghĩ chừa cho hắn. Một cận mặc dù không bằng Tả Đình chỗ thế giới lý mỹ nữ môn như vậy tinh xảo. Lại thắng ở thiên nhiên đi hoa văn trang sức. Như một phương ngọc thô linh động. Thuần khiết. Mấu chốt là nàng đem hắn thật làm hỏa thần sứ giả giống nhau thành kính cúng bái. Cái này khiến thối điểu ti Tả Đình phi thường hưởng thụ. Xuyên qua nhân sĩ ưu việt cảm giác làm Tả Đình cảm thấy. Chính mình vừa ý cái này nữ nhân đã từng bị kia mới vừa cởi mao người nguyên thủy cấp làm bẩn. Không thể tha thứ. Thế là thừa dịp hỏa mô thể lực chống đỡ hết nổi té ngã thời điểm. Tả Đình đem tay bên trong dao găm thủy sĩ hung hăng vào hỏa mô bắp chân. Đồng thời còn thừa thế ở bên trong quấy một chút. Ngươi nha không phải thân cao sao lão tử bảo ngươi biến thành cái người thọt. Hỏa mô suy tàn. Chẳng những không có thể tiếp nhận trở thành đại quân. Liền tiểu quân đều đã không làm được. Biến thành một cái phổ phổ thông thông bộ lạc thành viên. Tự nhiên có người đứng tại hỏa mô bên này chỉ trích Tả Đình dám tùy ý ra tay đả thương người. Tả Đình lại buông tay, nói trong tay vật gọi là đao, là hỏa thần ban cho. Mọi người đều tận mắt nhìn thấy cái này quái đồ vật sắc bén vô song. So với búa đá đao gỗ không biết cường bao nhiêu. Lập tức đem chiến thắng Tả Đình cao cao ném không trung một bên cuồng nhiệt hô hào. Hỏa thần! Hỏa thần! Hỏa thần thuần phát người nguyên thủy cũng không hiểu nơi này cong cong quấn. Bao quát hỏa mô chính mình đều cảm thấy khả năng đây chính là Vu đã từng cường điệu vận số đi. Thế là hắn mang theo A mố chuyển ra thuộc về tộc trưởng phòng lớn. Đi phân cho hắn mới phòng. Hỏa mô chỉ được cho phép dưỡng nửa tháng tổn thương liền bị buộc cùng nhau đi săn.

Vô cùng trí giả đã triệt để bị tẩy não. Chỉ cảm thấy trở thành một cái lớn nhất từ trước tới nay bộ tộc vô cùng trí giả là một cái vô thượng vinh quang sự tình. Bọn họ quản ai đi làm tộc trưởng này đâu, tả hữu bọn họ địa vị cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Hỏa bộ vất vả nghiên cứu ra tới đốt đất kỹ thuật rốt cuộc thành viêm hổ bộ vật trong bàn tay. Mà trái ôm phải ập tả đình bồi tiếp viêm hổ bộ tộc trưởng đánh đông dẹp bắc. Một đường thu hoạch càng nhiều mỹ nữ. Viên mãn hoàn thành hắn điều ti nhịp tập con đường. Hỏa mô cảm thấy có lỗi với chính mình phụ thân. Không có hảo hảo bảo vệ được hỏa bộ. Có lỗi với chính mình A mố cùng những cái đó đồng bạn. Liên lụy đến bọn hắn bồi tiếp chính mình cùng một chỗ tử vong. Hắn muốn thay đổi cách này vận mệnh, bảo lưu hỏa bộ truyền thừa, dù là nỗ lực hết thảy cũng ở đây không tiếc. Lâm Tịch nhìn một chút nhiệm vụ thời hạn lại là 10 đến 15 năm. Có biết cái này đứa nhỏ ngốc nhất định bỏ ra không ít linh hồn. Lâm Tịch đáy lòng thật sâu thở dài. Nhắc nhở chính mình làm nhiệm vụ. Nhớ rõ đem ngưng thần quyết giao cho người ủy thác. Năm này tháng nọ xuống tới. Coi như hắn tinh thần lực chỉ là người bình thường. Bao nhiêu cũng có thể có chút cải thiện thần hồn tác dụng. Đổi một ít hoa hồng ngưng thần hương lộ cùng với kim may cùng sinh hoạt nhu yếu phẩm, Lâm Tịch lựa chọn tiến vào nhiệm vụ. Đã lâu đau đầu thế nhưng lần nữa buông xuống. Không nên à. Lấy nàng hiện giờ thần hồn cùng tinh thần lực. Bất quá là một lần thời gian tiết điểm truyền tống. Hẳn là chỉ hơi hoảng hốt một chút liền tốt. Trung quanh có người lớn tiếng nói gì đó, Lâm Tịch đột nhiên lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại. Đỉnh đầu là một cái không biết cái gì giã thú ra lông. Bên trong bọc lấy hai đầu che kín lông đen đại thô chân. Tại đi lên. Một đống đen xì mà gì thường xấu xí đồ vật ngay tại đỉnh đầu hắn tới lui. Thảo nghĩ sao bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 102 chương 1097 hỏa thần truyền thuyết 4 chương 1097. Hỏa thần truyền thuyết 4 một thanh âm dương dương đắc ý nói. Chui à. Chui qua. Buổi tối hôm nay ngươi cái kia không ai muốn A mố liền sẽ có ăn. Thanh âm này Lâm Tịch biết là tả đình số một fan cuồng trí giả nhi tử hỏa cử nha. Từ nhỏ hắn cùng người ủy thác quan hệ cũng không phải là đặc biệt tốt. Hỏa mô thuộc nhỏ nhu thuận hiểu chuyện. Lớn lên sau thân thể cường tráng uy mãnh. Tại cơ hồ suốt đời đều vì ấm no mà phấn đấu bộ tộc bên trong. Vậy liền coi là cái tư chất không tệ tệ. Bởi vì đều là bộ tộc người lãnh đạo đời sau. Cho nên hỏa mô, hỏa cử nha cùng với vu nhi tử hỏa thạch tích khó tránh khỏi bị người lấy ra tương đối. Mà hỏa mô rõ ràng thuộc về cách loại này cha mẹ miệng bên trong bởi vì ưu tú mà muốn ăn đòn nhà người khác tiểu hài. Liền lần đầu săn bắn được đến tên đều so hỏa cử nha êm tai. Cái gì cử nha nghe cũng không tế ngươi cút đi, hắn lần đầu đi săn đánh tới chính là một đầu hơn mười mấy cân bỏ túi heo rừng nhỏ. Hắn vô cùng chán ghét chính mình được đến tên. Cái kia lợn rừng thực sự quá nhỏ. Nói ra thật mất mặt. Lại có chính là tên gọi hỏa lợn rừng cái này cũng quá khó nghe. Cuối cùng vẫn là hắn cha trí giả giúp hắn suy nghĩ cái tên như vậy. Đột hiện lợn rừng kia hai cái to lớn răng nanh. Hơn nữa nghe cuối cùng có mấy phần khí thế. Hắn lúc này mới nín khóc mỉm cười. Thái cổ cử mô mặc dù cũng khó coi. Nhưng là thắng ở hình thể khổng lồ uy mãnh. Có thể đi săn đến này loại mãnh thú. Nói ra mới có mặt mũi A Lâm Tịch tiến vào nhiệm vụ thời gian có chút hố. Chính là hỏa mô ném đi tương lai tộc trưởng thân phận người thừa kế. Tổn thương chân chỉ bị vu qua loa băng bó một chút xong việc ngày thứ hai. Bộ lạc hiện giờ đích thật là phân phối theo nhu cầu. Trên lý luận, mẫu tử hai cái hẳn là đều có thể dẫn tới đồ ăn. Nhưng là hỏa mô A mố đi lính đồ ăn thời điểm chỉ lấy được ít đến thương cảm một phần. Đừng nói hai người, liền một người đều ăn không đủ no. Nhi tử mới vừa bị đả thương chân. Chính là cần ăn nhiều một chút thời điểm. Thế là hỏa mô A mố khổ kiều liền đem hết thảy ăn đều cho nhi tử. Theo thân phận đặc thù quân phụ biến thành tộc bên trong một cách lúc nào cũng có thể bị khu trục lão phụ. Bây giờ còn gặp phải mỗi ngày bị cắt xén đồ ăn đói bụng khả năng. Cách này nguyên bản bộ tộc bên trong tôn quý nhất nữ nhân đối mặt tàn phế chân nhi tử. trong lòng thê lương có thể nghĩ. Hỏa Mô trông thấy vụng trộm gạt lệ A Mỗ. Hỏi thăm qua sau mới biết được A Mỗ đã theo hôm qua vẫn luôn đói bụng đến hiện giờ. Hắn cố nén đau đớn đi ra ngoài muốn tìm phụ trách phát cho đồ ăn Hỏa Thạch Tích. Kết quả lại bị Hỏa Cử Nha ngăn ở nhà mình cửa chỗ không xa. Cử Nha mang theo mấy người ngay tại nhục nhã Hỏa Mô. Nói chỉ cần Hỏa Mô theo hắn dưới háng chui qua. Hắn liền đi cho chính mình hảo huyên để Thạch Tích năn nỉ một chút. Phân cho này đối đáng thương mẫu tử một chút ăn. Hỏa Mô không chịu. Bị tức đến hôn mê bất tỉnh. Mấy người còn không chịu bỏ qua. Đem hắn kéo tới Cử Nha tách ra hai chân vị trí. Chờ hắn tỉnh lại. Nhìn trên đỉnh đầu vẫn tại lắc lư linh kiện, Lâm Tịch một hồi buồn nôn. Nàng tự nhiên biết hiện giờ chính mình thân phận là cái nam nhân. Nhưng nàng mặc dù cũng có vật này, không có nghĩa là nguyện ý trông thấy người khác đồ chơi cứ như vậy sáng loáng huyền trên đỉnh đầu. A, thật sâu cảm giác nhục nhã tại nội tâm cuồn cuộn. Kịch bản bên trong, Hỏa Mô cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn chui đi qua. Tình thế còn mạnh hơn người. A Mỗ cao tuổi, chính mình thương thế chân không thể động. Căn bản không có cách nào đi ra ngoài cấp A Mỗ tìm kiếm thức ăn. Hắn không thể để cho A Mỗ bởi vì chính mình liên lụy lại đói bụng. Thế là Hỏa Mô chỉ có thể tiếp nhận này một phần hàng thật giá thật dưới hông chi nhục. Xấu xí ba kiện bộ còn tại đỉnh đầu lắc lư. Hai đầu trải rộng lông đen đùi còn phong tao đến cực điểm run lên. Một thanh âm cao giọng thét lên. Leo ra đi. Cho ngươi tự do. Lâm Tịch dùng hai tay cùng đầu kia hảo chân chống lên thân thể. Chậm rãi về phía trước bò. Thấy hắn nhận mệnh khuất phục, mấy cái chó săn lập tức các loại âm dương quái khí ồn ào, gọi tốt. Thật nên cho ngươi a cha nhìn xem ngươi bây giờ dáng vẻ, bò. A phanh một tiếng vang trầm đem Hỏa Cử Nha dương dương đắc ý lời nói biến thành chu lên. Bởi vì Lâm Tịch cơ hồ là dùng hết lực khí toàn thân tập trung ở trên đầu. Lớn ngực. Ngẩng đầu. Sau đó hung hăng vọt tới vẫn luôn khiêu chiến nàng giới hạn thấp nhất kia đống đen xì đồ chơi. Đây thật là một cái nặng nề đánh gà. Khó có thể miêu tả kịch liệt đau nhức đánh tới. Làm ngay tại bão táp cao âm Cử Nha cấp tốc theo khăn ngói la cuống biến thành khăn ngói gù. Hắn thân thể còng xuống về phía trước lảo đảo mấy bước lúc sau. Rốt cuộc co quắp ngã nhào trên đất. Lâm Tịch thì thừa dịp mấy cái chó săn đi xem xét Cử Nha không rảnh quan tâm chuyện khác thời điểm cố nén tổn thương chân đau đớn. Trở lại một lần nữa phân phối cho bọn họ mẫu tử ở lại cái gian phòng kia trong phòng hư mặt. Tê liệt, ngươi muốn làm cái kia đồ tể, lão tử còn không muốn làm cái chịu nhục hàn tín đâu. Nghĩ muốn giấm lão tử mặt trước hết muốn ngươi biết cái gì gọi là gà bay trứng vỡ đau. Mỗi cái dám hướng lão tử dội nước lạnh tạp toái. Ta đều sẽ dùng nước sôi qua lại kính hắn. Lâm Tịch khập khánh chạy về nhà lúc. Miệng cũng không nhàn dối. Đẩy người khác lên đài làm tộc trưởng vậy thì thôi. Hiện tại còn phái nhi tử tới nhục nhã ta. Hỏa Giác Dương. Ngươi còn nhớ đến lão tộc trưởng đối ngươi ăn cứu mạng. Lâm Tịch miệng bên trong lão tộc trưởng là Hỏa Mô thân ra ra. Tại Hỏa Giác Dương còn không phải trí giả thời điểm. Một lần săn bắn bên trong đã từng lấy thân mạo hiểm cứu quá hắn. Hỏa Mô ngượng ngùng nói năm đó sự tình. Nhưng là Lâm Tịch không biết xấu hổ nói a. Chỉ cần đem lời này kêu đi ra. Bao nhiêu cố kỵ thanh danh trí giả chắc chắn sẽ không tới vì hắn nhi tử hướng chính mình hưng sư vấn tội. Bất kể thế nào. Lúc trước lão tộc trưởng cứu quá hắn là sự thật không thể chối cãi. Nhấc lên năm đó ăn cứu mạng. Cũng không phải là vì có thể được đến cái gì tốt đãi ngộ. Lâm Tịch chỉ cần kéo dài một ít thời gian. Đừng để những cái đó người lập tức liền tới hãm hại bọn họ này đối già yếu tàn tật mẫu tử. Duy trì Hỏa Mô người dù sao chỉ có số ít mấy cái. Hiện tại thật đối đầu. Kết cục tốt nhất chính là bọn họ bị khu trục ra bộ lạc. Lâm Tịch có thể cảm giác được cái chân kia làm không thượng một chút khí lực. Khẳng định là bị làm bị thương gân bắp thịt. Nàng cần thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Kịch bản bên trong, trí giả cũng không có đối Lửa Mô làm quá rõ ràng hãm hại. Chỉ là dùng đồ ăn buộc hắn đi ra ngoài chiến đấu. Nghĩ muốn hắn chết tại đi săn bên trong. trước tiên biết chính mình lần này cần đối mặt chính là cái xã hội nguyên thủy bộ lạc. Lâm Tịch đã sớm đổi không ít thích hợp với này loại man hoang niên đại đồ vật. Tự nhiên bao quát sinh tồn nhu yếu phẩm thức ăn nước uống. Nhiệm vụ lần này dính đến toàn bộ bộ tộc, Lâm Tịch thậm chí có dự kiến trước đổi một cái giá ngoại chữa bệnh hộp cấp cứu. Không nghĩ tới cái thứ nhất sử dụng người cư nhiên là chính mình. Lâm Tịch tại đóng cửa nháy mắt liền theo không gian bên trong trực tiếp lấy ra hai khối lương khô cũng một túi sữa bò. Đem sữa bò chen tại cái chén không bên trong. Khập khiễng bưng đi cấp nằm tại phủ lên ra thú tấm ván gỗ bên trên chợp mắt Khổ Kiều. Khổ Kiều đói đến đích xác hung áp. Liền này chưa từng thấy qua đồ vật là cái gì đều không có hỏi. Trực tiếp cắn một miệng lớn bánh bích quy. Lại uống hết không sai biệt lắm một nửa sữa bò. Mới đột nhiên nghĩ đến cái gì tựa như hỏi Lâm Tịch. Tiểu Quân có thể ăn quá? Lâm Tịch gật đầu. Khổ Kiều thấy hắn trên người dính lấy bùn đất cùng vụn cỏ. Mặt bên trên liền biến sắc. Vội vàng đem tay bên trong thức ăn một mạch cầm lại cấp Lâm Tịch. Ta no. Tiểu Quân ăn đi. A Mỗ, ta đã không phải Tiểu Quân, về sau nhưng gọi ta A Mỗ. Lâm Tịch lại đem ăn đưa cho Khổ Kiều, nhiều lần cường điệu chính mình đã ăn no rồi. Cửa đột nhiên bị phá tan, một cái tráng kiện đại hán đứng ở trước cửa. Cái này người Lâm Tịch nhận ra, hắn gọi là Toản Sơn. Bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 102 chương 1098 hỏa thần truyền thuyết 5 chương 1098. Hỏa thần truyền thuyết 5 Toản Sơn thoạt nhìn có chút hung áp. Vô luận là tóc vẫn là lông mày đều có chút hơi đỏ lên. Hơn nữa một chương mặt chữ quốc bên trên có một đạo dữ tợn vết xẻo theo gương mặt vẫn luôn kéo dài đến cổ. Kia là một đầu nhảy báo cấp cào, lần kia đi săn Toản Sơn kém chút không về được. Là làm lúc tộc trưởng Nham Giao cứu trở về hắn. Mỗi cái bộ tộc tộc trưởng nhất định phải đều là cái xung phong đi đầu dũng sĩ. Đây là hắn làm toàn tộc địa vị trí cao người đại giới. Lâm Tịch kỳ thật rất ra thích loại hình thức này. So với hậu thế những cái đó nô lệ xã hội và xã hội phong kiến kẻ thống trị, bộ tộc tộc trưởng không thể nghi ngờ càng thêm danh thực tướng phù. Cũng không phải là người người bình đẳng. Nghĩ muốn đặc quyền, nghĩ muốn vợ con hưởng đặc quyền, phúc xiên muôn đời. Vậy ngươi liền muốn chân ướp chân ráo đi đua, đi giết. Nói thật, liền xem như tại quan hệ nhân mạch ngày càng lạnh lùng, hiện thực hôm nay mọi người cũng như cũ sùng bái cường giả. Cho nên dũng mãnh hung hãn, sát phạt quyết đoán lại có tình có nghĩa Hỏa Nham Giao vẫn luôn là Toản Sơn thần tượng. Kịch bản bên trong, hắn từ đầu đến cuối đều thực giữ gìn người ủy thác. Đồng thời đối với kia cái gì hỏa thần sứ đồ khịt mũi coi thường. Bởi vì cùng kia tiểu tử cùng nhau đi săn, có nguy hiểm thời điểm hắn cho tới bây giờ đều là núp ở đằng sau. An toàn không ngại thời điểm hắn lại so với ai khác đều nhảy nhót đến hăng hái. Chiếm nhọn mưu lợi. Đầu hoáng mắt chuột. Ngoại trừ vậy sẽ bốc hỏa đồ vật cùng sẽ đột nhiên phát sáng đen khối khối bên ngoài không một chút bản lĩnh thật sự. Mặc dù Toản Sơn rất là dũng mãnh, nhưng là hảo hổ nan địch đàn sói, cuối cùng hắn cũng bị Viêm Hổ Bậu người sát hại. Toản Sơn hai bước bước vào gian phòng, ánh mắt bên trong đốt lửa giận. Bọn họ đi ra ngoài đi săn. Trở về liền nghe nói Tiểu Quân bị cự nha nhục nhã chuyện. Khí đến Toản Sơn lập tức chạy tới trí giả nhà bên trong chuẩn bị kỹ càng hào giáo huấn kia lang tâm cầu phế vắt con nhất đốn. Kết quả nhân ra tựa hồ biết hắn muốn đi tìm phiền phức đồng dạng. Lại muốn cử nha giả bệnh. Vì rất thật. Liền vu đều cấp mời đi qua. Toản Sơn tự nhiên không tốt lại nói cái gì. Nhìn kia vắt con giả bộ khuôn mặt nhỏ so Viêm Hổ Bộ cái kia gọi Thanh Hạnh tiểu tao nương còn muốn bạch. Đau đến lẩm bẩm. Toản Sơn quay đầu liền ra trí giả viện tử. Thật A Mỗ nó có thể trang Lâm Tịch cũng không có, hắn là thật đau. Toản Sơn một ngụm áp khí ngăn ở trong lòng không phát ra được đi, cảm giác muốn kìm nén đến thổ huyết. Hắn đem hai đầu đã nướng chín thịt heo rừng đặt tại bàn đá bên trên. Đánh hỏa thạch tích hai quyền. Hắn cho hai đầu thịt. Sớm biết một quyền một đầu thịt, ta liền nhiều đánh mấy lần. Toản Sơn ôm nói. người tốt nha Lâm Tịch trong lòng nóng hầm hập. Người tiền sử loại chính là thuần phát. Đủ ý tứ tiểu quân. Chớ sợ. Có ta toàn sơn một miếng ăn. Liền có ngươi cùng quân phủ một miếng ăn. Cần gì chỉ để ý nói với ta đừng có đi tìm cử nha tên xúc sinh kia. Hắn vừa nói như thế, Lâm Tịch trong lòng linh cơ khẽ động, thật là có chuyện muốn dùng đến hắn. Lâm Tịch cảm thấy, buổi tối đó chính mình này gian rời xa bộ tộc trung tâm khu vực phá phòng đất là tuyệt đối sẽ không yên tĩnh. Toản Sơn cũng coi như bộ tộc bên trong dũng sĩ. Có hắn cho chính mình làm hộ pháp. Nàng chi bằng an tâm cho chính mình chân làm phẫu thuật. Thời gian kéo đến lâu, rơi xuống tàn tật sẽ không tốt. Toản Sơn, ngươi đêm nay tại ta cửa phòng giúp ta thủ một đêm đi. Ta đụng bị thương cử nha. Đoán chừng hắn sẽ không cam lòng. Lâm Tịch nói. Toản Sơn tự nhiên một ngụm đáp ứng quyết định trực tiếp không đi. Lâm Tịch nói. Nếu là biết ngươi tại. Bọn họ mang theo rất nhiều người chúng ta vẫn là muốn ăn thiệt thòi. Ngươi bây giờ lại trở về nhà. Đợi đến trời tối thấu lại lặng lẽ tới. Toản Sơn gật đầu, ta làm bộ đi tìm Tang Thảo. Lâm Tịch có chút quĩnh. Người tiền sử loại cái gì cũng tốt. Chính là phương diện này quá phóng túng. Mặc kệ là vì sinh sôi cũng hoặc phát tiết. Bọn họ vô luận nam nữ. Đều có thể đem những này sự tình sáng loáng lấy ra thảo luận. Đợi đến Toản Sơn đi ra, Lâm Tịch bắt đầu cấp Khổ Kiều làm phẫu thuật phía trước đặc huấn. Khổ Kiều mặc dù nói làm hơn 10 năm bộ tộc quân phụ, nhưng là vẫn là cần lao động. Nữ tính đồng dạng đều là đi hầm lò nhà máy làm việc vặt hoặc là đi bộ lạc gần đây thu thập cùng với phân giải những nam nhân kia đánh trở về con mồi. Tiêu chế ra lông chờ chút. Cho nên khi Lâm Tịch nói ra muốn chính mình khâu lại vết thương thời điểm. Nàng bắt đầu đích xác thực kinh ngạc. Biết được Vu căn bản không cho chính mình nhi tử hảo hảo trị liệu thời điểm. Khổ Kiều sắc mặt ám ám. Một ngụm nhận lời hạ Lâm Tịch yêu cầu. Kỳ thật Khổ Kiều là cái can đảm cẩn trọng nữ tính. Chỉ ở Lâm Tịch ban đầu cắt vết thương thời điểm đối mặt phun ra ngoài máu tươi có chỉ chốc lát chân tay luống cuống. Sau đó liền bắt đầu dựa theo Lâm Tịch trước đó phân phó hảo đâu vào đấy đem chuẩn bị xong đồ vật đưa cho Lâm Tịch. Nếu như không phải dựa vào tinh thần lực có thể nổi thì Lâm Tịch một số không cơ sở thái điều không chừng cho chính mình khâu lại phẫu thuật làm thành đức hạnh gì. Trước đó đã cho chính mình làm cuộc bộ gây tê. Lâm Tịch tại vết thương chung quanh nhanh chóng liền chút mấy lần huyệt vị cầm máu. Sau đó bắt đầu dọn dẹp. Trừ độc. Kỳ thật này đó người tiền sử loại thật có ý tứ. Giống như bọn họ rất dễ dàng liền tin tưởng Tả Đình thật là hỏa thần sứ đồ đồng dạng. Khổ Kiều đối với Lâm Tịch lấy ra những cái đó cổ quái kỳ lạ đồ chơi không có một chút kinh ngạc. Không biết là bởi vì thường xuyên xử lý những cái đó máu me đầm địa giã thú hoặc là chính mình thân phận là nàng nhi tử còn là bởi vì bộ tộc bên trong nữ tính thói quen phục tùng nam tính. Tóm lại nàng xem ra phi thường bình tĩnh. Lâm Tịch trước đó chuẩn bị nói từ một chút cũng không dùng. Từ trong ra ngoài tinh tế may ba tầng cuối cùng lại đem làn da mặt ngoài khâu lại. Trong lúc bên ngoài quả nhiên truyền đến binh linh bang lang tiếng đánh nhau. Lại một chút không có ảnh hưởng đến phòng bên trong khu chiêng gõ trống tiến hành phẫu thuật mẫu tử hai người. Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn Khổ Kiều. Nàng mặt mũi tràn đầy trầm ngưng trang nghiêm. Như cùng ở tại hoàn thành một cái gì thường thần thánh tế tự. Bởi vì Lâm Tịch là tay mới vào nghề. Liền xem như có tinh thần lực cái này máy gian lận tại. Vẫn như cũ khâu lại rất là chậm chạp. Khe hở đến tầng cuối cùng thời điểm thuốc tây dần dần bắt đầu mất đi hiệu quả. Lâm Tịch chính là cắn hàm răng một mũi châm khâu lại hoàn tất. Trông thấy nhi tử trán bên trên to bằng hạt đậu mồ hôi không ngừng lăn xuống. Khổ Kiều ánh mắt bên trong đựng đầy đau lòng. Nhưng là như cũ là không nói một lời. Trí nhớ của nàng vô cùng tốt. Lâm Tịch chỉ nói qua mấy lần. Những cái đó chưa từng thấy qua đồ vật nàng cơ hồ không sai chút nào dựa theo trình tự dần dần đưa cho Lâm Tịch. Xem ra, nhân gia có thể trở thành tộc trưởng chuyên môn nữ nhân. Trở thành một cái bộ tộc quân phụ không phải là không có đạo lý. Thấy mặt ngoài khâu lại hoàn tất, Khổ Kiều lại đưa qua trừ độc bông y tế. Lâm Tịch lưu loát trừ độc, giảm nhiệt, sau đó đem vết đao dùng trừ độc băng gạc cùng băng vải cẩn thận băng bó kỹ. Khô Lâm Tịch thở phào một cái, có thể tính hoàn thành. Mặc dù vết thương gây tê hiệu quả biến mất, đau đớn càng ngày càng cái gì, nhưng loại trình độ này đau đớn đối với Lâm Tịch tới nói thật đúng là trò trẻ con. Cuối cùng là hoàn thành gian nan nhất một bước, muốn mang phần cổ tộc cường đại nhất định phải làm tộc trưởng. Mà mỗi một đời tộc trưởng đều là đánh ra tới thiên hạ. Cho dù là thế tập vị trí, ngươi biểu hiện quá kém lời nói, trí giả cùng Vu Như Thường có thể dẫn dắt bộ tộc vạch tội ngươi. Cho nên người ủy thác tuyệt đối không thể là cái tên què. Toản Sơn thấy mặt ngoài thật lâu đã không còn động tính truyền đến, Lâm Tịch kêu Toản Sơn đi vào. Hắn trên người áo da thú thoạt nhìn bẩn thỉu, đầu gối trái đắp lên có một khối nhỏ chảy ra. Bất quá nhìn hắn hơi có chút màu đỏ hai hàng lông mày đắc ý giơ lên, Lâm Tịch liền biết hắn thắng được nhất định rất xinh đẹp. Bản chương xong, pháo hôi nữ khác loại tu tiên 102 chương 1099 hỏa thần truyền thuyết 6 chương 1099. Hỏa thần truyền thuyết 6, Lâm Tịch cho Toản Sơn một thanh phổ thông dao găm, nói cho hắn biết nhất định giấu kỹ, không đến thời khắc mấu chốt tuyệt đối không nên sử dụng. Này đồ vật có thể so sánh các ngươi thạch đao kiếm gỗ lợi hại hơn nhiều. Lấy Tả Đình đối với người ủy thác cầu thị trình độ, Toản Sơn buổi tối hôm nay hỏng rồi hắn chuyện, tất nhiên ngày mai sẽ nghĩ biện pháp làm Toản Sơn tại đi săn lúc đối mặt một ít nguy hiểm. Lâm Tịch còn căn dặn Toản Sơn nói, đến lúc đó nếu như có người hỏi cách này đồ vật là nơi nào tới, ngươi liền nói ngủ thời điểm làm giấc mộng. Hỏa thần nói ngươi sẽ gặp phải nguy hiểm, cố ý ban cho ngươi vật này. Cho nên nói, hỏa thần cây cao lương báo mộng là thế giới thượng sớm nhất công cụ truyền tin. Hỏa thần cây cao lương quà tặng còn lại là thế giới thượng sớm nhất truyền phát nhanh. Nào biết được Toản Sơn thế nhưng mặt mũi tràn đầy hưng phấn dáng vẻ chỉ vào Lâm Tịch nói, hỏa thần sứ đầu ngươi cũng là hắn nói lời mở đầu không đáp sau ngữ. Lâm Tịch biết hắn chưa từng biểu đạt ra tới ý tứ. Nếu như tiểu quân cũng là hỏa thần sứ đồ, chúng ta liền có thể đi đem tộc trưởng lại cướp về. Cái rắm hỏa thần sứ đồ, bất quá là cái hiện đại vị diện xuyên qua nghèo điểu ti mà thôi. Nhưng là nói trở lại, cũng không biết thật người xuyên Việt đều tự mang nhân vật chính quang hoàn a vẫn là như thế nào. Tả Đình cũng đích xác dày vò ra không ít trò mới đối với bộ lạc tiến hành cải thiện. Tỉ như phát hiện rất nhiều có thể trồng, nuôi dưỡng đồ vật, gia tăng bộ lạc thu vào lại giáo đại gia sử dụng gốm hầm lò đốt ra gạch ngói mở lợp nhà, đề cao thật lớn bộ lạc rừng chân hoàn cảnh chờ chút. Cái này khiến Tả Đình cái này hỏa thần sứ đồ tại bộ tộc danh vọng càng thêm tăng vọt. Cho nên mọi người mới đối với hắn nói gì nghe nấy. Thậm chí đi cùng Viêm Hổ bộ sáp nhập cũng không có quá mức phản đối. Trên thực tế đến cuối cùng, Tả Đình cùng Viêm Hổ bộ tộc trưởng phân công càng thêm rõ ràng. Quào một cây sản xuất, quào một cây hành chính. Viêm Hổ bộ tộc trưởng dũng mãnh thiện chiến, càng thêm có dã tâm. Mà Tả Đình còn lại là chỉ muốn cao hơn cao tại thượng địa vị cùng hậu đãi sinh hoạt cùng với tre già măng mọc mỹ nữ. Hai người chi gian hợp tác vẫn là thực vui sướng. Bộ lạc truyền thừa, khác biệt bộ lạc chi gian cừu hận là không cách nào áp đặt tại một cái kẻ ngoại lai trên người. Tả Đình đối với bộ lạc cũng không có cái gì lòng trung thành. Hắn chỉ cần chính mình trôi qua phong sinh thủy khởi, thực hiện một cách điều ti mộng tưởng liền thành. Còn như di thủy hỏa bộ, cùng hắn có ma quan hệ không có người ngăn cản ngươi đi đúc thành chính mình huy hoàng. Vấn đề là vì cái gì nhất định phải tắt người khác đèn lại có chính là Lâm Tịch không thể nào tiếp thu được Tả Đình lấy 26 tuổi cao tuổi đi khi dễ một cái chỉ có 15 tuổi hài tử. Thật sự là quá không muốn mặt. Nàng bỗng nhiên nhớ tới đoạn thời gian trước hai cái tin tức. Một cách là tiểu tử tâm tình không tốt ngã chính mình xe đạp bị một cách lão nai nai ngăn cản. Hắn liền đối với lão thái thái một trận đấm đá. Thử hỏi, nếu là ngăn cản hắn là Thái Sâm, hắn dám làm như thế sao? Còn có chính là một cái say rượu nam nhân, trên đường tới lui đặc biệt chọn tiểu hài tử đạp, còn đem một cái chỉ có 3 tuổi người thích trẻ con hướng xuống ngã trên mặt đất. Sau đó chính là một câu ta lúc ấy uống say. Lâm Tịch liền cười. Ngươi thế nào không dám đi đánh cùng năm người, ngươi như thế nào không dám đi nào đó cuộc nháo sự bất quá là mượn say giả điên khi dễ già yếu bệnh ấu phát tiết ngươi nhu nhược tính tình mà thôi. Một người trưởng thành. Đối phó một cái chỉ có 15 tuổi hài tử còn muốn cầm dao găm thủy sĩ. Còn muốn điểm Bích Liên không bất quá nàng hiện tại cũng chỉ có thể đem cơn giận này chịu đựng. Ai kêu nàng hiện giờ chẳng những mất đi tộc đàn đại bộ phận duy trì. Chính mình cũng thành nhân sĩ tàn tật đâu cho nên nói. Nhân sinh tựa như là tại chơi siêu cấp me vi. Tại ngươi không có ăn cây nấm biến lớn thời điểm tuyệt đối đừng chơi. Nếu không liền một đầu tiểu vương bát đều có thể mưu sát ngươi. Hèn mọn phát dục là vương đạo. Lâm Tịch bảo đảm đi bảo đảm lại. Đi qua một lần thất bại lúc sau bọn họ chắc chắn sẽ không lại đến tìm đen đuổi. Toản Sơn ngực bên trong cất mới được dao găm. Một mặt xuân ý đi tìm hắn yêu thích tang cỏ. Ngày thứ hai, Khổ Kiều buổi sáng liền muốn đi lính đồ ăn. Bộ lạc bên trong tài nguyên thiếu thốn. Bọn họ đem đổi lấy lão niên nữ tính khu trục hoặc là dùng để làm mồi dụ. Thế nhưng là những cái đó cùng chính mình đã từng kề vai chiến đấu. Bị thương tàn tật hoặc là cao tuổi mất đi sức chiến đấu huyên đệ. Lại là nhất định phải phụng dưỡng. Bằng không mà nói. Ai còn sẽ tại đi săn thời điểm liều mạng chém giết này lão tiểu tiểu hơn 100 người. Chỉ dựa vào đơn sơ công cụ đi săn cùng với phạm vi nhỏ thu thập thật rất khó ăn cơm no. Cho nên bộ lạc vẫn luôn chỉ ăn sớm muộn hai bữa cơm. Lâm Tịch không cho Khổ Kiều đi ra ngoài lính đồ ăn. Trong miệng nàng đáp ứng. Lại thừa dịp Lâm Tịch ngủ đến cùng là vụng trộm đi. Kết quả trở về thời điểm Khổ Kiều sắc mặt hết sức khó coi. Mắt bên trong hàm chứa hai phao nước mắt. Tại nhìn thấy Lâm Tịch đã tỉnh lại thời điểm nhanh lên rồi mắt một cái. Nàng chẳng những không cầm tới ăn, ngược lại bị hỏa thạch tích dẫn người hảo nhất đốn nhục nhã. Hỏi bọn hắn đi ra ngoài đi săn sao đào được sao cái gì cũng không làm sao dám tới lính ăn. Khổ Kiều nói, ta có thể không ăn, nhưng là mời cho ta con trai đồ ăn, hắn bị thương. Kết quả hỏa thạch tích đối với cái này khịt mũi coi thường. Ngươi cái kia không dùng nhi tử là cùng nhân ra đánh nhau đoạt tộc trưởng thất bại bị thương. Cũng không phải là vì bộ lạc đi săn bị thương. Hai cái người vô dụng. Không biết xấu hổ liếm láp mặt muốn ăn còn để các ngươi ở tại bộ lạc bên trong. Đã là xem ở chết hỏa nham dao mặt mũi. Dựa vào cái gì nuôi không sống hai người các ngươi người rảnh rỗi có người lặng lẽ kín đáo đưa cho nàng một cái giá túc đồ ăn bánh bột ngô muốn nàng đi mau. Lại bị hỏa thạch tích một bàn tay đánh rớt trên mặt đất đạp cái hiếm vỡ nát. Cái kia cho nàng bánh bột ngô người cũng lọt vào quát lớn. Đồng thời bị phạt một ngày không được ăn cơm. A mố đừng lại đi lính đồ ăn bọn họ sẽ không cho chúng ta chính chúng ta có ăn. Lâm Tịch lấy ra một đầu chân thịt nướng, một ít bánh mì cùng với ba bao sữa bò. Đem đồ vật đều chia ba phần. Lâm Tịch chỉ vào trong đó một phần nói. A mỗ, ngươi lặng lẽ đi đem cái này cấp cái kia bị phạt người. Gọi nàng không muốn đối với bất kỳ người nào nói. Người tiền sử loại chỗ tốt chính là không có như vậy nhiều lục đục với nhau. Hai mặt. Cái này cấp Khổ Kiều thức ăn người tất nhiên là có khuyên hướng bọn họ. Bất quá là hiện giờ hỏa thần sứ đồ thành tộc trưởng. Cho nên cái này nhân tài không dám giống như Toản Sơn đồng dạng cho thấy chính mình lập trường. Khổ Kiều như chút được gánh nặng, nàng cũng vì liên lụy Tang Thảo mà áy náy không thôi đâu. Ta đây đi đem đồ vật vụng trộm cấp Tang Thảo đưa đi. Khổ Kiều nói xong ra cửa. Hóa ra là Tang Thảo A Lâm Tịch khóe miệng có mỉm cười thản nhiên. Đó không phải là Toản Sơn tiểu tình nhân sao biết chính mình nhi tử nơi này có ăn. Khổ Kiều buổi tối cũng liền không lại đi ra ngoài tự rước lấy nhục. Mẫu tử hai cách đang núp ở phòng bên trong ăn cái gì. Cửa lần nữa bị Toản Sơn phá tan. Lâm Tịch không còn gì để nói. Suy xét bọn họ muốn hay không cũng tại cửa sổ phủ lên một chuỗi xương cốt A vỏ sọ loại hình. Ngươi này một lời không hợp liền xô cửa. Lão tử cửa đều sắp bị ngươi đụng nát. Hắn trong tay xách theo hai đầu nướng đến đen xì thịt đặt tại bàn đá bên trên. Kết quả lại tại mặt bên trên phát hiện hắn chưa từng thấy qua đồ ăn. Toản Sơn xoa xoa tay, nhìn đầu kia mới vừa bị xé mở, a mơ bông đầu nuốt nước miếng một cái. Lâm Tịch muốn Toản Sơn dùng dao găm đem thịt nướng, chân thịt nướng đều mở ra, mọi người cùng nhau ăn. Toản Sơn nhãn tình sáng lên, nhanh lên lấy ra thanh truy thủ kia tại da thú bên trên cỏ cỏ, sau đó bắt đầu cắt. May mắn có vật này, không phải hôm nay ta chết chắc. Toản Sơn một bên cắt một bên nói. Bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 102 chương 1100 hỏa thần truyền thuyết 7 chương 1100. Hỏa thần truyền thuyết 7 nguyên lai. Hôm nay tại săn bắn thời điểm, bọn họ gặp được một đầu cử đại hoàn sỉ chư. Vật này có gấu đồng dạng tráng kiện thể phách, sói giống nhau thoan thoát chạy cùng lợn rừng cử đại răng nanh. Đừng nói là bọn họ, liền xem như hổ răng kiếm nếu là bị tốc độ cao nhất chạy hoàn sỉ chư đụng vào cũng sẽ ra chóc thịt bong, đứt gân gãy xương. Vật này rất khó bắt giữ, da dày thịt béo không nói, chạy lực bộc phát thậm chí có thể theo kịp báo. Người tiền sử loại công cụ nếu như không có đại lượng nhân thủ cùng trước đó chu đáo chặt chẽ bố trí, thật đúng là không thể lấy nó làm sao bây giờ. Hơn nữa hoàn sỉ chư là ăn mục nát động vật, căn bản không thể ăn. Ngoại trừ giữ tờn xương đầu có thể biểu lộ ra một bộ tộc sức chiến đấu bên ngoài, hao hết khí lực bắt giữ săn giết nó thật sự là một chút ý nghĩa đều không có. Đi săn đội ngũ thỉnh thoảng sẽ gặp vật này, đều là tránh được nên tránh, tận lực không cùng nó phát sinh xung đột. Tại phát hiện cái này đi bộ nhàn nhã tản bộ hoàn sỉ chư lúc, tất cả mọi người đã rất có ăn ý, mấy bước lẻn đến hơi cao địa thế trốn đi. Bởi vì cái này ra hỏa cùng kền kền không sai biệt lắm, đều là thích ăn mục nát, cho nên vật sống chỉ cần không đi chọc giận nó, nó cũng không lớn để ý tới. Toản Sơn chính cùng người khác đồng dạng chờ này hoàn sỉ chư tản bộ đi qua, không có để ý có người ở sau lưng đẩy hắn một cái. Nếu như không phải hắn xem thời cơ thỏa đáng lập tức bò lên trên bên cạnh cây kia cán trắng một lời nói, hắn hôm nay rất có thể liền không về được. Cán trắng một cùng cây rẻ ngựa rất giống, hết thảy cành lá tất cả đều tập trung ở đỉnh chóp, thế nhưng là thân cây lại trơn bóng xảo trá tàn nhẫn. May mà này thanh dao găm hắn mới miễn cưỡng chống đến hoàn sỉ chư đi xa. Hắn để ý dùng thân thể chặn dao găm, bởi vậy đại gia chỉ là đối với hắn thế mà có thể tại cán trắng một bên trên ngây người lâu như vậy không đến rơi xuống cảm thấy kinh ngạc. Lâm Tịch hỏi hắn, ngươi còn nhớ hay không được ngươi phía sau đều có ai? Ta hỏi qua, Cự Tích nói là đuôi bọ cạp đẩy, đuôi bọ cạp nói chân hắn trượt không đứng vững. Toản Sơn hướng miệng bên trong ném đi điều chân thịt nướng một bên ăn liên tục một bên nói, ai không biết đuôi bọ cạp là cự nha chó săn. Toản Sơn cũng không để ý, dù sao hắn lại không có việc gì. Thịt này ăn ngon thật a, là quân phụ làm sao khổ, kiểu lắc đầu. Toản Sơn cũng lơ đĩnh, cũng không đi truy vấn ngọn nguồn. Hắn lại cắt hai khối chính mình mang đến thịt nướng, ta sau này ngày ngày cho các ngươi đưa thịt tới. Quân phụ đừng có lại đi chịu bọn họ khí. Lâm Tịch lại nói, về sau khi có người đừng có lại gọi ta a mố quân phụ, cũng chớ để ta tiểu quân. Bởi vì lão tử phải làm về sau đại quân. Lâm Tịch nói cho Toản Sơn nhất định phải cẩn thận, tận lực đi săn thời điểm cùng chính mình những quan hệ kia thân thiết các huyên để cùng nhau, không muốn lạc đàn. Toản Sơn thấy hỏa mô tuổi tác mặc dù ấu, lại liệu sự như thần, cả người đều trầm ổn lão luyện, rất có lão tộc trưởng tư thế. Trong lòng đúng là dần dần làm nàng là lão tộc trưởng, nói gì nghe nấy. Kịch bản bên trong, Toản Sơn cũng là như vậy đem chính mình đồ ăn phân cho hỏa mô mẫu tử. Nhưng là một lúc sau, Toản Sơn cũng có chút không chịu đựng nổi. Dù sao hắn mỗi ngày đều đi ra ngoài săn bắn, thể lực tiêu hao vô cùng cự đại, bản thân cũng là miễn cưỡng thấu hợp ăn no, hiện giờ lại muốn ngoài định mức gánh vác hai người, một lúc sau liền có chút ăn không tiêu. Bởi vì không nghĩ mệt mỏi, Toản Sơn vẫn luôn bồi tiếp đói bụng. Nửa tháng sau, hỏa mô mới bị ép kéo một đầu tổn thương chân cùng bọn hắn cùng nhau đi săn. Khổ Kiều đã từng đưa ra muốn rời khỏi bộ tộc, hỏa mô lại chết sống không chịu. kia là hắn A Mỗ A Lâm Tịch Khâu lại thủ pháp mặc dù thực vụng về. Cũng may này cố thân thể bản thân liền cực kỳ cường tráng. Thuần thiên nhiên ẩm thực thân thể chính là bổng bổng đát. Tăng thêm hỏa mô 13 tuổi liền bắt đầu tham gia săn bắn cả ngày vận động. Cho nên nội tình vô cùng tốt. Lâm Tịch ngày thứ 3 liền có thể chịu đựng đau đớn bắt đầu tu tập thập nhị đoạn cẩm. Chỉ cần có thể tu luyện, nàng liền triệt để không sợ hãi. Bình thường mà nói, không khí bên trong linh khí mức độ đậm đặc là càng tiếp cận hiện đại càng mỏng manh. Cho nên tại này loại vị diện, Lâm Tịch tu luyện tiến cảnh gần với tu tiên vị diện. Thập nhị đoạn cẩm phối hợp với Lâm Tịch chính mình phục kiện. Từng dòng nước ấm không ngừng chữa trị khâu lại nơi vết thương. Lâm Tịch tại ngày thứ 10 tả hữu thời điểm chân tổn thương đã tốt 7-8 phần. Nghe thấy nhi tử nhiều lần cường điệu hắn sẽ không lưu lại bất luận cái gì tàn tật. Khổ Kiều cao hứng thẳng lau nước mắt. Miệng bên trong lẩm bẩm. Hỏa thần phù hộ. Hỏa thần phù hộ A Lâm Tịch nghe nàng như vậy nói. Linh cơ khẽ động. Nói. A Mỗ. Ta có thể tốt như vậy nhanh. Đều là bởi vì ngủ thời điểm. Hỏa thần truyền ta một bộ khẩu quyết. Vô sự luyện nhiều tập. Cường thân kiện thể không sinh bệnh. Còn có thể kéo dài tuổi thọ đâu. Khổ Kiều đối với Lâm Tịch nói những cái đó công hiệu cũng không vô cùng tin tưởng. Nhưng là trăm ngàn năm truyền thừa quy củ chính là nữ nhân cần phục tùng nam nhân. Huống chi đây là nàng nhi tử. Nàng thân nhân duy nhất đâu bắt đầu từ hôm nay. Khổ Kiều đi theo Lâm Tịch cùng nhau tu tập thập nhị đoạn cẩm. Cử nha tổn thương cũng khôi phục được không sai biệt lắm, có thể miễn cưỡng xuống đất đi bộ. Không cho phép cấp hỏa mô mẫu tử phát cho đồ ăn đúng là hắn thủ ý. Vu nói. Nếu như không phải tộc trưởng trước đà thương hắn. Cái kia gắt con toàn lực ứng phó va chạm khẳng định hắn liền phế đi. Vào lúc ban đêm hắn gọi đuôi bỏ cạp mang hai người lặng lẽ đi phế đi kia tiểu tử còn lại hai cái chân. Kết quả không đợi vào nhà liền bị toàn sơn bị đả thương. A cha biết việc này lúc sau không cho phép hắn sinh thêm sự cố. Bỏ đi những cái đó người già trẻ em. Tộc bên trong chân chính có thể đi đi săn cứ như vậy chút người. Lại có người bị thương. Tất cả mọi người đến đi theo đói bụng. Cự nha chỉ có thể hậm hực coi như thôi. Tả Đình nói có thể thông qua cách khác hạ thủ tỉ như không cho bọn họ ăn. Thế nhưng là nghe nói kia một đôi mẫu tử từ khi ngày đó bắt đầu lại không đi lính qua đồ ăn. Vẫn luôn là tại chia ăn toàn sơn đồ vật. Lại là toàn sơn cái này đáng chết. Mỗi lần đều là hắn chuyện xấu. Nhưng cử nha trước mắt thật đúng là không dám trực tiếp đối mặt tính khí nóng nảy toàn sơn. Cho nên chỉ có thể chờ đợi đi săn đội đi. Chính mình tới tìm hỏa mô đen đuổi. Chặt đứt một cái chân còn không thành thật cũng dám đụng hắn. Cử nha ước lượng tay bên trong gậy gỗ. Chẳng những muốn nện đứt hỏa mô tên tiểu tạp chủng này chân. Cái kia đã có thể bị khu trục lão ra hỏa. Cũng muốn đánh gãy chân. Não bổ hai mẹ con đối bò hình ảnh cử nha trong lòng vô cùng thoải mái. Phảng phất đây hết thảy đã phát sinh đồng dạng. Lâm Tịch cùng Khổ Kiều ăn xong hướng ăn liền bắt đầu tu tập thập nhị đoạn cẩm. Hơn 10 ngày cố gắng làm Lâm Tịch đã kết nối hảo chân thiếu âm thần kinh. Lần này sở dĩ trước bắt đầu từ nơi này. Chủ yếu là vì mau chóng chữa trị đùi bên trên thương thế. Phòng ngừa rơi xuống tàn tật. Nếu không lấy Lâm Tịch hiện giờ thập nhị đoạn cẩm 4 cấp tu vi tăng thêm vị diện này như thế nồng đậm linh khí. Lâm Tịch tối thiểu đã có thể có được một đầu thông mạch. Dần dần tiếp cận tiếng bước chân làm nàng thở dài. Hèn mọn phát dục mộng đẹp bị đánh vỡ. Nghe thanh âm bên ngoài liền biết. Cử nha cái này con bê lại tìm đến hắn phiền toái. Kịch bản bên trong tốt xấu còn làm hỏa mô nghỉ ngơi nửa tháng đâu rồi. Như thế nào đến nàng này. Thời gian còn trước thời hạn đâu nguyên nhân một trong là Khổ Kiều thường xuyên sẽ chạy tới cầu xin cử nha cùng Thạch Tích bọn họ cấp chút gì ăn. Phía trước tộc trưởng quân phụ nằm dạp trên mặt đất chỉ vì đòi ăn một miếng ăn. Này rất lớn thỏa mãn bọn họ bị đè nén tâm lý. Chủ yếu nhất là kịch bản bên trong hỏa mô cũng không có thương tổn đến cử nha. Cửa phanh một tiếng bị đá văng. Cử nha thanh âm bên trong hàm chứa oán độc. Hỏa mô. Cút ra đây bản chương xong.